Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thánh Hồn Hư Không Thảo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Tô Hàn của chúng ta tiêu diệt cái đám yêu ma ở Cửu U Thành thì hắn đã lấy được cái chí tôn huyết mạch của Trung Lân và hỗn hợp với huyết mạch của mình vì muốn tìm ra cái 1/3 bản nguyên sát lục cuối cùng. Nhưng không ngờ là hai cái huyết mạch này lại dung hợp với nhau để cho Tô Hàn đột phá một tiểu cảnh giới và còn làm cho hắn xuất hiện cả hư ảnh hỗn độn cực kỳ lợi hại nữa. Chiến lược của hắn nếu như bùng nổ toàn bộ thì bây giờ đã có thể so sánh với thất cấp chuẩn thánh. Và hắn còn muốn dung hợp thêm với huyết mạch hoàng tộc của cái tên bàn cổ tinh tử. Trong khi đó thì bàn cổ tinh tử bây giờ đang ẩn nấp ở khu nhất cấp ở trong một cái thế lực gọi là rất là nhỏ yếu thôi, được gọi là Yên Sơn Phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thần giới ở yêu ma giới, bước chân của đám người Bạch Cốc không ngừng lưu lại ở trước một cái thác nước. Đối với thần giới cực kỳ hoang vu mà nói, loại hình như thác nước là rất ít, hoàn cảnh bốn phía lại càng là không có thấy nhiều. Cho nên, trước tiên khi nhìn thấy thác nước này, Bạch Cốc đầu tiên liền hoài nghi, nơi này không phải là một tòa trận pháp thiên nhiên. Bất quá sau khi điều tra chốc lát, nàng có thể xác định đây không phải là trận pháp mà là môi trường tự nhiên. Đứng trên hư không, nhìn thấy dòng nước trong veo phía dưới, nhưng là một cái đầm sâu không thấy đáy mà Bạch Cốc rơi vào trầm tư. Nơi này có khí tức của huyết dung, Bạch Cốc nói. Trước đó lúc mà bọn hắn rời đi, mặc dù ta chưa có truy kích, nhưng đã thông qua thủ pháp đặc biệt để khóa chặt khí tức của huyết dung. Hắn chính là đang ở đây. Huyết pháp và huyết cỏ cũng đều ở chỗ này, Bạch Sam cũng mở miệng. Rõ ràng là hai tỷ muội đều có cùng một thủ đoạn như nhau. Mấp máy môi một cái, Bạch Cốc giơ bàn tay nhỏ, rồi đột nhiên đánh xuống đầm sâu phía dưới, ầm một tiếng. Phảng phất như đại sơn thả vào trong đầm nước sâu trực tiếp nổ tung, gợn sóng thao thiên bắn lên. Tựa hồ ngay cả bùn đất ở dưới đáy đầm cũng bị quấy nát, khiến cho mặt nước nguyên bản trong veo, lúc này thoạt nhìn cực kỳ vẩn đục. Công kích của Bạch Cốc tự nhiên không chỉ giới hạn ở trong đầm nước này, mà vọt tới địa phương ở dưới đáy hơn cả vạn dặm. Bất quá để cho nàng cau mày là cũng không có tìm thấy bọn họ ẩn núp ở đâu cả. Đừng nói là đám thánh cảnh huyết long tộc này, coi như yêu ma bình thường nhất cũng không tìm thấy dù chỉ một tên. Bọn hắn tất nhiên là ẩn giấu tập thể nơi nào đó, chỉ cần tìm được một cái liền có thể tìm được toàn bộ. Bạch Sam mở miệng. Thời gian kế tiếp tất cả nhân tộc cùng nhau động thủ tiến hành phá hủy đối với nơi này. Bạch Cốc và Bạch Sam cũng không cho rằng bọn người huyết dung có thể ẩn giấu được bao nhiêu xảo diệu, bởi vì tu vi của bọn họ chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi, so với hai tỷ muội nhà mình còn thấp hơn một tiểu phẩm cấp. Thế nhưng nhân tộc oanh kích trọn vẹn cả nửa canh giờ, gần như là đem cả 10 triệu dặm vuông ở khu vực này toàn bộ đều bao phủ, thế nhưng vẫn như trước là không thể tìm ra bất luận một yêu ma gì cả. Cái này khiến cho Bạch Cốc và Bạch Sam đều nhíu mày. Chẳng lẽ đám gia hỏa này ẩn giấu ở chỗ xa hơn, ở ngoài ngàn vạn dặm sau? Có lẽ là cảm ứng không ra, khí thức của bọn hắn ngay ở chỗ này mà. Bọn hắn không có khả năng thoát khỏi truy tung của ta, nhất định là ẩn giấu ở chỗ này. Sau một lát Bạch Cốc lại nói, chỉ bất quá bọn hắn có thể dùng một loại vật phẩm nào đó hoặc là một loại thủ đoạn nào đó để tránh thoát truy tra. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Bạch Sam mở miệng hỏi. Vậy thì chờ Tô Tông Chủ tới đi, Bạch Cốc nói. Dùng chiến lược của hắn hẳn là có thể tìm được chỗ của yêu ma. Nghe thấy lời ấy mọi người đều gật đầu, ước chừng lại nửa canh giờ trôi qua. Sau khi Tô Hàn đã đem thần giới thập tam thành đều vơ vét hoàn tất, cuối cùng mới chậm rãi đi tới. Cũng không có bảo vật gì quá mức chân quý, điều này khiến cho Tô Hàn cảm thấy là vô cùng tiếc nuối. Bảo vật của yêu ma giới chắc chắn là không ít, nhưng nhất định đều bị những yêu ma kia mang theo trên người. Trừ phi đem bọn hắn đánh chết thì mới có thể đem những bảo vật này tìm ra. Phu quân, tông chủ, phụ thân. Mắt thấy Tô Hàn đến thì rất nhiều nhân tộc liền lập tức nâng cao tinh thần. Nếu như nói trước đó Tô Hàn chẳng qua chỉ là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, vậy thì hắn ở giờ phút này đã là linh hồn của cả nhân tộc. Vô địch, vô luận là trong quá khứ, đối địch hay hữu hảo, thì ở giờ khắc này đều sẽ coi Tô Hàn như thần linh để mà tín ngưỡng. Có Tô Hàn thì hết thảy liền đều có thể phá giải. Không tìm ra được sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn Bạch Cốc và Bạch Sam. Bạch Sam khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Nàng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Tô Hàn cũng biết là bọn huyết dung ngay ở chỗ này, bằng không thì vì sao lại hỏi như vậy? Tô Hàn cũng không giải thích mà trong lúc cười tay phải đã nâng lên, hướng Bạch Sam. À hướng gương mặt của Bạch Sam đưa tới. Ngươi làm gì? Bạch Sam kinh hãi. Đế Thiên liền đứng ngay bên cạnh. Chẳng lẽ Tô Hàn lại muốn ở trước mặt nhân tộc mà khinh nhờn tỉ muội chính mình hay sao? Tông chủ, Đế Thiên cũng nhịn không được mà mở miệng. Còn Tiêu Vũ Tệ, Tùy Vũ Nhiên đám người này thì tất cả đều nhíu mày. Sự tình phát sinh quá nhanh, các nàng hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ mà phản ứng. Người rất gấp sao? Tô Hàn cười nhìn Đế Thiên. Ta... Khuôn mặt Đế Thiên đỏ lên muốn nói lại thôi. Vào thực ngã khắc này, ở bên cạnh Bạch Sam có một tiếng nổ to bỗng nhiên bùng nổ, bởi vì áp sát quá gần, dẫn đến là vị nhất à nhị trọng chuẩn thánh này cũng đều xuất hiện, gọi là sự khựng lại trong thời gian ngắn ngủi. Tình huống đột nhiên phát sinh này đều cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nét cả mặt của bọn hắn đều ngốc trệ, soạt. Sau khi nổ vang, một cái long chảo đỏ như máu đột nhiên từ bên cạnh của Bạch Sam duỗi ra chộp về hướng đầu nàng. Càng là trong cùng lúc thì ở bên phải, phía trên và phía dưới đều xuất hiện một long chảo như vậy. Sao? Huyết long tộc, các ngươi dám? Long chảo quen thuộc kia, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Ở giờ khắc này ngay cả Bạch Cốc cũng không kịp cứu Bạch Sam, chỉ có Tô Hàn khoảng cách với Bạch Sam là gần nhất. Cho dù Bạch Sam so với bọn người huyết dung cao hơn một tiểu phẩm cấp, nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu phẩm cấp mà thôi. Thánh cảnh của tam đại huyết long tộc đồng thời vây công Bạch Sam, hơn nữa còn ra tay đột ngột như vậy, bất luận người nào cũng đều tin tưởng là Bạch Sam tuyệt đối sẽ không được bình yên vô sự. Muội muội, vẻ mặt của Bạch Cốc bằng lãnh, trong mắt có sát cơ nở rộ. Vào thời khắc này, từng đạo công kích đột nhiên từ chỗ Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và đám người Tô Thanh, Tô Giao xuất hiện. Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, Tứ Hải Long Vương cũng là như thế. Khoảng cách thực sự là quá gần, coi như là dùng tu vi của những người này cũng khó có thể phản ứng. Không tốt, phòng ngự. Có người biến sắc gào thét, nhưng cũng chỉ kịp nói ra một câu như vậy, thì công kích đã ập đến. Ở trong tầm mắt của nhân tộc thì bọn hắn giống như đã thấy thể xác của mình bị xá nát và nguyên thần bị đánh vỡ. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hừ, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Tiếng hừ lạnh này giống như vạn lôi tể phát, giống như là thương khung vỡ nát vậy, dẫn động cho phiến hư không này trong nháy mắt băng diệt. À, đáng chết! Tạp chủng Tô Hàn, ngươi lại làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Từng được tiếng giống giận dữ và tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô số nhân tộc khiếp sợ phát hiện ra, tại thời điểm hư không vỡ nát, thì những bàn tay công kích bọn hắn đang vồ về phía bọn hắn cũng đều cùng nhau sụp đổ. Lít nhà lít nhít những đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, đem nhân tộc hoàn toàn bao bọc lại. Cũng không phải toàn bộ đều là người sống, mà còn có đại lượng thi thể cùng với chân cụt tay đứt ở đó. Huyết dung, huyết pháp, huyết cổ, ba vị thánh cảnh của huyết long tộc cũng đồng thời hiện thân. Bọn hắn giờ phút này thần sắc âm trầm, nhìn cánh tay đẫm máu của mình mà nghiến răng nghiến lợi. Cái này, mọi người nhìn vô số yêu ma kia mà hai mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng đã oanh kích cả hư không bốn phía mà chưa từng tìm ra một tên yêu ma. Vì sao Tô Hàn chỉ hừ lạnh một tiếng liền đem bọn hắn đều chấn ra ngoài? Hư không nơi này rõ ràng là vừa mới khôi phục mà. Soạt một tiếng, Tô Hàn đưa tay bắt lấy Bạch Sam còn đang ngẩn người, hướng Đế Thiên ném đi. Đế Thiên theo bản năng vươn cánh tay đem Bạch Sam ôm vào lòng. A, Bạch Sam giờ phút này cũng phản ứng lại, không khỏi sắc mặt đỏ hồng, liền vội vàng giãy giụa ra. Nha đầu ngày thường điều ngoa bốc đồng, vậy mà cũng có thời điểm thẹn thùng như thế. Nữ nhân mà mình thích thì phải bảo hộ cho tốt. Tô Hàn mỉm cười nhìn Đế Thiên, rồi nhìn vô số yêu ma chung quanh như không vậy. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng là bản tông sẽ hạ lưu đến loại trình độ này chứ? Không, không có. Đế Thiên khóe miệng run rẩy, rất nhiều người đều lộ vẻ xấu hổ, bao gồm cả Tiêu Vũ Tuệ và đám người Nam Cung Ngọc. Trước lúc đó, trong một chớp mắt, các nàng còn thực sự cho rằng là Tô Hàn nổi lên sắc tâm đối với Bạch Sam. Tiểu nha đầu phiến tử, bản tông nhưng là đối với ngươi không có hứng thú. Tô Hàn lại hướng Bạch Sam trêu chọc một câu. Bạch Sam lập tức như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhíu mày nói: ngươi kêu người nào là tiểu nha đầu phiến tử? Ta lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu đâu, lại còn đối với ta không có hứng thú. Ngươi cho rằng bản cô nương sẽ để ý ngươi sao? Ta cho ngươi biết, coi như là nam nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, bản cô nương cũng tuyệt không lại. Được rồi, Đế Thiên kéo Bạch Sam, hắn đã vô cùng xấu hổ rồi. Cũng là Bạch Sam ở đây, mặt mũi tràn đầy vẻ điêu ngoa, nhưng lúc này cũng lập tức tan biến, tựa hồ trước mặt đế thiên, nàng muốn bảo trì một loại dáng vẻ thục nữ nhu thuận vậy. Tốt rồi, Tô Hàn không có tiếp tục trêu đùa nữa, mà nhìn về phía đám người huyết dung. Cũng không nghĩ tới là đã đến loại trình độ này, các ngươi còn có thủ đoạn ẩn nấu, thực sự là đã xem thường các ngươi. Đốn mặt, đám yêu ma bọn huyết dung đều cắn muốn nát cả hàm răng, bọn hắn ẩn giấu trong hư không, vốn là không có ý định hiện thân. Nếu như không phải là Tô Hàn cầm lấy Bạch Sam thì đích xác bọn hắn sẽ không hiện thân. Nhưng chính là một cái chộp ấy, cùng với câu hỏi của Tô Hàn, không có tìm ra sao, để cho bọn người huyết dung sinh ra tâm động thủ. Lúc đó Bạch Sam đã từng nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Hàn biết là bọn huyết dung ngay ở chỗ này cho nên mới hỏi vậy, mà tình hình thực sự đúng là như thế. Tại thời điểm mà xuất hiện hư ảnh hỗn độn, Tô Hàn đã biết bọn huyết dung ẩn giấu ở chỗ này, mà đám yêu ma này cũng là trước tiên đã phát hiện ra Tô Hàn biết bọn hắn. Nếu như Tô Hàn không đến thì bọn hắn vẫn có thể ẩn giấu ở đây, cho đến khi nhân tộc triệt để rời đi. Thế nhưng, nếu như đã phát hiện, vậy thì bọn hắn cũng không cách nào ẩn giấu, chỉ có thể gọi là tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc là thời điểm Tô Hàn đến đã làm tốt công tác chuẩn bị. Lần này động thủ không có bất kỳ nhân tộc nào tử vong, thậm chí còn không có một nhân tộc nào phải nhận thương tổn. Cả bàn cờ đều thua. Huyết Dung dùng khí huyết chi lực thôi động, để cho long chảo một lần nữa mọc ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chậm rãi nói. Bàn tôn, dùng thánh hồn hư không thảo, lại thuần vật này để tới ẩn giấu, nhưng cuối cùng vẫn bị người phát hiện. Lực lượng bây giờ của người đến cùng mạnh tới cỡ nào? Rất nhanh, người liền biết thôi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, sau đó nói, ngươi lại còn có cả thánh hồn hư không thảo, cái loại thần vật này. Thánh hồn hư không thảo này là một trong dược liệu đỉnh cấp của thánh vực. Đây là dược liệu chuyên dùng cho linh hồn và nguyên thần. So với dược liệu bình thường thì chân quý hơn rất nhiều, coi như Tô Hàn ở kiếp trước cũng chỉ gặp qua có một lần. Nếu như bình thường mà nói, dùng cái loại cấp bậc nhất trọng chuẩn thánh như huyết dung thì sẽ không cách nào tiếp xúc được với thánh hồn hư không thảo mới đúng. May mắn thôi. Ngữ khí của huyết dung chậm lại. Nếu như người đã biết thánh hồn hư không thảo, vậy người cũng nhất định biết được chỗ quý giá của nó. Thả ba người chúng ta, bản tôn sẽ đem gốc thánh hồn hư không thảo này đưa cho người. Thế nào? Nghe được lời ấy, đám yêu ma khác sắc mặt lập tức đại biến. Ba vị thánh cảnh huyết long tộc này là dự định đẩy bọn hắn ra để bảo toàn bản thân. Một gốc thánh hồn hư không thảo đổi lấy tính mệnh của ba cái nhất trọng chuẩn thánh, hoàn toàn chính xác là đáng giá. Tô Hàn hơi dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói, nhưng mà lần này không được. Vì sao lại không được? Trong lòng huyết dung cảm giác nặng nề. Bởi vì các ngươi mà thượng đẳng tinh vực đã chết quá nhiều người, ta sợ bọn họ trong giấc ngủ sẽ tìm tới giấc mộng của ta, Tô Hàn nói. Tô Hàn, đây chính là thánh hồn hư không thảo, ngay cả trong thánh giới của yêu ma giới cũng không có gặp mấy. Ngươi, hãy nghĩ cho nó kỹ. Huyết pháp giận dữ hét lên. Trong mắt của Tô Hàn hàn quang chớp động. Giết các người, tổ mộ vẫn như cũ cũng thể lấy được. Người đang nằm mơ. Cảm nhận được sát khí từ trên người Tô Hàn truyền lại, trong lòng huyết dung giật mình lập tức nói. Tô Hàn, người cũng đã biết, thánh hồn hư không thảo đang ở trong tay ai. Người cứ như vậy xác định là trước khi đánh chết chúng ta. Chúng ta sẽ không đem thánh hồn hư không thảo phá hủy sau. Chỉ có tu vi của các ngươi mới có thể thôi động thánh hồn hư không thảo, Tô Hàn thản nhiên nói. Vật này chắc chắn là nằm trong tay ba người các ngươi. Cho dù thực sự là thế thì ngươi cũng không có khả năng trong nháy mắt đem cả ba người chúng ta đồng thời đánh giết, Huyết Dung lại nói. Bản tôn thừa nhận xét về mặt chiến lực ngươi đã hoàn toàn siêu việt chúng ta, nhưng chúng ta cũng là chuẩn thánh chi cảnh, tuyệt đối có khả năng tại thời điểm trước khi ngươi động thủ đem thánh hồn hư không thảo phá hủy đi. Ngươi cho ta và tỷ tỷ là ăn cơm khô hay sao? Bạch Sam hử lạnh nói. Vừa rồi ba người Huyết Dung đánh lén, nàng thế nhưng là một mực vẫn ghi nhớ trong lòng. Luận về tính cách thù dai thì nàng chỉ sợ so với Tô Hàn còn dai hơn. Hai người các ngươi, Huyết Dung cười lạnh. Câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói ra, thế nhưng Bạch Sam lại cảm nhận được một cỗ vũ nhục nồng đậm. Ngươi xem tưởng ta cùng tỷ tỷ xong. Tô Hàn, ngươi tránh ra. Mấy tên này chỉ ta và tỷ tỷ là có thể giải quyết rồi. Tô Hàn không để ý đến Bạch Sam mà sau lưng chấn động. Hư ảnh khủng bố vượt qua vạn trượng kia bỗng nhiên hiển lộ ra. Ông! Cùng lúc đó, ở bốn phía âm thanh rung động, lực lượng tu vi trong cơ thể của Tô Hàn bắt đầu cũng điên cuồng tiêu hao. Khí tức quán cũng ở trong chớp mắt này tăng vọt lên vô số lần. Sao? Nhìn hỗn độn hư ảnh, ba người huyết dung đã hoàn toàn trắng váng. Cái này là cái gì? Huyết cổ cả lâm nói. Đây là thủ đoạn sau khi đánh giết Trung Lân đạt được. Tô Hàn mỉm cười. Các ngươi hẳn là phải cảm thấy vui mừng. Đây là lần đầu tiên Tô Mỗ sử dụng sau khi đạt được hư ảnh hỗn độn. Đáng chết. Huyết Dung lúc này truyền âm cho Huyết Cổ. Hắn đã không có ý định buông tha cho chúng ta. Khí tức quán bây giờ so với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn có khả năng là so sánh với thất trọng chuẩn thánh. Lập tức phá hủy đi thánh hồn hư không thảo. Cho dù chúng ta thực sự chết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được chỗ tốt. Căn bản không cần Huyết Dung phải nhắc nhở, Huyết Cổ đã biết nên làm như thế nào. Soạt. Một vệt bạch sắc quang mang từ cái long chảo bán vừa khôi phục xuất hiện. Ở trong đó sinh trưởng một gốc cây thoạt nhìn, chỉ lớn cỡ nửa lòng bàn tay như một cọng cỏ non. Để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, ở trên phía trên của ngọn cỏ này tựa hồ tự tạo thành một thế giới. Ở bên trong có cả hư không, có mặt đất, còn có thảm thực vật thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Quả nhiên là thánh hồn hư không thảo, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm những đồ vật có hữu dụng với linh hồn như vậy. Đường Ước biết là Tô Hàn vẫn luôn muốn nghĩ cách để cho Liễu Thanh Giao có thể thực sự phục sinh, cho nên cho dù Tô Hàn lại ngăn trở như thế nào, chờ Đường Ước sau khi đạt tới thánh cảnh thì vẫn như cũ sẽ đem linh hồn của Liễu Thanh Giao tách ra. Mà loại đại giới kia rất có thể phải trả giá bằng Đường Ước phải bị hình thần câu diệt. Tô Hàn tạm thời không có tìm cách nào để bảo vệ được linh hồn của Đường Ước. Những vật phẩm có tác dụng tốt đối với linh hồn như thế này, đến lúc đó chắc chắn phải cần dùng đến nhiều. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ý niệm tiến nhập vào trong hư ảnh hỗn độn. Hư ảnh hỗn độn kia đột nhiên nâng tay phải, vươn ngón trỏ ra, hướng về phía Huyết Dung, Huyết Cổ và Huyết Pháp ba người đồng thời điểm xuống, định. Một chữ hạ xuống, ba vị thánh cảnh của Huyết Long tộc, thân ảnh đều bị định trệ giữa không trung. Bọn hắn trừng to mắt, trong mắt còn lộ ra sự kinh hãi nồng đậm. Trước đó Trung Lân đã từng nói với bọn hắn là Tô Hàn có một loại khả năng, loại thủ đoạn đem đối phương định trụ. Nhưng Trung Lân lúc ấy nói là sau khi Tô Hàn điểm vào thì chỉ có thể định trụ một người. Mà giờ khắc này, ba vị nhất trọng chuẩn thánh lại đồng thời bị điểm định trụ giữa không trung. Huyết Cổ đem thánh hồn hư không thảo lấy ra để phá hủy, chẳng qua là càng che càng lộ. Hắn còn chưa ngốc đến mức nhất định phải để cho Tô Hàn nhìn thấy rồi mới đem ra phá hủy. Thánh hồn hư không thảo trên tay hắn chính là dùng thủ đoạn đặc thù biến ảo mà không phải là chân thực. Không thể không nói, thủ đoạn quán hoàn toàn chính xác là cao minh, ngay cả Bạch Cốc và Bạch Sam cũng không nhìn thấu. Tô Hàn có nhìn thấu hay không thì ai cũng không biết, nhưng hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Đem cả ba người cùng định trụ, thì vô luận là thánh hồn hư không thảo nằm trong tay ai cũng đều không thể tiến hành phá hủy. Lời Trung Nhân nói đích thực là không sai. Trước đó định thần thuật của Tô Hàn chỉ có thể hạn định là định trụ một người, vô luận đối phương tu vi là cao hay thấp. Hắn muốn định trụ người thứ hai thì lại phải điểm ra một lần thứ hai. Thánh hồn thần thảo Thánh hồn hư không thảo nằm ở trên tay của Huyết Dung. Hắn suy nghĩ là Tô Hàn ở thời điểm thứ nhất thi triển định thần thuật đối với Huyết Cổ thì liền đem thánh hồn hư không thảo phá hủy. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chiến lực tổng hợp của Tô Hàn sau khi đạt tới thánh cảnh, định thần thuật quán cũng phát sinh chuyển biến. Căn cứ sự khác biệt tu vi đối với đối phương, Tô Hàn trong một lần có thể định trụ nhiều người. Loại chuyển biến này thì Tô Hàn đương nhiên đã biết, dù sao thì định thần thuật này chính là đã theo chân hắn trọng sinh mà tới cơ mà. Thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Một chỉ này điểm xuống, lực lượng tu vi trong cơ thể hắn đã tiêu hao đi phân nửa. Bất quá, những thứ còn lại thì dùng để đánh giết ba người Huyết Dung đã có thừa. Chết đi. Trong nháy mắt nụ cười tan biến, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Ngón trỏ to lớn thi triển định thần thuật kia, trực tiếp là tiếp tục hướng về ba người hạ xuống, oanh một tiếng. Trong cái nhìn của vô số yêu ma, ngón trỏ tùy tiện điểm lên trên thân ba người. Chỉ ba tiếng vang trầm đục chuyển ra, bọn người Huyết Dung ngay cả thời gian để huyễn hóa ra bản thể cũng không có, thể xác đã trực tiếp nổ tung, nguyên thần cũng không hề xuất hiện. Sau khi thể xác thì chính là một mảng lớn khí huyết tinh hoa phun ra. Nhìn một màn này, đám yêu ma kia mặt mày đều xám ngoét như tro. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cũng không phải là bọn Huyết Dung không có nguyên thần, mà là nguyên thần của bọn hắn căn bản chưa kịp chạy ra, đã bị Tô Hàn trực tiếp oanh diệt. Đến tận lúc này thì nội tình tối cường của yêu ma nhất tộc Tam đại nhất trọng chuẩn thánh đã triệt để tử vong. Chỉ có Tô Hàn biết là trước khi chết, trên người bọn họ thủ đoạn bảo mệnh đều tự động phun ra, nhưng lại hoàn toàn không chống đỡ được lực lượng của hư ảnh hỗn độn, từ đó mà biến thành tro bụi. Soạt một tiếng, hư ảnh hỗn độn tan biến đi. Tô Hàn đưa tay về hư không phía trước, từ trong hư không bắt lấy gốc thần thảo không chút tổn hại kia. Tê, mắt thấy ba người huyết dung huyết pháp hết cổ, xém chút là làm cho nhân tộc bị diệt chết, cường hãn như vậy mà lại bị Tô Hàn dùng một chỉ điểm chết, mấy chục ức nhân tộc cũng chuyển đến âm thanh hít vào hơi khí lạnh. Hai người Bạch Cốc và Bạch Sam đồng tử cũng co lại, trong lòng rung động. Hư ảnh này lại mạnh như thế sao? Bạch Cốc thầm nghĩ trong lòng, thuật này hoàn toàn chính xác là kinh người, lại phối hợp với lực lượng hư ảnh, đánh giết nhất trọng chuẩn thánh, đúng là như giết gà giết chó. Nếu như không có định thần thuật, cũng không có hỗn độn hư ảnh, Tô Hàn chỉ có được lực lượng của ngũ trọng chuẩn thánh, hoàn toàn chính xác cũng có thể chém giết ba người huyết dung, nhưng sẽ không đơn giản và lưu loát như vậy. Ít nhất thì tại thời điểm Tô Hàn động thủ với huyết cổ, huyết dung đích thực là có cơ hội phá hủy đi thánh hồn hư không thảo. Còn muốn lấy ra hủ dọa hắn một chút, không có nghĩ tới thực lực của người này nhanh như vậy, đã vượt qua ta và tỷ tỷ. Bạch Sam cũng âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Ở giữa không trung, Tô Hàn áo trắng lẫm liệt, tóc dài tung bay, gần như mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn, bao gồm cả đám yêu ma kia. Tam độ thánh cảnh của huyết long tộc toàn bộ đã bị Tô Hàn điểm chết. Nội tình tối cường của yêu ma đã hoàn toàn đánh mất. Bọn hắn không giống như nhân tộc, có thể chờ đợi kỳ tích lần lượt phát sinh. Chờ đợi nhóm người bọn hắn tựa hồ chỉ có con đường đạp nhập vào lộ tử vong mà thôi. Soạt một tiếng, Tô Hàn mặt không biểu tình lần nữa phất tay lên, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Thế nhưng bốn phía hư không lại có hơn 10 đạo tiếng vang xuất hiện. Phanh! Hư không vừa khôi phục lại lần nữa nổ tung. Tiếp cận 20 đạo thân ảnh bị Tô Hàn mạnh mẽ bức ra. Chính là đám thiên mệnh yêu thần, cửu cung yêu thần, 5 vị thánh cảnh yêu ma cùng với 11 vị thành chủ còn lại. Giờ khắc này bọn hắn toàn bộ đều hoảng sợ nhìn Tô Hàn, toàn thân run rẩy. Tu vi thánh cảnh hoặc là đỉnh cấp bán thánh ở trước mặt Tô Hàn đã không có gì khác biệt. Bọn hắn đã sớm đoán được là Tô Hàn sau khi xử lý ba người huyết long tộc tất nhiên sẽ đem mũi thương chỉ về bọn hắn. Quả nhiên, coi như ẩn giấu trong hư không thì cũng không cách nào thoát đi, vẫn như cũ là bị Tô Hàn bức ra. Ánh mắt Tô Hàn sau khi quét qua trên người bọn họ lại nhìn về mấy bóng người đứng yên chỗ xa xa. Bọn Hàm Bi, Phong Tỷ, An Chân, đám người đã từng kiêu ngạo vô cùng trong quá khứ, đối với nhân tộc cực kỳ khinh thường, là đám thiên kiêu yêu ma dẫn đầu, giờ phút này ngoại trừ hoảng sợ ra còn có vẻ phức tạp nồng đậm. Trung Lân, An Chân muốn mở miệng nhưng Tô Hàn đã trực tiếp cắt ngang. Chết rồi. An Chân chấn động. Trong lịch sử, vị yêu ma có huyết mạch chí tôn đầu tiên là thiên kiêu siêu cấp, có được vô số thủ đoạn bảo mệnh, cứ thế mà chết đi sau. Không riêng gì An Chân mà tất cả yêu ma khác cũng đều cảm giác nặng nề, tuyệt vọng càng sâu. Trong lòng bọn họ thì Trung Lân gần như là bất tử bất diệt, mà bây giờ hắn cũng đã chết rồi sao? Tam đại thánh cảnh của huyết long tộc ngã xuống, thiên kiêu số một của yêu ma tử vong. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng đang biểu thị, đó là yêu ma trong thần giới đang đi về hướng suy tàn. Tô Hàn, thiên mệnh yêu thần bỗng nhiên nói, ngươi không phải một mực luôn nói là bên ngoài ngân hà tinh hệ này còn có vực ngoại thiên ma tồn tại sao? Bọn hắn hẳn là rất mạnh mẽ, nếu như bọn hắn xâm nhập đến, chỉ dựa vào thượng đẳng tinh vực có thể gánh vác nổi sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái không có lên tiếng. Thiên mệnh yêu thần lại nói tiếp, không bằng chúng ta quy hàng, ngày sau cùng với nhân tộc chống chọi với vực ngoại thiên ma, ngươi cảm thấy thế nào? Quy hàng? Tô Hàn xém chút bật cười. Hắn quay đầu nhìn hướng nhân tộc phía dưới, nhưng thấy vô số nhân tộc sau khi nghe được hai chữ quy hàng này đều siết chặt nắm đấm, vẻ mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn mở miệng hỏi. Tuyệt không có khả năng. Bây giờ muốn quy hàng rồi sao? Vậy thì sao không sớm làm đi? Dùng vạn yêu kết giới, thời điểm vây công nhân tộc ta, các ngươi có từng nghĩ tới quy hàng hay không? Xâm lấn tộc dưới sơn, muốn chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, các ngươi có từng nghĩ tới quy hàng hay không? Huyết dung bọn hắn buông xuống, vô số nhân tộc ta tự bạo, các ngươi thời điểm đó, đứng ngoài xem kịch, đã từng nghĩ tới quy hàng hay chưa? Nhân tộc thương vong vô số, chúng ta đều là người mất đi thân nhân, căn cơ của Tứ Hải Long Cung cũng đều bị hủy, vì để đánh thắng trận chiến tranh này, nhân tộc ta bỏ ra đại giá thảm trọng cỡ nào, mà bây giờ các ngươi lại nói tới quy hàng. Đi trên hoàng tuyển lộ nhìn một chút xem, những nhân tộc đã chết kia có nguyện ý cho các ngươi quy hàng không? Quân tình xúc động, Nhân tộc đỏ trừng trong mắt, móng tay cấm cả vào trong da thịt. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào những yêu ma này, trong đầu lại nổi lên khuôn mặt của những người đã chết. Thắng làm vua, thua làm giặc. Điểm này thì bản tôn tự nhiên là hiểu rõ. Mi mắt của thiên mệnh yêu thần co giật một cái gượng ép nói. Nhưng cho dù là yêu ma nhất tộc ta bị diệt, nhân tộc cũng là tự hại 800. Nếu có người đồng ý, vậy bản tôn có thể dẫn đầu, đem bản mệnh kim huyết ra cho các ngươi. Sau đó thần giới chính là nô lệ của nhân giới các ngươi, mà yêu ma nhất tộc chính là nô lệ của nhân tộc. Nghe được lời ấy, đám yêu ma theo phản xạ muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng thì bọn hắn lại không thốt lên được. Cùng với sống sót so sánh thì cái gì cũng đều không đáng giá nhắc tới, cho dù là làm nô lệ thì cũng tốt hơn so với chết. Từ một điểm này mà nói thì nhân tộc đối với bọn hắn là có cốt khí hơn nhiều, tình nguyện tự bạo cũng tuyệt không thỏa hiệp. Đương nhiên yêu ma thời điểm đó cũng không cho nhân tộc có cơ hội trở thành nô lệ. Tô Tông Chủ, Côn Lôn Trai Chủ là người đầu tiên đứng ra. Ta là Côn Lôn Trai Chủ, cũng là nhân tộc, nghĩ đến vẫn là có lẽ có tư cách và cũng có quyền tới để lựa chọn. Người nói xem, Tô Hàn mở miệng. Bởi vì yêu ma mà nhân tộc ta đã chết đi quá nhiều đồng bào, thời điểm mà bọn hắn tử vong, chẳng qua chỉ một lòng nghĩ đến có thể giữ lại được nhân tộc. Vì nhân tộc thành công rút lui đến thượng đẳng tinh vực mà lấy sinh mệnh trải đường. Thế nhưng, yêu ma chưa bao giờ cấp cho bọn hắn cơ hội trở thành nô lệ. Bọn hắn thậm chí ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Tâm nguyện cả ức vạn năm nay của yêu ma chính là đem nhân tộc diệt đi, không cho nhân tộc bất cứ một đường sống nào. Từ đó, thời điểm cuối cùng, chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực, muốn để cho bọn hắn trở thành đệ nhất đại tộc ở dưới ngân hà tinh hạ. Yêu ma thần giới chẳng qua chỉ là một bộ phận mà thôi, trong thánh giới mới là hàng tối cường. Cho dù bọn hắn thực sự giao ra bản mệnh kim huyết, thật sự trở thành nô lệ của nhân tộc, nhưng có thể cam tâm tình nguyện hay sao? Đứng ở tại góc độ của nhân tộc, ta cho rằng tuyệt đối không thể để bọn hắn quy hàng. Nghe được lời này, nhân tộc vốn lòng đầy căm phẫn, thân thể đều run lên. Cuộc chiến giữa hai tộc, bọn hắn đã phải chịu qua quá nhiều biệt khuất, thật sự vất vả lắm mới lật bàn, yêu ma lại muốn quy hàng sau, tiện nghi gì cũng để bọn hắn chiếm sau, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ở đây? Nếu như thực sự để bọn hắn quy hàng, vậy thì cơn giận trong lòng nhân tộc, người nào tới mà bỏ ra? Tô Công Chủ, không thể a, tuyệt đối không thể để bọn hắn quy hàng. Cho dù ngày sau, thời điểm vực ngoại sơn ma có thật sự xâm nhập, nhân tộc ta bị diệt thì cũng tuyệt không hối hận. Yêu ma, lúc này nhất định phải chết. Vô số âm thanh vang vọng bên tai của Tô Hàn, mang theo vẻ khẩn cầu, mang theo kỳ vọng và vô biên bi phẫn cùng với phẫn nộ và sát cơ. Tô Hàn, Đông Hải Long Vương cũng mở miệng. Yêu ma sát lục quá nặng, một lòng chỉ muốn hủy diệt nhân tộc, bọn hắn thực sự không thể lưu. Cho dù là đem bản mệnh kim huyết giao cho các ngươi cũng không muốn lưu cho chúng ta một mạng sao? Cửu Cung Yêu Thần hô lên, Tô Tông Chủ, cho dù là cả nhân tộc không muốn thu lưu chúng ta, nhưng ngươi hẳn cũng phải biết, tộc ta đối với Phượng Hoàng Tông mà nói sẽ có tác dụng lớn cỡ nào. Có được tộc ta, Phượng Hoàng Tông sẽ có được toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Sao? Khuôn mặt trước kia của Tô Hàn không có bất kỳ biểu lộ gì, giờ phút này bỗng nhiên băng lãnh xuống. Hắn vung tay lên, xoạt một tiếng, không gian bốn phía Cửu Cung Ngô Thần lập tức băng diệt, hết thảy phòng ngự đều sụp đổ, bàn tay hư ảo trực tiếp thọp lấy cổ của Cửu Cung Yêu Thần. Tô Công Chủ, ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra. Cửu Cung Yêu Thần lúc này hình thần câu diệt. Mắt thấy Cửu Cung Ngô Thần chỉ như sâu kiến, bị Tô Hàn trực tiếp bóp chết, vốn là còn muốn tiếp tục dụ học Tô Hàn. Thiên mệnh yêu thần và đám cường giả còn lại lập tức ngậm miệng lại. Rất rõ ràng là Cửu Cung Yêu Thần khi nhìn thấy nhân tộc không muốn để cho bọn hắn quy hàng liền đánh chủ ý đến Phượng Hoàng Tông. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn hiện tại là người có quyền phát biểu ý kiến nhất, thậm chí hắn có khả năng đem tất cả ý nguyện của nhân tộc một lời phủ quyết. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự quy hàng Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thống trị toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Mặc dù là Tô Hàn tiến nhập vào thánh vực rồi, thì Phượng Hoàng Tông cũng sẽ ổn thỏa ngồi trên ngôi bảo tọa thế lực đệ nhất của thượng đẳng tinh vực, người nào cũng không thể lay chuyển nổi. Nhưng bọn hắn đã quá xem thường Tô Hàn. Tô Hàn xưa nay vốn không phải là người rộng lượng, thực sự là hắn sẽ vì làm lớn mạnh Phượng Hoàng Tông mà sử dụng đủ loại thủ đoạn. Thế nhưng cũng chính bởi vì hắn không rộng lượng, cho nên từ trong nội tâm quán xuất phát cũng không có tính buông tha cho yêu ma nhất tộc. còn vực ngoại thiên ma sao? Suy tính xa xôi như vậy để làm gì? Trước đó, Tô Hàn ôn tồn, thời điểm còn thương lượng với bọn hắn cho tới bây giờ còn không để trong lòng. Giờ khắc này, thượng đẳng tinh vực đã chết nhiều người như vậy. Dùng vô số oan hồn để đổi lấy chiến thắng ở thời khắc này, bọn hắn lại tới nói chuyện vực ngoại thiên ma sao? Cút mẹ nó sang một bên. Bọn người, vô luận là tu vi cao hay thấp, đều là nhân tộc, đều là sinh linh. Không có các ngươi thì không có thượng đẳng tinh vực, không có các ngươi cũng không có thắng lợi như bây giờ. Cho nên, liên quan đến việc xử lý yêu ma nhất tộc như thế nào, các ngươi đều có quyền tham gia. Hiện tại, giơ tay biểu quyết, Tô Hàn trầm giọng mở miệng. Giơ tay biểu quyết là phương pháp ngây thơ nhất, nhưng cũng là phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Đồng ý cho yêu ma quy hàng, trở thành chủng tộc phụ thuộc của nhân tộc ta thì giơ tay, Tô Hàn nói. Ánh mắt quét qua đám người phía dưới. Thực sự là có kẻ nhấc tay tán đồng. Mỗi người đều có ý kiến khác biệt, cũng có khả năng bọn hắn sẽ cân nhắc cho tương lai của thượng đẳng tinh vực. Dù sao nếu như giữ lại yêu ma nhất tộc, hoàn toàn chính xác sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Từ bản thân mà nói, cho dù mất đi ba vị thánh cảnh huyết long tộc thì vẫn như trước yêu ma mạnh hơn so với nhân tộc. Nếu như chờ mà Tô Hàn trở thành thánh cảnh, không nói, chỉ luận riêng bán thánh cùng với bán thánh trở xuống, vậy thì nhân tộc vẫn như cũ không phải là đối thủ của yêu ma. Bốn phía có rất nhiều yêu ma sau khi thấy có nhân tộc nhấc tay lên, lập tức dâng lên hy vọng. Đáng tiếc là giờ phút này người giơ tay quá ít, cơ hồ chỉ có một phần triệu đi. Cái loại hy vọng kia trong nháy mắt phá diệt. Đồng ý triệt để tiêu diệt yêu ma nhất tộc thì giơ tay. Tô Hàn lại nói, soạt. Nhất thời có vô số cánh tay của nhân tộc giơ lên, rất nhiều người còn giơ cả hai tay để đồng ý. Yêu ma nhất tộc, trái tim lúc này triệt để chìm vào đáy cốc. Giết. Tô Hàn cũng không cần nói nhiều, bàn tay duỗi ra, chộp thẳng tới thiên mệnh yêu thần. Tô Hàn, người sẽ hối hận. Thiên mệnh yêu thần hoảng sợ kêu to. Quả nhiên, đây mới là bản tính của yêu ma các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Đáng tiếc là Tô Mỗ hai đời làm người, còn thực không biết hai cái chữ hối hận này nên viết ra như thế nào. Giống như cửu cung yêu thần vậy, thiên mệnh yêu thần trong tay Tô Hàn cũng không có chỗ nào để mà né tránh. Theo tiếng vang trầm đục truyền ra thì thiên mệnh yêu thần nổ tung, nguyên thần ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có, đã hóa thành khí huyết tinh hoa nồng đậm. Còn lại mấy tên giao cho chúng ta, thái cổ yêu thần bỗng nhiên hô lên. Tô Hàn ban đầu dự định tiếp tục ra tay, nhưng sau khi nghe được lời này không khỏi dừng lại, hoàn toàn chính xác. Đông Hải Long Vương cũng lao lên, nhìn vào ba tên thánh cảnh yêu ma cuối cùng kia mà nói. Căn cơ của Tứ Hải Long Cung ta đã hủy diệt. Quan hệ rất lớn với mấy tên tạp chủng này, nếu như không thể tự tay giết chết bọn chúng, Lão Long ta sợ là sẽ phải nghẹn chết. Có nắm chắc không? Tô Hàn hỏi. Người đi hỏi hủy diệt nữ hoàng, Đông Hải Long Vương hừ lạnh. Chỉ nghe hủy diệt nữ hoàng nói, Tô Hàn, ngươi hiệp trợ nhân tộc tàn sát những yêu ma khác, đừng làm tăng thêm thương vong, còn mấy tên này thì phải giải quyết bọn hắn, cũng rất nhẹ nhàng thôi. Được. Tô Hàn đối với mấy người Đông Hải Long Vương cũng có lòng tin, lúc này gật đầu rồi lao sang một bên khác. Hắn bây giờ đã đứng ở đỉnh phong, nhưng đối với việc tàn sát yêu ma, tự nhiên không thể do một mình hắn tới chấp hành. Vô số nhân tộc cũng đều muốn xuất thủ, vừa xả ra được ngụm ác khí trong lòng, lại vừa cảm thấy là mình có tác dụng. Chỉ bất quá là bọn hắn giờ phút này không cần phải liều mạng như lúc trước, có thể nói là có thể giết thì giết, mà giết không được sẽ có người khác giết. Chân chính có thể để cho bọn họ xuất ra một khẩu khí tức, chính là cuối cùng yêu ma nhất tộc bị diệt tộc. Ông tứ đại lĩnh vực toàn bộ bày ra, lôi điện hỏa diễm đan xen, băng tuyết đầy trời phủ xuống, khí tức quỷ diệt kinh khủng cũng bao phủ hết thảy yêu ma trong lĩnh vực. Xoạt một tiếng, Tô Hàn phất tay, lấy hỏa hệ pháp tắc lĩnh vực chi thuật, trúc dung thần thương ngưng tụ vào trong tay. Đồng dạng cũng là lĩnh vực chi thuật, nhưng thời khắc này trúc dung thần thương so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù là hư ảnh hỗn độn sau lưng Tô Hàn đã biến đi, nhưng mà chiến lực đỉnh phong quán như cũ vẫn là ngũ trọng chuẩn thánh. Dùng loại chiến lực này thi triển lĩnh vực chi thuật, đối với yêu ma mà nói không khác gì bầu trời sụp đổ. Sưu một tiếng, không chút do dự trúc dung thần thương trong nháy mắt ngưng tụ xong thì Tô Hàn trực tiếp ném ra, ầm một tiếng. Ở bên trong lĩnh vực này, số lượng yêu ma căn bản là đếm không hết, có thể nói là lít nha lít nhít. Nhưng nơi mà trúc dung thần thương đi qua, cho dù yêu ma không có trực tiếp bị ghim chúng, thì cũng bị cỗ lực lượng kinh khủng, nóng rực kia trùng kích, trong chốc lát hóa thành hư vô. Oành! Cho đến khi trúc dung thần thương triệt để hạ xuống, hỏa diễm thao thiên tràn ra, thì ít nhất là có quá 500 vạn yêu ma trong chớp mắt biến thành tro bụi. Thấp thì đến yêu binh, mà cao thì lên tới bán thánh, không có bất kỳ yêu ma nào có thể chống lại uy lực của Trúc Dung thần thương. Nhân tộc, các người sẽ chết không yên lành, dùng lực lượng của chuẩn thánh lại tiến hành tàn sát đối với chúng ta, Tô Hàn người sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Ta không cam tâm, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn giết sạch cả nhân tộc. Thấy được là đại thế đã mất, hoàn toàn không có đường lui, nhưng yêu ma kia lại phẫn nộ chửi mắng, soạt. Tô Hàn lần nữa phất tay, vô tận lôi điện ngưng tụ lại, trong tay hắn tạo thành một cây chùy to lớn màu lam, chính là lôi thần chi chùy. Các người rất thích sủa loạn sao? Oanh một tiếng, lôi thần chi chùy bày ra oanh kích, mặt mẹ đất mạnh mẽ bị đập ra một lỗ thủng to. Vô số yêu ma bị lôi thần chi chùy đập trúng, thể xác liền hóa thành thịt nát cũng không có cơ hội. Liền tạo thành xương máu rồi nổ tung ở bốn phía, mà uy lực lôi điện của lôi thần chi chùy liền để cho những yêu ma muốn phản kháng tất cả đều bị tê liệt không thể động đậy. Cái này lập tức cho cơ hội một nhân tộc, cho nhân tộc một cơ hội. Vô biên vô tận công kích từ trên hạ xuống, những yêu ma bị lôi điện làm tê liệt thì ngay cả một chút phòng ngự cũng không làm ra được, dồn dập bị oanh sát cho đến chết. Tô Hàn dẫn đầu nhân tộc tiến hành tàn sát đối với yêu ma. Đám người hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần Đông Hải Long Vương cùng với ba vị thánh cảnh yêu ma cũng chiến với nhau hừng hực. Nói không chút hoa trương thì hủy diệt nữ hoàng đều có chiến lực có thể áp chế tuyệt đối đối phương. Thế nhưng trung quy cũng là cấp độ ngang hàng, không có thủ đoạn nghịch thiên như là định thần thuật, mà muốn đem bọn hắn thuấn sát thì cơ bản là không có khả năng. Cho nên, ba vị thánh cảnh yêu ma thời khắc này mặc dù sớm đã bị áp chế xuống hạ phong nhưng cũng không vội chết. Đương nhiên, bọn hắn có muốn chạy trốn cũng là điều không có khả năng. Hủy diệt trật tự lĩnh vực cùng với là tứ thánh lĩnh vực các loại sớm đã được xuất thủ, đem bọn hắn vây quanh. Ba vị thánh cảnh yêu ma này cũng không có ý định chạy trốn làm gì. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là có Tô Hàn ở đây thì bọn hắn có chạy lên trời. Còn có hai vị nhị trọng chuẩn thánh như là Bạch Cốc và Bạch Sam vẫn luôn đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn bọn hắn, làm sao mà đi được. Thời gian trôi qua thì cuộc chiến giữa hai tộc không khác nào là gió thu quyết lá rơi, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Khi mà khí huyết tinh hoa ngưng tụ giữa thiên địa, tạm thời không có ai chú ý tới. Theo số lượng yêu ma càng ngày càng ít thì công kích của nhân tộc cũng ngày càng mãnh liệt. Nói thật thì đây là lần đầu tiên trong hai đời làm người của Tô Hàn ở một chỗ nào đó đối với một chủng tộc tiến hành diệt tộc. Hắn không tính được là nhân từ, nhưng mà dưới tình huống bình thường mọi thứ hắn sẽ đều lưu lại một đường. Thế nhưng hiện tại nhân tộc khí thế như rồng, hận ý đối với yêu ma lại càng thêm mãnh liệt. Nếu như hắn đứng ra tiến hành ngăn trở, nhất định là sẽ dẫn tới sự không hài lòng. Huống hồ, căn bản cũng không tất yếu phải ngăn cản. Soạt, sau khi giết tới trình độ nhất định, thần niệm của Tô Hàn bắt đầu khuếch tán, quét qua toàn bộ thần giới. Phàm là nơi có địa có yêu ma ẩn náu, đều sẽ bị hắn phát giác ra trong nháy mắt. Còn lại những yêu ma ẩn núp kia, ngay cả yêu ma cấp cổ yêu cổ ma cũng không có. Tô Hàn hướng Tô Nhất mà nói, ngươi mang theo một bộ phận Phượng Hoàng Tông đem những yêu ma này giải quyết nốt đi. Rõ. Tô Nhất ứng tiếng rồi dẫn người vọt về phương xa. Mặt trời chiều ngả về Tây, bóng người hôm ấy làm ngây ngất lòng. Nhưng mà lúc này thiên địa một mảnh huyết hồng, nhân tộc cũng dần dừng tay. Tu vi lực lượng trong cơ thể gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Coi như là thể xác sau khi triệt để trầm tĩnh lại cũng cảm thấy vô lực. Hô, mọi người đều thở dốc từng ngụm, tơ máu trong mắt dần tan đi. Bọn hắn nhìn thấy thi cốt của yêu ma gần như không có bờ bến, hận ý trên mặt cũng dần chuyển thành phức tạp. Làm như vậy đến cùng là đúng hay không đúng đây? Có người sinh ra nghi vấn như vậy, hơn nữa còn là rất nhiều người. Không ai có thể cho bọn hắn đáp án, bởi vì đây chính là lựa chọn của bọn hắn. Nhưng vô luận là xét ở trên lý trí hay là trên phương diện nhân tính, thì bọn hắn đều cảm thấy lựa chọn của mình vẫn là chính xác. Giết một yêu ma hay giết 100, 1000, thậm chí 1 vạn thì có khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua chỉ khác biệt ở số lượng nhiều ít mà thôi. Nếu như giờ phút này nằm ở dưới đất là nhân tộc ta, vậy thì đám yêu ma này cũng sẽ xoắn suýt giữa đúng hay sai hay sao? Rõ ràng là không. Sau khi cho ra kết luận này, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra vẻ kiên định. Nhân và ma là ở thế bất lưỡng lập, yêu ma mà không chết thì nhân tộc sẽ vong. Đến một đoạn thời gian, có tiếng vang trầm đục chuyển ra giữa hư không, chỉ thấy trên hư không, hủy diệt nữ hoàng khống chế hủy diệt lĩnh vực. Chiến với một tên yêu ma thánh cảnh, Tên kia rốt cuộc không kiên trì nổi, thể xác xuất hiện băng diệt, hủy diệt chi kiếm. Hủy diệt nữ hoàng mở miệng, vẻ mặt khôi phục sự đạm mạc, xoạt một tiếng. Trường kiếm kinh người kia hiện ra là màu đen kịt, từ trong trật tự lĩnh vực lan tràn ra. Gần như tại thời điểm thể xác đối phương băng diệt, nguyên thần vừa xuất hiện thì hủy diệt chi kiếm đã bổ tới. Nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, tên thánh cảnh yêu ma này ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, đã hóa thành khí huyết tinh hoa nồng đậm. Nhân tộc đáng chết. Cùng lúc đó thái cổ yêu thần truyền tới tiếng gầm giận dữ, nhưng cũng vỏn vẹn là gầm lên để phát tiết mà thôi. Thánh cảnh giao chiến cùng với thái cổ yêu thần bị tứ thánh ảo trận vây công, cuối cùng thân ảnh kỳ lân to lớn một chảo đem cái đầu lâu hắn đập bạo. Mà Đông Hải Long Vương ở bên kia mặc dù cũng đem đối phương hoàn toàn áp thế, thế nhưng tên yêu ma thánh cảnh mặc dù bản thân đã bị trọng thương nhưng muốn đánh chết thì rõ ràng cần một đoạn thời gian. Hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần không do dự, sau khi giải quyết xong đối thủ của mình, hướng về tên thánh cảnh yêu ma sau cùng để vây công. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tên thánh cảnh yêu ma này dưới sự vây công của ba đại cường giả đã chết bất đắc kỳ tử. Mà tên yêu ma thánh cảnh này chết đi cơ hồ cũng biểu thị yêu ma ở thần giới đã triệt để bị diệt tộc. Thời điểm hủy diệt nữ hoàng quay đầu lại chợt phát hiện ra đại lượng yêu ma lúc trước tồn tại bốn phía giờ phút này chỉ còn là thi cốt. Mặc dù đứng trên hư không thì cũng không thể dùng mắt thường mà thấy được phần cuối của dãy thi cốt này. Đánh xong rồi sao? Hủy diệt nữ hoàng thì thào. Chúng sinh cũng đều là sinh mệnh cả. Mặc dù trước đó là bọn họ chủ trương đem yêu ma diệt tộc, nhưng mà thời điểm thấy được tràng cảnh trước mắt này vẫn như cũ cảm thấy trong lòng run rẩy một hồi. Xoạt một tiếng, cũng không biết trải qua bao lâu, truyền âm tinh thạch trong tay của Tô Hàn phát sáng, đó là Tô Nhất truyền âm tới. Ông chủ, đám yêu ma còn lại cơ bản đã giải quyết, bất quá thần giới rất rộng lớn, vẫn phải tìm tòi tỉ mỉ một phen. Nếu như đã quyết định diệt tộc, vậy thì một cái cũng không thể lưu lại, Tô Hàn trầm giọng nói. Bàn Tông dùng thần niệm quét qua thần giới, nhưng yêu ma ẩn núp kia, Bàn Tông sẽ báo vị trí cho ngươi. Vâng. Theo Tô Nhất đáp lại thì truyền âm tinh thạch cũng ảm đạm, mà Tô Hàn thì bùng tỏa thần niệm quét ngang các địa phương khác của thần giới, thân ảnh lập lè đi tới bên cạnh một cỗ thi thể, hoặc là nói là một chút chân cụt tay đứt, hàm bi. Nhìn tên thiên kiêu đã từng đứng thứ hai của thần giới này mà Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chiến lực của hàm bi không theo kịp Trung Lân, nhưng cũng có thể so với thất tinh thậm chí là đỉnh phong cổ yêu. Nếu nhắn còn sống, về sau sẽ là một trợ giúp lớn. Bao gồm cả bọn Phong Tỷ, An Chân, đám thiên kiêu yêu ma khác, chiến lực chân chính cũng đều rất mạnh. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn phải là Trung Lân. Siêu cấp thiên kiêu đủ để ngạo thị thiên hạ này cuối cùng cũng chết trong tay Tô Hàn. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải Tô Hàn trọng sinh, vậy thì phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực và thần giới, không có bất kỳ người nào có thể hạn chế sự phát triển của Trung Lân. Trong tương lai, hắn tất thành chúa tể. Nếu như đem ta là thiên kiêu đỉnh cấp ở dưới thánh vực, Tô Hàn thở dài mà nói, từ đầu tới cuối, ba người chúng ta xem như là địch nhân tự nhiên đi. Bây giờ thì Trung Lân đã chết, chỉ còn lại ngươi, bàn cổ tinh tử, ngươi giấu ở đâu? Bàn cổ tinh tử ẩn nấp ở thượng đẳng tinh vực là điều đương nhiên, mà thượng đẳng tinh vực thì so với thần giới còn nhỏ hơn nhiều. Dùng thần niệm bây giờ của Tô Hàn, trong chốc lát liền có thể quét ngang toàn bộ. Đến lúc đó thì bàn cổ tinh tử, chỉ đến bố của bàn cổ tinh tử cũng không ẩn nấp được. Đêm khuya, vô số nhân tộc ngồi xếp bằng, trôi nổi trên hư không tiến hành thôn phệ đối với khí huyết tinh hoa, dùng cái này để khôi phục tu vi lực lượng. Có rất nhiều người trong trận chiến này bị ép ra tiền lực, bức phải đột phá bình cảnh. Những tiếng vang không ngừng truyền ra. Theo việc khí huyết tinh hoa được thôn phệ, rất nhiều người vì thế mà đạt được đột phá. Đương nhiên tối đa cũng chỉ là một hai tiểu phẩm cấp, chứ đại cảnh giới là rất ít. Khí huyết tinh hoa của mấy chục tỷ yêu ma đến cùng nồng đậm cỡ nào? Từ trong mảnh huyết hồng như phong bạo trôi nổi trên không trung liền có thể nhìn ra được. Mà trong quá trình này, Tô Hàn đồng dạng cũng lấy ra được những khí huyết tinh hoa của hắn để tiến hành thôn phệ. Không thể nghi ngờ, khí huyết tinh hoa của hắn là nhiều nhất. Lại không nói những yêu ma sau này được đánh chết, chỉ riêng là khi Đại Thiên Chiến Tôn cùng dùng đế giả kiếm khí chém giết vị thành chủ kia cùng với năm thánh giả cảnh thì khí huyết tinh hoa đã cực kỳ nồng đậm. Chiến lực của hắn có thể sánh ngang với ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng tu vi như trước vẫn là ngũ tinh của thần đỉnh phong. Đột phá cần có tài nguyên mà dựa theo tu vi chứ không dựa theo chiến lực. Cộng thêm với những yêu ma cấp bậc bán thánh sau này đánh chết, Tô Hàn có lòng tin bằng vào khí huyết tinh hoa này đủ để đột phá lục tinh. Bất quá cái này cũng cần đại lượng thời gian. Khí huyết tinh hoa này cũng không phải loại thần vật như U Thần Đan. Cho dù là trong thánh tử tu di giới cũng không phải tùy tiện có thể đột phá. Tô Hàn. Thời điểm nhắm mắt thì âm thanh của Hủy Diệt Nữ Hoàng truyền vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn mở mắt ra, đem những khí huyết tinh hoa còn lại thu hồi rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ phút này những khí huyết tinh hoa kia gần như đã bị thôn phệ hết. Mấy người Tô Nhất cũng đã trở về. Nhìn thời gian thời khắc này đã đến bình minh. Triệu hoán đến từ thánh vực đã xuất hiện. Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng. Chúng ta không muốn là từ thần giới mà tiến vào thánh vực. Tô Hàn nghe vậy lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng. Sau khi trải qua trận chiến tranh này, tất cả mọi người hao tâm hao lực quá độ. Đối với bọn họ mà nói, thượng đẳng tinh vực mới là nhà của mình. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng và bọn Thái Cổ Yêu Thần cho dù muốn đi, thì cũng muốn xuất phát từ thượng đẳng tinh vực. Đều giải quyết chưa? Tô Hàn nhìn về phía Tô Nhất. Không sai biệt lắm. Tô Nhất nói, phàm là những chỗ mà ngài nói cho ta biết thì toàn bộ đều bị chúng ta đánh chết. Bất quá thần giới to lớn như vậy, thuộc hạ cũng không thể xác định đến cùng có lưu lại hay không. Cho dù thực sự là còn thì cũng không thể cấu thành uy hiếp. Tô Hàn thở vào một hơi. Các người đều là công thần của nhân tộc. Sau lần này, thượng đẳng tinh vực sẽ không sợ uy hiếp đến từ yêu ma nữa. Hiện tại, về nhà thôi. Về nhà. Mọi người cảm xúc dâng trào nhịn không được, có người còn rơi cả nước mắt. Không biết bao lần dạo qua quỷ môn quan mà có thể sống đến bây giờ thực sự là không dễ dàng. Như lời Tô Hàn nói, sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực, bọn họ đều là công thần của nhân tộc. Đây là công cao vĩ nghiệp, vạn cổ lưu danh. Mọi người bắt đầu trải ra lực lượng tu vi dựng truyền tống trận. Dưới tình huống không có bất cứ thứ gì uy hiếp, thì việc dựng truyền tống trận trở nên quá đơn giản. 1 tỷ dặm Thánh Hải, ở rìa phương đông, siêu một tiếng. Từng đạo truyền tống trận, lóe sáng và đại lượng thân ảnh từ bên trong đi ra. Hít vào bầu không khí quen thuộc ở bốn phía, lại nhìn phong cảnh ngày thường sớm đã nhìn quen, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Mà rất nhiều nhân tộc sớm chờ đợi ở nơi này, sau khi thấy đám người Tô Hàn trở về, thì lúc này lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn mới đầu nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện, còn tưởng rằng là yêu ma lần nữa xâm lấn. Đại ca, phụ thân, phu quân. Bóng người ôm nhau, âm thanh ồ yết không ngừng truyền ra. Người có kiên cường đi nữa thì giờ phút này cũng nhịn không được chảy ra nước mắt kích động. Nhưng mà cũng có người trong đám đông tìm kiếm những đạo thân ảnh quen thuộc thuộc về mình. Đáng tiếc là cho đến khi truyền tống trận không còn nhấp nháy nữa, cho đến khi tất cả nhân tộc từ thần giới trở về, bọn hắn cũng không tìm được người mà mình một mực đợi mong. Đem yêu ma nhất tộc diệt tộc đi, thì đồng thời nhân tộc cũng phải bỏ ra một cái giá rất là to lớn. Có người hân hoan, có người buồn, thế sự chính là như vậy. Mà xúc động trùng phùng qua đi, cuối cùng có người mới nhớ tới để hỏi thăm sự tình thần giới. Tất cả mọi người trả lời chỉ có 2 chữ thôi, diệt tộc. Thời khắc này thượng đẳng tinh vực rơi vào rung động mạnh. Mặt trời mới lên trước đó, nhân đỉnh cung, vô số nhân tộc nghe tiếng mà đến. Mặc dù nội bộ nhân đỉnh cung căn bản chứa không nổi, nhưng bọn hắn vẫn quanh quẩn bên ngoài nhân đỉnh cung. Tô Hàn đứng ở trung tâm, phía sau hắn có cái ghế của cung chủ, nhưng lại không hề ngồi xuống. Ở phía trên hắn thì Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương, 3 người lăng không mà đứng. Vù một tiếng, có tiếng gió thổi tới. Sân bãi lớn như vậy, phải có hơn 10 tỷ nhân tộc nhưng lại không ai phát ra âm thanh, cho dù hô hấp cũng tạm thời nín lại. Cuộc chiến tranh lần này, ngoại trừ Tô Hàn, Bạch Cốc, Bạch Sam ra, thì công thần lớn nhất chính là 3 người Hủy Diệt Nữ Hoàng. Bọn họ đáng giá để được tôn kính. Triệu hoán đến từ thánh vực đã ngày càng mãnh liệt. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn phía xa ánh nắng dâng lên, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lúc này cũng lộ ra một vẻ không nỡ buông bỏ. Cuối cùng vẫn phải đi sau. Nàng ở thượng đẳng tinh vực một thời gian thực sự là quá dài rồi. So sánh như vậy thì thái độ không bỏ của Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương không mãnh liệt như nàng. Cũng hoặc là nói thì Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương nếu như có sự không bỏ thì cũng không phải là không bỏ đối với người. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng là không nỡ bỏ được thượng đẳng tinh vực. Sư tôn, Tần Quân con mắt đỏ ngầu lên, khóc cái gì? Thái Cổ Yêu Thần vẫn cưng chiều trước sau như một. Vì sư chẳng qua chỉ đi thánh vực mà thôi, sau này rồi ngươi cũng sẽ đi, vi sư ở đó chờ ngươi. Nếu như gặp lại, vi sư như trước vẫn dùng thân phận sư tôn. Ủng hộ ngươi, như thế nào? Tần Quân gật đầu, thế nhưng nước mắt cũng không nhịn được, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chảy xuôi xuống. Tiểu Như Đầu, vi sư liền không nhìn nổi ngươi khóc. Thái Cổ Yêu Thần lắc đầu than nhẹ. Tô Hàn, Đông Hải Long Vương bên này thì hướng Tô Hàn nói. Vì để bảo hộ nhân tộc mà Tứ Hải Long Cung ta đã phá toái Long Châu, gần như chặt đứt cả căn cơ của Long tộc. Sự tình mà ngươi đáp ứng bổn vương nhất định phải làm được. Yên tâm, Tô Hàn gật đầu, từ nay về sau, Tứ Hải Long Cung kết minh cùng Phượng Hoàng Tông. Người nào động tới Tứ Hải Long Cung chính là động tới Phượng Hoàng Tông. Tốt, Đông Hải Long Vương gật đầu. Nếu như có cơ hội, ta có lẽ có thể đem Trân Châu tái tạo, khôi phục lại căn cơ cho Tứ Hải Long Cung, Tô Hàn lại nói. Trong mắt của Đông Hải Long Vương bỗng bạo phát ra ánh sáng. Nếu như vậy thì bổn vương thực sự yên tâm rồi. Phụ thân, ngươi chỉ nghĩ tới Long Cung của ngươi, không nhớ tới ta, Linh Nhi bất mãn nói. Ngươi có Tô Hàn ca ca của ngươi bảo hộ rồi, so với ta còn an toàn hơn, ta lo lắng cho ngươi làm gì? Đông Hải Long Vương nói. Ngươi... Linh Nhi chừng mắt cắn răng nói, đi đi, đi nhanh lên, phiền chết ta rồi. Bốn phía không khỏi truyền đến một hồi những tiếng cười vang. Nguyên bản bầu không khí có chút thương cảm cũng bởi vì sự tình giữa đôi cha con của Long Vương đùa giỡn mà tán đi rất nhiều. Ông hư không chuyển đến rung động, cũng không phải là thượng đẳng tinh vực mà đến từ địa phương bên ngoài, đó là thánh vực. Triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ là bọn hủy diệt nữ hoàng mà ngay cả đám tu sĩ như Tô Hàn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Răng rắc, cho đến một đoạn thời gian bỗng nhiên có vết rách bị xé ra, phảng phất như chuyển tống trận vậy. Nó kết lại giữa không trung. Cần phải đi rồi. Hủy diệt nữ hoàng hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm quay đầu, đôi mắt nàng hơi đỏ lên. Sống nhiều năm như vậy, hủy diệt nữ hoàng đúng là rất ít khi khóc. Tô Hàn, ta đi trước, chờ ngươi ở thánh vực, nàng nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Hủy diệt nữ hoàng cũng không do dự nữa, nàng vốn cũng không phải là người ưa lưỡng lự. Bước chân nhấc lên, thân ảnh sắp bước vào cái khe truyền tống. Mà Đông Hải Long Vương cùng Thái Cổ Yêu Thần thì ở hai bên. Nô tính, ngươi chờ một chút. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng để cho thân ảnh hủy diệt nữ hoàng dừng lại. Nàng xoay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ ôn hòa. Tô Hàn rất ít gọi thẳng tên húy của nàng, nàng biết. Sau đó lời mà Tô Hàn muốn nói với nàng chính là đối thoại giữa bằng hữu. Hắn còn sống, ngươi biết không? Tô Hàn nói. À, lúc trước ngươi đã nói với ta, hủy diệt nữ hoàng gật đầu. Tô Hàn do dự rất lâu, cuối cùng nói, trước khi ta tới thánh vực, ngươi đừng có đi tìm hắn, và tốt nhất cũng từng bại lộ thân phận của ngươi. Sao? Lông mày của hủy diệt nữ hoàng lập tức nhăn lại. Vì cái gì? Bản ý của nàng chính là sau khi đến thánh vực lập tức đi tìm thánh ma cổ đế, thế nhưng hiện tại Tô Hàn lại ngăn nàng. Tình cảnh hiện tại của hắn không phải quá tốt. Tô Hàn cắn răng, được rồi, ta cũng không thể xác định đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng có thể là do ta đã nghĩ quá nhiều. Người cứ nghe ta là được. Hủy diệt nữ hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, thấy được đối phương không muốn nhiều lời, trung quy cũng không hỏi tiếp được. Nguyện linh sống sót, lại nắm trong tay ngân hà tinh hệ, nhưng hắn không chết. Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên cười, nhưng nàng cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, Tô Hàn thở dài. Dĩ vãng, thân bằng hảo hữu và bộ hạ của ngươi, không phải là mất tích chính là tử vong, hắn là có thể sống đến bây giờ. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến mức mà ngay cả nguyên linh chúa tể cũng không thể tìm được hắn sao? Hủy diệt nữ hoàng chậm rãi nói, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, ta cũng hy vọng hắn còn sống, nhưng ta sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Trước khi không có đủ thực lực, đừng có khinh cử vọng động, Tô Hàn lại dặn dò một câu. Yên tâm đi, sau khi đến thánh vực, không có hạn chế tinh vực, thực lực của ta sẽ tăng trưởng rất nhanh. Hủy diệt nữ hoàng thở phào một hơi. Nếu như không quả quyết thì toàn bộ đều là lập dị. Gặp lại, Tô Hàn, ta chờ mong ngươi trở lại thánh vực, trở lại đỉnh phong trong quá khứ, thậm chí là so với quá khứ còn mạnh hơn. Tiếng nói vừa ra, hủy diệt nữ hoàng cũng bước vào trong vết nứt. Thái Cổ Yêu Thần và Đông Hải Long Vương cũng hướng mọi người vẫy tay từ biệt, sau đó để ý những người mà họ lưu luyến nhất rồi cuối cùng bước vào. Tông chủ, thần cảnh, đột phá thánh cảnh, không có thiên kiếp sao? Tô Nhất hỏi. Nếu như bình thường mà nói thì hẳn là phải có, Tô Hàn giải thích. Có khả năng thiên kiếp của bọn hắn là ở trong thánh động đã ở trong bán thánh động đã tránh khỏi một cách hoàn mỹ, cho nên mới có thể nhẹ nhàng tiến vào thánh vực như vậy. Là vậy sao? Tô Nhất giật mình. Tông chủ, còn có một việc. Đế Thiên lại đi tới nói. Sau khi từ thần giới trở về, Lệ Tông liền truyền âm cho ta, nói là có tin tức quan hệ tới thai hồn. Thai hồn, đó là cái gì? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Thuộc hạ cũng không biết, bất quá nó hẳn là liên quan tới những vật phẩm linh hồn. Ngài trước đó không phải đã sớm phân phó sao? Đối những vật phẩm này quan tâm nhiều hơn một chút. Vật này nhất định là bất phàm, bằng không thì Lệ Tông cũng sẽ không tranh thủ thời gian thông chi cho thuộc hạ, Đế Thiên nói. Lệ Tông chính là một tên đại đội trưởng trong Thánh Hàn thần vệ đoàn. Thời điểm mà đám người Tô Hàn chạy tới thần giới thì hắn phụ trách chiếm đóng ở thượng đẳng tinh vực, trông coi trụ sở tông môn. Là một tu sĩ có được thể chất đặc thù thì Lệ Tông cũng là một cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong. Dùng nhãn lực quán thì chắc chắn có thể phân biệt được là vật phẩm bình thường và chân quý. Để mà lo lắng thông chi cho Đế Thiên như vậy, vậy thì thai hồn hộp kia hẳn là giống như lời Đế Thiên nói, không phải là phàm vật. Trở về rồi nói, Tô Hàn đáp. Vâng, Đế Thiên khẽ gật đầu. Chư vị, Tô Hàn quay lại, ánh mắt quét qua đám người ở phía dưới. Yêu ma ở thần giới đã triệt để bị diệt tộc, rốt cuộc không người nào có thể uy hiếp được chúng ta, uy hiếp được thượng đẳng tinh vực. Lần chiến tranh này nhân tộc ta cũng là tổn thất vô cùng lớn, vượt quá 3 tỷ người đã vĩnh viễn phải lưu lại thần giới. Trước mắt, mặc dù là có thể yên tâm, nhưng tuyệt đối không thể buông lỏng. Yêu ma bị diệt thì vẫn còn vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, đây mới là uy hiếp thực sự. Tô Mỗ hy vọng là trong thời gian kế tiếp, thượng đẳng tinh vực có thể chấn đoàn kết với nhau, cùng chung mối thù, vì ngày sau chống lại vực ngoại thiên ma mà trải đường. Linh tộc chúng ta lần này triển hiện ra lực ngưng tụ, thực sự để cho Tô Mỗ phải lau mắt mà nhìn. Tô Mỗ cũng hy vọng, vô luận đối với thần thú tộc hay là những sinh linh khác, tất cả mọi người có thể có thái độ hữu hảo. Tạo hóa thì có rất nhiều, không cần bất đắc dĩ, phải dùng phương thức sát lục để mà tiến hành nâng cao, không phải sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, Phượng Hoàng Tông tuần tra bộ sẽ lùa theo xu thế hình giả quạt từ khu nhất cấp cho đến khu thất cấp và còn có cả tứ đại phủ vực để tiến hành dò xét. Lời cảnh cáo thì nói trước, một khi là có sự tình giết hại lẫn nhau xuất hiện, vậy thì phương gây chuyện kia chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, không cần biết các người là ai. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều chấn động. Hiện nay Phượng Hoàng Tông là trời của thượng đẳng tinh vực, ngay là luật pháp chân chính của thượng đẳng tinh vực. Ba tồn tại kinh khủng có được chiến lực thánh cảnh thì toàn bộ đều nằm trong Phượng Hoàng Tông, nói là bọn hắn một tay che trời còn chưa đủ. Tô Hàn cảnh cáo ngay trước mặt mọi người tương đương với là hạ xuống thiết lệnh rồi. Bọn hắn về sau thời điểm lại gây chuyện thị phi thì cũng phải cân nhắc thật tốt. Trước khi đi tới thánh vực, Tổ Mộ sẽ một mực đảm nhiệm vị trí cung chủ Nhân Đình Cung. Tô Hàn lại nói, cung thỉnh chư vị có thể xuất ra thái độ hiền lành mà đối đãi với Nhân Đình Cung, bởi vì thời điểm chiến tranh phát sinh, chết trước thường thường đều là người của Nhân Đình Cung cả. Bốn phía lập tức truyền đến một hồi thổn thức, không ít tầm mắt đều hướng người của Nhân Đình Cung nhìn sang. Tô Hàn đây là cố ý nâng cao vị trí của Nhân Đình Cung. Bất quá không cần hắn phải nói, mọi người cũng đều là liếc nhìn. Những thành viên trước đó của Nhân Đình Cung, một màn bọn họ thề sống thề chết chống cự với yêu ma vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Từ nay về sau, thượng đẳng tinh vực chính là thiên hạ của Phượng Hoàng Tông và Nhân Đình Cung. Bất quá, Tô Tông Chủ có thể bỏ qua chuyện cũ cũng thực sự đáng được ăn mừng. Tiếp đó thì thành thành thật thật mà tu luyện đi. Rất nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy. Sau khi trở về Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn để cho Đế Thiên hạ lệnh, mở rộng tuần tra bộ, gia tăng thành viên, sau đó thì chính thức bắt đầu tuần tra. Hiện tại Phượng Hoàng Tông có được tư cách tuần tra chân chính. Tên tuổi của tuần tra đại tôn trước kia là Tô Hàn, bất quá bây giờ Tô Hàn đã trở thành cung chủ Nhân Đình Cung, tự nhiên không cần dùng nữa. Bởi vậy hắn cho Diệp Long Hách và Diệp Long Thần phát xuống phong hào là tuần tra Kim Tôn và tuần tra Ngân Tôn. Hai người bọn họ giao thế lẫn nhau, xuất lĩnh thành viên của tuần tra bộ, càn quét hết thảy đám người có mưu đồ làm loạn. Còn Tô Hàn thì trước tiên đi tìm Lệ Tông tới. Nói thật thì Thánh Hàn thần vệ đoàn có không ít, Tô Hàn còn thực sự không quan tâm quá nhiều đến những tiểu đội trưởng này. Trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông bây giờ, bọn hắn còn chưa được tính là cao tầng. Tông chủ. Lệ Tông đối với Tô Hàn rất chi là tôn kính, trên mặt đầy vẻ cuồng nhiệt và xúc động. Trong quá khứ, ngay cả cơ hội nói chuyện với Tô Hàn cũng không có. Hiện tại Tô Hàn có thể tự mình triệu kiến khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Ngồi đi. Tô Hàn chỉ vào cái ghế. Không, thuộc hạ đứng nói là được rồi. Lệ Tông vội vàng khoát tay. Vậy được. Tô Hàn mỉm cười nói. Đế Thiên Âm mang sự tình của thai hồn hộp nói cho ta biết. Ta muốn biết cái đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này. Lệ Tông suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Tông chủ, kỳ thực thuộc hạ cũng chưa bao giờ thấy qua thai hồn hộp. Sở dĩ biết được tin tức của nó là có người thông chi cho thuộc hạ. Người nào? Không biết. Không biết ư? Tô Hàn nhíu mày. Lệ Tông không khỏi cười khổ mà nói, hoàn toàn chính xác là không biết, người này là truyền âm cho ta, lại cố tình biến ảo hướng đi. Thuộc hạ học nghệ không tinh, chỉ có thể nghe được âm thanh nhưng vô pháp tìm tới hắn. Thần niệm của thiên thần cảnh đỉnh phong mà còn bị người ta chi phối sao? Tô Hàn híp mắt lại. Người này ít nhất vẫn có lực lượng của cổ thần cảnh trở lên. Nhưng mà thời điểm hắn truyền âm cho ta, thì tất cả cổ thần cảnh ở thượng đẳng tinh vực không phải đều đi thần giới rồi sao? Lệ Tông nghi ngờ nói. Cái này ai đến nói mà xác nhận chứ? Tô Hàn cười một tiếng. Trong đầu hắn liền nổi lên khuôn mặt của bàn cổ tinh tử. Đương nhiên, đây chỉ là người hắn nghĩ tới đầu tiên, nói không chừng còn có cổ thần cảnh khác ẩn giấu ở thượng đẳng tinh vực không muốn đi thần giới. Dù sao loại tình huống lúc trước, người đi thần giới tựa hồ là đi chịu chết cả. Vậy hắn nói với người như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Hắn nói cho thuộc hạ biết, trong chiến trường chúng thần có thai hồn hộp tồn tại. Lệ Tông giải thích. Người đó nói là thai hồn hộp này có diệu dụng thai nghén linh hồn, so với bảo vật đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực còn chân quý hơn vô số lần. Có khả năng ở trong thai hồn hộp này còn có tàn hồn của chúng thần thượng cổ được thai nghén ở bên trong. Vật phẩm mạnh như thế, tại sao chính hắn không đi thu hoạch? Tô Hàn như cười như không. Cái này thì thuộc hạ không biết. Lệ Tông bất đắc dĩ nói. Tông chủ, ngài cũng đừng trách ta. Thuộc hạ cũng biết là ngài cảm thấy hứng thú với đồ vật liên quan đến linh hồn, cho nên sốt ruột, đã làm trước mà không có suy nghĩ. Cũng có khả năng người này đã đang chẳng qua là trêu đùa ta mà thôi. Nói đến đây, Lệ Tông hận không thể cho mình một bạt tai. Tại sao mình trước đó lại không nghĩ đến những thứ này cơ chứ? Không có bằng chứng mà đã đem sự việc nói cho tông chủ sao? Thực sự là IQ quá thấp. Ta biết hảo ý của ngươi, đương nhiên là không trách ngươi. Dù sao bản tông hoàn toàn chính xác là cần những vật phẩm đó. Thà rằng tin là có, chứ không thể tin là không, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Bất quá đến cùng là ai truyền âm cho ngươi, hoàn toàn chính xác là còn chờ khảo cứu. Tông chủ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng, Lệ Tông nói. Ngươi không nhất định có thể điều tra rõ ràng được, Tô Hàn lắc đầu. Chỉ có tin tức quan hệ này thôi, không có chứng cớ nào khác sao? Muốn nói không có bằng chứng thì kỳ thực cũng không được tính, Lệ Tông lại nói. Người này, sau khi truyền âm cho ta không lâu, thì bên chiến trường chúng thần liền xuất hiện dị tượng. Là dị tượng gì? Tô Hàn ánh mắt sáng lên. Có thải vân thất sắc xuất hiện, tựa như cầu vồng vậy. Ở trong thải vân đó còn có rất nhiều thân ảnh hư ảo tồn tại, thật giống như thiên cung vậy. Lệ Tông lộ ra vẻ mặt hồi ức. Bất quá hết thảy những thứ này phát sinh rất nhanh, rất ngắn, thuộc hạ căn bản không kịp điều tra thì dị tượng đã biến mất. Là vậy à? Tô Hàn rơi vào trầm tư. Làm sao mà hết lần này tới lần khác tại thời điểm mình tiến vào thần giới, đối phương lại chuyển âm cho Lệ Tông? Lại là vì sao đối phương lại không muốn bại lộ thân phận cơ chứ? Nếu như đối phương biết là mình đang cần những vật phẩm có tác dụng với linh hồn, vậy thì nhất định là phải biết rõ. Nếu như thực sự xuất hiện thai hồn hộp, thì mình sẽ phải cảm tạ hắn. Mà cái thải vân kia lại là chuyện gì xảy ra? Là cố ý tạo ra dị tượng hay là tồn tại chân thực? Không lẽ trùng hợp đến vậy sao? Là bàn cổ tinh tử ư? Ánh mắt Tô Hàn híp lại, hắn chỉ có thể nghĩ tới bàn cổ tinh tử. Dù sao tu vi của đối phương cũng là từ cổ thần cảnh trở lên, bằng không thì không có khả năng điều khiển thần niệm của Lệ Tông. Mà như Lệ Tông nói, lúc ấy cổ thần cảnh của thượng đẳng tinh vực cơ hồ đều đi thần giới. Hắn cố ý dùng thai hồn hộp tới để dụ hoặc ta đi chiến trường chúng thần sao? Tô Hàn cau mày lại. Hắn cần đồ vật linh hồn không phải là bí mật gì. Đừng nói là Phượng Hoàng Tông mà cả thượng đẳng tinh vực đều biết là hắn đang siêu tầm những đồ vật này. Nếu như không phải là bàn cổ tinh tử thì có ai lại đi làm vậy? Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy thì hắn lại muốn dùng cái này để dẫn dụ ta sao? Chẳng lẽ hắn ở trong chiến trường chúng thần, hắn có nắm chắc đem ta đánh chết? Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Tông chủ, xin cho thuộc hạ thời gian để điều tra một chút, Lệ Tông mở miệng. Không cần, Tô Hàn khoát tay. Mặc kệ việc này là thật hay giả, bản tông sẽ đi xem một lần. Ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng làm gì. Một phần vạn bản tông thực sự tìm được thai hồn hộp, sợ là còn phải tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại phải nghĩ là muốn kiếp thứ ban thưởng gì đây? Cái này, khóe miệng của Lệ Tông co quắp lại. Lùi xuống trước đi. Vâng. Đợi sau khi Lệ Tông rời đi, nụ cười trên mặt Tô Hàn lập tức tan biến. Soạt, hắn nháy mắt bày ra thần niệm lướt qua Phượng Hoàng Tông, lướt qua khu rìa thất cấp, sau đó khu vực trung tâm, tứ đại khu, khu lục cấp, khu ngũ cấp, cho đến khu nhất cấp. Thần niệm khủng bố của ngũ trọng chuẩn thánh để cho Tô Hàn trong thời gian ngắn ngủi liền đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều bao trùm. Cho dù là Tứ Hải Long Cung cũng dưới ánh nhìn của hắn. Hắn giống như một thiên thần vậy, hai con ngươi chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nhìn bất luận tu sĩ nào, bất kỳ sinh linh nào đều rõ mồn một. Sao? Cuối cùng, Tô Hàn tại một chỗ ở khu nhất cấp đã nhận ra khí thức quen thuộc kia. Nguyên lai, ngươi ẩn giấu ở đây. Thần niệm của Tô Hàn ngừng lại. Khu nhất cấp, Yên Sơn Phái, đều chưa từng nghe nói qua thế lực cấp thấp này. Bàn cổ tinh tử, ngươi cũng thật là biết ẩn giấu. Cái gì gọi là chịu nhục, cái gì gọi là giấu tài chứ? Thời khắc này bàn cổ tinh tử hoàn toàn thiết minh cho những thứ đó. Nếu như Tô Hàn mà không có được thần niệm mạnh mẽ như thế, vậy thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới là người có được lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc, bản thân lại là một nhân vật cường hoành có thể so được với bán thánh, vậy mà lại khuất thân, ẩn nấp ở một chỗ như vậy. Cùng lúc đó thì Yên Sơn Phái ở khu nhất cấp trong động phủ, nam tử mặt rỗ vẻ mặt âm trầm, không ngừng là đập vào bốn phía vách động. Trở về, bọn hắn đã quay trở về rồi. Cầu tập toái này, thế mà đem yêu ma diệt tộc sao? Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Đám yêu ma kia đều là phế vật cả hay sao? Hẳn là giả. Đây là một trận hoang ngôn, một trận nói dối thấu trời mà thôi. Yêu ma mạnh mẽ như vậy, chắc chắn cũng phải có tồn tại là thánh cảnh chân chính. Từ số lượng thì tuyệt đối sẽ vượt qua nhân tộc rất nhiều. Nếu như thực sự đem yêu ma tiêu diệt, vậy thì cường giả của nhân tộc chiến lực tối đỉnh phải đáng sợ đến trình độ nào chứ? Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đang hoan hô cái đổ đáng chết này. Lời nói phía sau còn chưa nói xong thì bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng là hưng phấn. Vương sư huynh, Vương sư huynh. Sao? Nam tử mặt rỗ hơi ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ tới là bây giờ mình họ Vương. Có việc gì? Hắn nhịn không được mà nói. Người tới là một tên lão ẩu, hẳn là tuổi tác rất lớn nhưng tu vi lại chỉ có nhất tinh ngụy thần. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vì sao Vương sư huynh ngày thường cực kỳ ôn hòa, giờ phút này lại có chút táo bạo như vậy. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hưng phấn nói. Vương sư huynh, sự tình yêu ma bị diệt, ngươi khẳng định đã được nghe nói, bất quá còn có một đại hỷ sự nữa. Là hỷ sự gì? Có tin tức truyền về, nói rằng hủy diệt các nàng đã tiến nhập vào trong thánh vực, mà cung chủ nhân đỉnh cung Tô Hàn thì đã đạt tới ngũ tinh cổ thần cảnh, lão ẩu kích động nói. Ngũ tinh. Nam tử mặt rỗ hùng hăng chấn động. Ngũ tinh ư? Nhớ lại năm đó tại Thiên Sơn cùng với Tô Hàn tranh đoạt vùng nước thần điểu, thời điểm đó tu vi của Tô Hàn ngay cả nhất tinh cũng không tới. Thế nhưng coi như là vậy, hắn đã có lực lượng gần như vô địch ở dưới bán thánh, mà bây giờ hắn đã triệt để phá vỡ xiển xích của thiên thần cảnh, càng là đạt tới trình độ ngũ tinh cổ thần. Chiến lược của hắn gia tăng phải khủng bố đến cỡ nào? Là thượng đẳng bán thánh hay là đỉnh cấp bán thánh hay là thánh cảnh chân chính đây? Nam tử mặt rỗ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại càng thêm sốt ruột, không khỏi nói, cái này tính là việc vui gì chứ? Lão ẩu kia sừng sốt một chút, theo bản năng nói, Tô cung chủ, thế nhưng là kiêu ngạo của nhân tộc ta, tu vi của hắn càng cao, chúng ta hẳn là càng cao hứng, cái này chẳng lẽ không phải việc vui sao? Cút! Nam tử mặt rỗ bỗng nhiên quát, chỉ vì chút chuyện này mà cắt ngang việc bế quan của ta. Nếu như vì vậy mà làm trễ nải tu luyện, người có phụ trách được không? Thực xin lỗi, Vương sư huynh, thật là xin lỗi, lão ẩu giật nảy mình. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng cái này không hề ảnh hưởng đến. Sau khi nàng nói lời xin lỗi thì mau mau thoát khỏi nơi này. Ngũ tinh cổ thần, nhân tộc gieo hò, kháo, cái tiền sư nhà nó. Âm thanh gào thét từ trong động phủ vang lên. Ở khu thất cấp Phượng Hoàng Tông, sau khi Lệ Tông rời đi, Tô Hàn trầm tư thật lâu, cuối cùng đưa ra được một cái kết luận, còn tính là có chút căn cứ, đó là người truyền âm cho Lệ Tông hẳn là bàn cổ tinh tử. Bàn cổ tinh tử muốn dùng cái này để tới đánh rời sự chú ý của mình, kéo dài thời gian mình đi tìm kiếm hắn, mà trong quá trình này, hắn không phải là muốn chạy trốn thì chính là muốn đột phá. Nếu như thực sự là cách sau, vậy thì đột phá từ phương diện nào? Thứ nhất là tu vi, thứ hai là lực lượng hoàng tộc. Giữa hai cái này thì Tô Hàn khuynh hướng về cái thứ hai. Bởi vì tu vi, coi như bản cổ tinh tử tu luyện có nhanh, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đạt đến trình độ thánh cảnh được. Hắn chắc chắn đã đoán ra, chính mình rất có thể có chiến lực thánh cảnh, cho nên hắn chỉ có đạt tới thánh cảnh mới có thể chống lại mình. Mà tu vi thì không có khả năng cấp tốc tấn thăng. Vậy thì chỉ có thể dựa vào lực lượng hoàng tộc mới có thể làm được. Hắn đã từng nói qua, lực lượng quán là Tử Nguyệt Hoàng tộc, gần như là lực lượng cao nhất của vực ngoại thiên ma rồi. Ở phía trên thì chỉ có một loại thôi, đó là lực lượng của Lam Tinh Hoàng tộc trong truyền thuyết. Tô Hàn lẩm bẩm, lực lượng của Lam Tinh Hoàng tộc nó cũng giống như huyết mạch chí tôn của Trung Lân vậy. Cơ bản là trong lịch sử không có vực ngoại thiên ma nào có được. Mà cái đó chính là thứ mà hắn mong muốn tấn thăng sau. Dùng thai hồn hộp tới để kéo dài mình, chờ mình đi tìm thai hồn hộp, hắn sẽ mượn dụng khoảng thời gian này tới để tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc sau. Đây là một cái tính toán rất hay. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, trong lòng đang suy nghĩ được và mất. Có thể để cho Bạch Cốc và Bạch Sam trước trông chừng hắn. Trước khi hắn chính thức tấn thăng, chắc chắn sẽ không phát giác được tồn tại của hai người này. Nếu như vậy, hắn cũng không thể chạy trốn được. Còn ta, nếu như bàn cổ tinh tử hắn thực sự muốn tấn thăng lên Lam Tinh Hoàng tộc, vậy thì sự tình thai hồn hộp kia nhất định là sẽ không lừa ta. So sánh với thai hồn hộp, thì Lam Tinh Hoàng tộc đối với hắn mới là đồ vật trọng yếu nhất. Nếu như chẳng qua chỉ là hoang ngôn, vậy thì ta đây đến chiến trường chúng thần xong, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra. Gia hỏa này cũng đích thực là một cái quan tiểu thử biết tầm bảo. Thời điểm mà Vạn Thú Hà, Ban Cổ Tinh Tử, đoạt được một bộ phận pháp tắc sát lục. Thời điểm mà Thang Đăng Thiên, hắn gần như là đến địa phương cần đến đầu tiên, chỉ sợ là nếu không có Tô Hàn thì hắn đã đoạt được mọi thứ bên trong. Ở Thiên Sơn Mông Tộc, hắn lại dùng thủ đoạn đặc thù, đem vùng nước thần điểu chuyển hóa thành thủy thuộc tính bản nguyên, cuối cùng lại làm áo cưới cho Tô Hàn. Bây giờ Tô Hàn lại từ trong miệng hắn biết được sự tình của thai hồn hộp. Nói hắn là con tiểu thử năng tầm bảo thì hoàn toàn cũng không quá đáng. Tô Hàn thực sự không nỡ mà muốn giết hắn đây. Đáng tiếc là hắn lại không nghe lời. Tô Hàn hít vào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Hắn cũng không có đem sự tình của bàn cổ tinh tử giải quyết ngay, bởi vì huyết mạch chí tôn của Trung Lân kia đã mang đến cho hắn một dòng máu gọi là siêu cường, một tạo hóa siêu cấp. Mặc dù cái này gọi là vũ trụ đệ nhất huyết, nhưng trước mắt chẳng qua chỉ xuất hiện hư ảnh hỗn độn mà thôi. Tô Hàn biết nó chắc chắn còn có tác dụng càng lớn hơn. Nếu như hắn cũng tấn thăng lên huyết mạch của Lam Tinh Hoàng tộc, ta lại đem hắn đánh chết. Nắm giữ lực lượng của Lam Tinh Hoàng tộc, đem dung hợp với hỗn độn chí tuần huyết, vậy thì nó sẽ đạt tới trình độ nào? Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn còn có chút hưng phấn mà tính toán. Bàn cổ tinh tử không đi, vậy thì tất nhiên là có nắm chắc có thể tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc. Mà hắn cũng có thể đoán được chiến lực đại khái của ta có thể so với thánh cảnh, cho nên hắn nhất định cho rằng sau khi hắn tấn thăng có thể chống lại được ta. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sau khi hư ảnh hỗn độn xuất hiện, sức chiến đấu của ta sẽ để thăng dữ dội, đạt tới là thất trọng chuẩn thánh. Tu vi hạn chế, coi như bàn cổ tinh tử hắn thực sự tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc cũng không có khả năng đối kháng được với thất trọng chuẩn thánh. Tô Hàn cười lạnh. Nếu như mỗi người đều có thể nghịch thiên như mình, vậy thì hỗn độn chí tôn huyết của mình còn làm được cái thể thống gì? Còn muốn hỗn độn hư ảnh thì có tác dụng gì nữa? Như ngũ thải chí tôn ảnh hay là long huyết cuồng bạo huyết hóa cửu thanh, những cái này chẳng phải đều là phế vật hay sao? Theo chiến lược tăng phúc mới xuất hiện, Tô Hàn cực kỳ tự tin. Ít nhất thì ở trong ngân hà tinh hệ này, nếu nhắn nắm nói là người thứ hai, thì tuyệt đối không ai là người đệ nhất cả, bao gồm cả bàn cổ tinh tử. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Hàn đem Bạch Cốc Bạch Sam gọi tới để cho các nàng hỗ trợ, coi chừng bàn cổ tinh tử. Đương nhiên là phải dùng giọng điệu thương lượng. Bạch Cốc thì cũng thôi, nhưng Bạch Sam thì không có nghe theo Tô Hàn chỉ huy. Nha, đầu này ăn mềm chứ không ăn cứng. Tô Hàn nếu như cùng với nàng nói chuyện theo kiểu nhị ngũ bát thì sợ là căn bản nàng sẽ không theo. May mắn lần này thái độ của Bạch Sam tạm được, cũng không cho Tô Hàn vẻ mặt khó coi. Làm xong những thứ này, Tô Hàn liền muốn là động thân đi tới chiến trường chúng thần. Nhưng lúc này lại có một đạo âm thanh chợt truyền vào trong tai hắn, phu quân. Âm thanh giả dích có chút ồn nhù quá mức, nghe qua hết sức ỏn ẻn. Tô Hàn không khỏi nổi da gà lên. Nam Cung Ngọc, ngươi làm cái gì? Phụ quân, người ta có việc muốn thương lượng với ngươi mà. Nam Cung Ngọc xấu hổ nói. Tô Hàn thực sự là chịu không nổi loại âm thanh này. Nếu như là Lạc Ngưng thì còn tốt. Dù sao, Lạc Ngưng mới chính là loại tính cách này. Thế nhưng, Nam Cung Ngọc là giả vờ như thế để cho Tô Hàn vô cùng khó chịu. Có lời gì thì cứ nói, ngươi lại nghĩ ra cái trò gì đây? Tô Hàn truyền âm. Phụ quân, ngươi sao có thể nói người ta như vậy chứ? Lại còn thêm cái chữ lại nữa, giống như người ta trước kia đã từng làm như thế không bằng. Tô Hàn ngáo ra. Phu quân, Thời điểm lúc trước người ở Nhân Đỉnh Cung cũng đã nói, lần này giao chiến cùng với yêu ma, nhân tộc tổn thất to lớn, tiếp theo nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có thể đoàn kết thì cũng vô dụng, dù sao thì số lượng của nhân tộc cũng quá ít, dựa theo cơ sở đó mà nói, thì đều đã yếu hơn chủng tộc khác rồi, không phải sao? Lam Cung Ngọc quanh co lòng vòng, bày tỏ lý do. Mí mắt của Tô Hàn co giật, có ý tứ gì chứ? Muốn nhân tộc lớn mạnh, chỉ dựa vào tu vi không là không được. Đầu tiên thì phải có người đã, Nam Cung Ngọc nói. Bằng không coi như ngươi có mạnh hơn, thế nhưng toàn bộ thượng đẳng tinh vực nếu như chỉ còn lại một mình ngươi, thì cũng không được gọi là nhân tộc. Ngươi nói có đúng không? Tạo ra con người sao? Khóe miệng của Tô Hàn co quắp lại mấy lần, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Nam Cung Ngọc. Phụ quân, không cần phải nói rõ ràng ra như thế nha. Nam Cung Ngọc giọng càng òn ẻn. Tô Hàn không còn gì để nói. Thời điểm hắn ở Nhân Đỉnh Cung, những lời đó nói hoàn toàn chính xác là trong đó mơ hồ để lộ ra ý tứ đó là tạo ra con người. Mặc dù là mờ mịt nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu được. Giống như yêu ma vậy, chỉ cần số lượng nhiều thì cường giả tự nhiên cũng sẽ nhiều theo. Trong 10 người mà không có tiên tài thì trong 100 người chắc chắn sẽ có. Bất quá, từ bản thân Tô Hàn mà nói, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua vấn đề này, dù sao sự tình mắn cần làm có rất nhiều. Cái này, Tô Hàn hơi do dự, người dám không theo. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên hung hăng, tiểu Tô Hàn, ta cũng mặc kệ người có nguyện ý hay không. Thanh Hoan Tỷ và Vũ Tuệ Tỷ đều đã sinh hài tử rồi, Vũ Tuệ Tỷ càng là sinh ra 2 người, chẳng lẽ Nam Cung Ngọc ta còn không thể lưu lại cho ngươi một cái long thai sao? Đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông, là tồn tại đứng đầu của thượng đẳng tinh vực, thế mà chỉ có 3 đứa hài tử, người nói ra không sợ cảm thấy mất mặt sao? Tô Hàn ngáo ra, tới đây cho ta, lập tức, tranh thủ thời gian làm ngay. Lão nương hôm nay liền ở trong phòng chờ ngươi, nếu như ngươi không làm ta mang thai, thì đừng nghĩ rời khỏi cửa phòng một bước. Làm cung chủ Nhân Đỉnh Cung, người có trách nhiệm làm lớn mạnh nhân tộc, nhất định là phải xung phong đi đầu, phải làm gương cho người khác, hiểu chưa? Ngươi và ta đều có tư chất tốt như vậy, nếu như phí phạm, há không phải cảm thấy đáng tiếc hay sao? Phụ thân ta cũng đã đến trung đẳng tinh vực rồi, chờ sau này, hắn cùng chúng ta đoàn tụ, lại phát hiện ra ta ngay cả đứa nhỏ cũng đều không sinh cho ngươi, thì khẳng định sẽ mắng ta. Ngươi coi như là vì ta, cũng cần phải... tốt rồi, ta đi qua là được rồi chứ gì. Tô Hàn bất đắc dĩ cắt ngang lời nói của Nam Cung Ngọc, chỉ có thể trước là đem sự tỉnh thai hồn hộp tạm gác lại. Đương nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không chỉ hoãn bao lâu. Theo như Tô Hàn nghĩ thì 1 ngày là đủ rồi. Thế nhưng rõ ràng là hắn nghĩ quá ít. Nguyên lai không chỉ là Nam Cung Ngọc, mà Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, Tiêu Vũ Nhiên, còn có cả Mộ Tĩnh San nữa. Mấy nữ nhân còn chưa sinh con cho Tô Hàn, đều đang chờ đợi hắn. Tô Hàn xem chút là khóc thét lên, cái này cùng với tu vi không có quan hệ gì. Thực sự là muốn đem mình ép khô hay sao? Thật sự muốn sinh thì cũng phải hòa hoãn một chút, cần gì phải gấp gáp như vậy. Về sau, hai tử sợ là nhiều đến mức là tên còn không đặt nổi. Đúng là 1 ngày kéo bằng 1 năm. Từ khoảnh khắc là theo chân Nam Cung Ngọc tiến vào trong phòng, Tô Hàn đã cho là như vậy. Mà sau 10 ngày, hắn mới từ trong phòng của Vân Thiên Thiên đi ra, lúc này cơ hồ đứng cũng không vững. Vừa lúc Phương Tẩm đi ngang qua, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, tông chủ, ngài làm sao có vẻ gầy đi như vậy? Mặt của Tô Hàn đen sạm lại, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ta muốn gầy, ngươi quản được sao? Phương Tẩm giật nảy mình, sao tông chủ hôm nay lại táo bạo như vậy chứ? Thuộc hạ chẳng qua chỉ hỏi một chút, hắn lẩm bẩm. Bớt lo chuyện người khác, nếu có thời gian, còn không bằng đi tìm Giao Nhi mà nói chuyện. Sau khi Tô Hàn dứt lời, hắn cũng tan biến trước tầm mắt của Phương Tần. Tông chủ đây là thế nào chứ? Thật sự là kỳ quái mà. Phương Tần lắc đầu rồi cũng rời khỏi chỗ này. Hắn đi không lâu, thì Vân Thiên Thiên mở cửa phòng, mặt mày hớn hở đi ra. Phụ quần vẫn là lợi hại nhất. Loại sự tình này tự nhiên không thể dùng tu vi lực lượng tới để mà thôi động, đây là một tôn nghiêm của nam nhân. Bất quá sau khi xong việc thì Tô Hàn cũng phải nuốt một lượng lớn đan dược, dùng cái này để khôi phục tinh lực, nếu không sẽ rơi vào trạng thái người ta gọi là tủy kiệt tinh khô. Nên tận trách nhiệm thì Tô Hàn ta cũng đã tận rồi, có thể mang thai hay không thì phải xem ở các ngươi. Tô Hàn hướng vào vị trí của mấy nữ nhân kia, hùng hãn nói. Đại khái là... an bài một chút công việc thì Tô Hàn bắt đầu động thân xuất phát để hướng về chiến trường chúng thần. Dùng chiến lược quán bây giờ, tự nhiên là không ai phải lo lắng cả. Tô Hàn đem thánh tử tu di giới, lưu lại Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bản thân hắn đã rất mạnh rồi, lại cộng thêm có thủ đoạn như triệu hoán tổ vu và đế giả kiếm khí còn thừa lại. Kỳ thực đã không cần thánh tử tu di giới nữa, trừ phi là những lúc cần phải tu luyện. Nếu như ngay cả triệu hoán tổ vu mà cũng không thể giữ được Tô Hàn, vậy thì thánh tử tu di giới cũng không có công dụng mấy. Chiến trường chúng thần hay còn được gọi là chiến trường thượng cổ, nghe nói là ở thời đại thượng cổ chư thần đại chiến với nhau và để lại địa phương này. Thời điểm ở kiếp trước thì Tô Hàn đối với cái này không quá mức tin tưởng, mặc dù nơi đó thực sự có tồn tại bảo vật, nhưng mà cũng kém quá xa so với những thứ mà hắn mong muốn. Thế nhưng, Bạch Sam và Bạch Cốc, hai vị thượng cổ di tộc này sau khi xuất hiện, thì Tô Hàn liền đối với mấy chữ chiến trường thượng cổ này tin tưởng không thể nghi ngờ. Vị trí của hắn là hướng tây bắc của khu thất cấp, tới gần đại danh phủ vực. Dùng tốc độ của Tô Hàn thì rất nhanh liền chạy tới nơi này. Sau khi chiến tranh với yêu ma kết thúc thì có rất nhiều thế lực đã cấp tốc khôi phục lại quy tích vận chuyển như trong quá khứ. Nhóm thế lực như Côn Lôn Chay vẫn như trước là chiếm cứ nơi này. Khác biệt chính là điều kiện để tiến vào chiến trường chúng thần. Bọn hắn đã gọi là buông lỏng đi rất nhiều. Phần lớn người đều có tư cách tiến vào. Đây cũng là một loại thái độ hữu hảo đối với người khác. Mà không có tư cách tiến vào thì coi như có tiến vào thì cũng không nhất định có thể sống sót mà ra. Đối với loại người này mà nói, không đi vào mới là lựa chọn chính xác nhất. Soạt một tiếng, hư không bị xé mở, Tô Hàn từ khe nứt đi ra. Rất nhiều người ở các thế lực phía dưới vừa trông thấy Tô Hàn vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Gặp qua Tô Cung Chủ. Đối với ngoại giới mà nói thì Tô Hàn có hai cách xưng hô. Một cái là Tô Tông Chủ, còn một cái là Tô Cung Chủ. Mặc dù hắn một mực tuyên bố với bên ngoài, chính mình là cung chủ của Nhân Đỉnh Cung trước, thứ hai mới là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Nhưng ai cũng biết, ở niên đại hòa bình này thì Phượng Hoàng Tông đối với hắn mà nói chắc chắn là trọng yếu hơn Nhân Đỉnh Cung. Cho nên sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người đối với hắn vẫn xưng hô là Tô Tông Chủ. À, Tô Hàn khẽ gật đầu rồi rơi trên mặt đất, lập tức có một đống người đi tới, tựa hồ đang chờ đợi Tô Hàn phân phó. Chỉ có người của Liên Minh Tinh Không là còn đứng đó, thoạt nhìn vừa câu nệ lại xấu hổ. Tô Hàn cũng không quan tâm tới bọn hắn mà hỏi. Nghe nói ở đoạn thời gian trước, nơi này đã từng xuất hiện dị tượng thất thải. Đúng là như vậy. Một người phụ trách của Côn Lôn Chay hồi đáp, đây là một loại thải vân thất sắc, mà trong đó có rất nhiều bóng người hư ảo, giống như là linh hồn vậy, bất quá thời gian kéo dài rất ngắn. Người của các ngươi đã vào tra xét chưa? Tô Hàn lại hỏi. Đã vào rồi, nếu như Tô Tông Chủ cần, chúng ta sẽ cung cấp hết thảy tin tức liên quan tới sự tình này, đối phương nói. Vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn mỉm cười. Bản tông cũng biết một chút tin tức, thất thải dị tượng này có vẻ như là một loại vật phẩm mang tên là thai hồn hộp tạo thành. Thai hồn hộp tự nhiên là bảo vật không sai, bất quá hẳn là có ích đối với linh hồn. Nếu như thực sự là vậy thì cũng hy vọng mọi người có thể đem vật này nhường lại cho bản tông. Đó là đương nhiên, người phụ trách của Côn Lôn Chay vội vàng gật đầu. Tô Tông Chủ, chúng ta có thể cung cấp một chút tin tức, mà cũng đã có không ít người tiến nhập vào chiến trường chúng thần, tìm kiếm vị trí của thất thải dị tượng. Bọn hắn có chút kinh nghiệm, có thể dẫn đường cho Tô Tông Chủ. Ở bên Liên Minh Tinh Không, bỗng nhiên có âm thanh chuyển đến. Tô Hàn quay đầu nhìn một chút, đó là một nam tử trung niên để râu quai nón, có tu vi là thất tinh thiên thần cảnh. Được, Tô Hàn gật đầu. Cũng không lâu sau, thì rất nhiều thế lực đều đem sự tình bọn họ điều tra được, dùng phương thức là ghi nhớ vào trong tinh thạch giao cho Tô Hàn. Tô Hàn đại khái kiểm tra một hồi, cũng không có tin tức gì quá hữu dụng. Bất quá căn cứ vào con đường trong trí nhớ tinh thạch miêu tả, thì những thế lực này có vẻ như đã tìm được địa điểm chân chính xuất hiện thất thải dị tượng. Như vậy cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền toái, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Sau đó thì các thế lực lớn riêng phần mình phái ra vài tên tu sĩ, mang theo Tô Hàn hướng con đường mà trong trí nhớ tinh thạch miêu tả mà đi. Thời điểm đi ngang qua Liên Minh Tinh Không, gã râu quai nón bỗng nhiên nói. Tô Tông Chủ, nếu như Liên Minh Tinh Không giải tán, Phượng Hoàng Tông có để chúng ta gia nhập hay không? Đương nhiên, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh cười nói. Thế nào, Liên Minh Tinh Không dự định giải tán à? Vãn bối chẳng qua chỉ nghe được chút tiếng gió thổi, bất quá cũng đến 8-9/10, gã râu quai nón thấp giọng đáp. Tô Hàn mỉm cười không tiếp tục đáp lời mà hướng phía trước đi tới. Năm đó chính mình ngã xuống, đồ thần các giải tán, xuất hiện bao nhiêu phản đồ. Bây giờ Liên minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực giải tán, gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái này kỳ thực cũng đều là phản đồ. Thời điểm trong dĩ vãng thì Tô Hàn đối với loại người này là cực kỳ khinh bỉ. Nhưng mà giờ phút này lại khác, lấy đạo của người trả lại cho người. Tô Hàn thậm chí có chút là muốn nhìn một chút xem sau khi Nguyên Linh biết được việc này sắc mặt sẽ như thế nào. Bất quá thượng đẳng tinh vực thì chỉ sợ lán còn không để vào mắt. Chờ sau này đi thánh vực cũng lại đem Liên minh Tinh Không giải tán thì lúc đó sắc mặt của hắn mới coi là đẹp. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đối với hành trình thánh vực càng ngày lại càng chờ mong. Chiến trường chúng thần tựa như là một tòa sơn cốc thật lớn, cũng không cần loại đồ vật như là truyền tống trận. Sau khi vọt qua dãy núi kéo dài vô biên vô tận kia là có thể nhìn thấy địa vực âm trầm hoang vu trong đó. Vẫn như cũ là có rất nhiều cây đại thụ tồn tại, bất quá nó không còn xanh tươi tốt như trong quá khứ, mà là một màu đen kịt, giống như là bị hỏa hoạn đốt qua. Cùng với rừng rậm ở dãy núi bên ngoài, hình thành sự cách biệt rõ ràng. Thỉnh thoảng có sinh linh bay lượn, rồi có tiếng thét chói tai lướt qua không trung, hướng đi không biết phương nào. Mặt đất thì cũng không phải là bằng phẳng, mà thoạt nhìn khá mấp mô, ở bốn phía còn có rất nhiều cửa hang cửa động. Tô Hàn dùng thần niệm quét qua những cửa động này, ngạc nhiên và nghi ngờ phát hiện, chỉ cần kéo dài thần niệm vào trong động khẩu khoảng 10 dặm, thì thần niệm liền bị chặt đứt. Chính là không có thi triển hỗn độn hư ảnh, thì thần niệm của ta cũng có thể so với ngũ trọng chuẩn thánh. Vậy mà chẳng qua chỉ lan tràn được 10 dặm đã bị cắt đứt rồi sao? Tô Hàn hơi nhíu mày. Ô Tông Chủ, ở bên cạnh có một tên nam tử bỗng nhiên mở miệng, hắn tên là Chu Võ, là tứ tinh thiên thần cảnh, là một trưởng lão của Côn Lôn Trai. Ngài có thấy những cửa động này không? Mỗi một cửa động đều là rất sâu, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa từng đi đến điểm cuối của bất kỳ một cái động khẩu nào. Chu Võ nói, những cái hang núi này vô cùng quỷ dị, thần niệm của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể khuếch tán 3 mét. Ở bên trong có tồn tại rất nhiều thượng cổ dị thú có thực lực siêu cường. Thượng cổ dị thú? Tô Hàn không khỏi nhớ tới thượng cổ nguyên thú ở trong dị thế giới, chẳng qua chỉ khác một chữ mà thôi, giữa hai cái này có liên hệ gì sao? Chẳng lẽ trong những hang núi này cũng có rất nhiều thượng cổ nguyên khí tồn tại? Mà tồn tại như là Chu Võ là tứ tinh thiên thần cảnh, thần niệm vậy mà chỉ có thể khuếch tán 3 mét, cùng với mình là ngày đêm khác biệt. Rõ ràng là hang động này có khoảng cách cắt đứt thần niệm, căn cứ vào tu vi của người ta. Một lần sâu nhất thì chúng ta tiến vào bên trong, ước chừng là 5.000 vạn dặm, Chu Võ lại nói. Cuối cùng gặp phải một đầu thượng cổ dị thú có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về. Vậy có đạt được bảo bối gì không? Tô Hàn hỏi. Bảo bối thì cũng không tính, bất quá là đồ vật của thời đại thượng cổ để lại, tác dụng chúng ta cũng không biết. Nghe nói hiện tại vẫn còn đặt trong Côn Lôn Trai, Chu Võ nói. Thượng cổ cùng với hậu thế chẳng qua chỉ là khác biệt thời đại mà thôi. Khả năng lúc đó cũng có rất nhiều vật phẩm so ra kém với bảo vật hiện tại. Tô Hàn nói, dĩ nhiên, bảo vật chân chính thì tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bất quá đồ vật này nếu như không có đủ thực lực thì rất khó mà thu hoạch được. Vâng, Chu Võ gật đầu rồi lại nói, Tô Tông Chủ cẩn thận, phía trước chính là Đoạn Hồn Kiều. Đoạn Hồn Kiều, Tô Hàn híp mắt lại, nhìn vào hai cái đầu cầu vắt qua vách đá, tạo thành một tòa cầu nối giữa đôi bên. Ở ban đầu mặt đất bằng phẳng thì bỗng nhiên bị phân liệt ra, ít nhất là vách đá này cũng phải là hơn vạn dặm. Giờ phút này nhìn qua bóng loáng giống như có người cầm thần binh lợi khí mạnh mẽ bổ nó ra. Mà giữa hai tòa vách đá này thì là một cây cầu nối dài khoảng 10 dặm. Cầu nối này trông rất là cũ nát, tựa hồ dùng vật liệu gỗ để dựng lên, có rất nhiều gỗ đều đã mục nát rồi. Mỗi một cái đoạn nối lại có một cái hố, cuồng phong thổi tới cây cầu còn theo đó mà lắc lư. Ở bên trên vách đá dựng đứng có khắc 3 chữ to, Đoạn Hồn Kiều. Tô Tông Chủ, sẽ không coi là cái tên Đoạn Hồn Kiều này là do chúng ta đặt đấy chứ. Chúng ta làm gì có tư cách đó, Chu Võ cười khổ nói. Đây cũng là thời đại thượng cổ để lại sao? Tô Hàn lại hỏi. Đúng thế, Chu Võ trả lời. Mỗi chỗ, mỗi nơi mà ngài thấy thì đều là thời đại thượng cổ sót lại. Nếu như không trọng yếu thì chúng ta tuyệt đối sẽ không cố ý hủy hoại đi. Cái này không chỉ là bất kính với một thời đại, mà cũng rất có thể bởi vì vậy mà mang đến mầm tai vạ. Các người có lòng. Tô Hàn nói xong liền hướng Đoạn Hồn Kiều đi tới. Tô Tông Chủ, Thời điểm đi ngang đoạn hồn kiều, hai bên sẽ có vô số tàn hồn xuất hiện. Mặc dù thực lực đều không phải là quá mạnh, bất quá xuất hiện cực kỳ đột ngột sẽ dọa người ta giật nảy mình. Chu Võ nhắc nhở một câu rồi nói, mà lần đầu tiên qua đoạn hồn kiều sau khi thành công vượt qua, sẽ được ban thưởng một viên hồn đan. Vật phẩm này đối với linh hồn có ích, bất quá, vì là tu vi có hạn, thuộc hạ cũng không có cảm giác được là sau khi nút hồn đan, linh hồn sẽ tăng lên bao nhiêu. Chiếu theo lời người nói như vậy, thì hẳn là có không ít người đều thu hoạch được hồn đan, bọn hắn toàn bộ đều thôn phệ sao? Tô Hàn lập tức hỏi. Chu Võ tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn liền nói, có người thì nuốt vào, có người thì bán đi, người lưu lại trong tay hẳn là rất ít. Tô Tông Chủ nếu như cần, thì thuộc hạ có thể giúp đỡ, tìm lấy một ít. Vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn gật đầu. Cái này cũng chỉ tiện tay mà thôi, hồn đan này không phải chỉ có thể thôn phệ một lần, hoàn toàn chính xác là có thể bỏ tiền tài ra mua sắm, Chu Võ nói. Hắn cũng biết Tô Hàn một mực tìm kiếm những vật phẩm có liên hệ về phương diện linh hồn, cho nên mới nói nhiều như vậy. Đi, xem thử một chút. Tô Hàn gật đầu, thân ảnh lóe lên, bước lên đoạn hồn kiều. Thường thường kẻ tài cao thì gan cũng lớn, đến loại cảnh giới này của Chu Võ cũng đều có thể bước qua đoạn hồn kiều, thì Tô Hàn tự nhiên không sợ hãi. Ô, như lời Chu Võ nói, đầu tiên khi Tô Hàn bước vào đoạn hồn kiều thì bốn phía chuyển đến rất nhiều âm thanh kỳ quái, nghe vào giống như oan hồn đang cào kêu thảm thiết. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, thời điểm quay đầu chợt phát hiện, trước mặt mình xuất hiện một khuôn mặt ảm đạm. Nó có được mũi và miệng nhưng không có mắt, trông vô cùng quỷ dị. Khuôn mặt này khoảng cách với Tô Hàn rất gần, tựa như hắn là một người sống vậy. Tô Hàn có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Tô Tông Chủ cẩn thận, loại tồn hàn này có thủ đoạn để xâm lấn linh hồn, Chu Võ ở đằng sau hô lên, soạt. Hắn vừa nói xong thì khuôn mặt kia chính là dung nhập vào trong đầu của Tô Hàn, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, liền nghe Tô Hàn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem tàn hồn chấn ra. Giả thần giả quỷ, bước chân của Tô Hàn tiếp tục hướng về phía trước, khuôn mặt ảm đạm kia vẫn như cũ dán chặt lấy hắn, tựa hồ cật lực muốn dung nhập vào trong linh hồn của Tô Hàn, nhưng vô luận dùng lực thế nào đều không thể đến gần Tô Hàn được nửa phần. Mà theo bước chân hành tẩu của Tô Hàn, tàn hồn bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều, mỗi cái đều trông vô cùng thê thảm. Chỉ riêng cái loại cảm giác đánh vào thị giác kia đã đủ khiến người ta rùng mình. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Chu Võ trừng mắt, trong quá khứ cũng không có nhiều tàn hồn như vậy xuất hiện. Xem số lượng lít nhà lít nhít này có lẽ đã vượt quá cả trăm vạn. Làm sao sự tình gì đến phiên Tô Tông Chủ cũng đều trở nên đặc thù vậy? Ở bên Liên Minh Tinh Không cũng có người cau mày nói, nếu như bình thường mà nói, bọn hắn đi qua đoạn hồn kiều, tối đa không vượt quá số lượng một vạn tàn hồn. Thế nhưng Tô Hàn ở nơi này lại nhiều gấp cả trăm lần. Mà xem ra, vách đá dựng đứng ở bốn phía của đoạn hồn kiều vẫn như cũ có đại lượng tàn hồn đang bốc lên. Tựa hồ nó đang cố ý nhắm vào Tô Hàn vậy. Có thể đi qua không? Có người theo bản năng hỏi. Dùng thực lực của Tô Tông Chủ, nếu ngay cả đoạn hồn kiều cũng không qua được, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Chu Võ kiên định nói. Hắn hiện tại đã tràn ngập, gọi là lòng tin mù quáng và tín ngưỡng Tô Hàn. Cút! Bất quá Tô Hàn cũng không khiến choán thất vọng. Chu Võ vừa nói xong thì bên Tô Hàn chuyển đến tiếng hử lạnh. Ngay sau đó một chuyện làm cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm phát sinh. Oanh! Vô số tàn hồn vây quanh Tô Hàn trực tiếp bị chấn thành hư vô, phảng phất như có sóng xung kích bao phủ vậy. Đoạn hồn kiều mạnh mẽ chấn động, nhưng tàn hồn ở phía dưới đang xông lên, tựa hồ cảm nhận được sự tình gì đó đáng sợ, lại gào thét chói tai, rồi hoảng sợ, cấp tốc hướng phía dưới mà thoát đi. Mà giờ khắc này Tô Hàn mới bước ra khoảng cách một dặm. Đoạn đường đến cuối của đoạn hồn kiều phải còn đến 9 phần 10. Thế nhưng bọn người Chu Võ rõ ràng trông thấy là không có tàn hồn nào dám quấy rối Tô Hàn. 9 dặm lộ trình này Tô Hàn đã nhẹ nhàng đi hết. Các ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nghe được âm thanh của Tô Hàn, đám người Chu Võ mới bừng tỉnh. Tê! Âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, chỉ nghe Chu Võ nói. Tô Tông Chủ, ngài qua đoạn hồn kiểu như vậy, vãn bối quả thực sự là lần đầu tiên trông thấy. Quả thực chính là quá mạnh. Trong dĩ vãng, nhiều lắm chỉ có thể đem đám tàn hồn này cưỡng chế đẩy lui, mặc dù cũng dễ dàng thông qua. Nhưng ai có thể làm giống như ngài, để cho những tàn hồn kia đều vong mạng mà chạy trốn. Không hổ là Tô Tông Chủ, thượng đẳng tinh vực ta, xuất ra đệ nhất cường giả. Các người nói, Tô Tông Chủ thời điểm qua thất tông môn thì có dễ dàng như vậy hay không? Ta đánh cược khẳng định là sẽ. Chà, cái này thực sự nói không chừng nha. Căn cứ vào tu vi cá nhân mà thất tông môn xuất hiện, càng mạnh thì nó càng mạnh, độ khó lại càng cao. Thế nhưng mạnh hơn liệu có thể ngăn được Tô Tông Chủ hay sao? Đám gia hỏa này vậy mà tạm thời đem Tô Hàn bỏ qua một bên, đem lời nói treo nơi cửa miệng. Có người cho rằng Tô Hàn có thể dễ dàng đi qua, có người lại cho rằng Tô Hàn sẽ không dễ qua được. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hàn khẳng định sẽ đi qua, chỉ là độ khó khác nhau. Bởi vậy mà bọn hắn đánh cược. Ta nói cho các người biết, không có ý định dẫn đường nữa sao? Tô Hàn có chút cạn lời. Trong tay hắn, nắm lấy một viên đan dược toàn thân đen kịt, cũng không có dược hương từ bên trong phát ra. Đây chính là hồn đan mà Chu Võ nói. Nói thật thì, Tô Hàn đối với linh hồn cũng không có bao nhiêu nghiên cứu xuất sắc. Hắn cũng không thể xác định tác dụng của vật này đối với linh hồn đến cùng là lớn cỡ nào. Nhưng mà vô luận là lớn bao nhiêu, thì chuẩn bị trước luôn luôn là tốt nhất. Tô Hàn đem hồn đan thu lại. Phòng ngừa chu đáo là sự tình hắn làm theo thói quen. Khục. Đám người Chu Võ ở đó bởi vì Tô Hàn mở miệng mà xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng rồi lập tức là vọt về phía cuối của đoạn hồn kiều. Lần đầu tiên sau khi thông qua rồi, thì lại đi đoạn hồn kiều nữa, sẽ không có bất luận tàn hồn gì xuất hiện, đương nhiên cũng không có ban thưởng. Các ngươi vừa mới nói thất tông môn là cái gì? Tô Hàn lại hỏi. Đó là di chỉ của thượng cổ thất tông môn, Chu Võ nói. Di chỉ tông môn thượng cổ ở nơi đây sao? Tô Hàn nhíu mày. Đúng vậy, bất quá đến cùng là phân tông hay là tổng bộ thì không thể xác định. Chu Võ sau khi gật đầu lại nói, địa phương mà thất thải dị tượng xuất hiện, ngay tại vị trí của thất tông môn. Di chỉ của thất tông môn này nên tính là nơi trung tâm của chúng thần chiến trường. Từ cửa vào của nơi đó bắt đầu, muốn đi đến thất tông môn thì cần phải đi qua ba đạo cửa ải. Đạo thứ nhất chính là đoạn hồn kiều này, Chu Võ giải thích. Đạo thứ hai thì gọi là vạn hồn lâm, bên trong cũng có vô số tàn hồn tồn tại, thế nhưng không phải là tàn hồn của nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ, mà là một chút tàn hồn của hung thú. So với đoạn hồn kiều này thì mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu sĩ ở thiên thần cảnh trở lên mới có thể đồng hành để đi qua. Cửa ải thứ ba thì gọi là phệ hồn môn, nơi đó cũng không có tàn hồn tồn tại, bất quá nó có tính khảo nghiệm với linh hồn khá mạnh. Côn Luân trai ta có không ít đệ tử đều chết ở phệ hồn môn, bất quá bọn hắn cũng dùng mạng của mình để tính ra được hạn chế khi thông qua phệ hồn môn, đó chính là ít nhất phải là cổ thần cảnh. Nghe được lời Chu Võ, Tô Hàn lại hỏi ngược lại. Nói cách khác thì ngay cả loại tu vi này của ngươi cũng không cách nào thông qua phệ hồn môn. Đương nhiên, Chu Võ cười khổ nói, vãn bối cũng không có tiến vào phệ hồn môn để nếm thử, bằng không thì giờ phút này cũng không thể đứng đây nói chuyện với ngài. Là vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không có gì để mà lo lắng cả. Cổ thân cảnh cũng có thể thông qua phệ hồn môn, thì hắn tự nhiên có thể dễ dàng đi qua. Chúng ta là đem ngài đưa đến phệ hồn môn liền sẽ ngừng bước, còn hành trình của quãng đường còn lại, ngài cứ dựa theo con đường trong trí nhớ tinh thạch là được. Bọn Bùi trưởng lão đã ở phía đối diện của phệ hồn môn tiếp ứng cho ngài, Chu Võ lại nói. Mọi người tiếp tục đi tới, Tô Hàn phát hiện cái gọi là chiến trường chúng thần này sau khi tiến vào, nó lại giống như ở thế giới trong thế giới vậy. Trước đó từ bên ngoài nhìn lại mặc dù cũng là rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phạm vi của một cái sơn cốc, thần niệm của Tô Hàn có thể đem nó bao trùm. Thế nhưng sau khi tiến vào bên trong, cũng không biết là thời gian trôi qua trở nên chậm hơn hay là phạm vi của nó hoàn toàn chính xác là biến lớn, bởi vì bọn họ đi trọn vẹn thời gian tiếp cận một ngày mới tới được đạo cửa thứ hai trong miệng của Chu Võ, gọi là Vạn Hồn Lâm. Khu rừng rậm đen kịt này, lúc ở bên ngoài ta đã thấy qua, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chu Võ không biết là hắn nghĩ gì, nhưng vẫn giải thích. Tô Tông Chủ, nơi này chính là Vạn Hồng Lâm, bên quanh cũng không có đồ vật quanh co lòng vòng gì, chỉ có đại lượng tàn hồn hung thú, vận khí tốt thì có đôi khi, ngay cả đỉnh phong huyền thần cảnh cũng có thể thông qua, vận khí mà không tốt thì khó mà nói chắc được. Có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày, Chu Võ lại nói. Trước đó thời điểm văn bối tiến vào Vạn Hồn Lâm, vừa vặn cảm nhận được một hồi khí tức cực mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút thì Khí tức kia đã siêu việt cổ thần cảnh, ít nhất cũng phải là cấp bậc hạ đẳng bán thánh. Tàn hồn có được lực lượng là không bằng một phần vạn khi còn sống. Ngay cả tàn hồn cũng có khí tức của hạ đẳng bán thánh. Vậy thì thượng cổ hung thú này khi còn sống, tất nhiên là một thánh cảnh cực mạnh. Tô Hàn mỉm cười nhìn Chu Võ, tính là ngươi may mắn, nó không có tới tìm ngươi gây chuyện. Ai nói là không phải? Chu Võ lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Đi thôi. Tô Hàn sau khi gật đầu liền nhấc chân tiến vào vạn hồn lâm. Dựa theo lời Chu Võ nói, thì phạm vi của vạn hồn lâm này hẳn đâu đó có đường kính khoảng 100 dặm, nó gấp 10 so với đoạn hồn kiều. Mọi người theo sau tiến vào rồi bắt đầu bố trí phòng ngự, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Thần niệm ở đây cũng đồng dạng là bị hạn chế. Đối với bọn Chu Võ mà nói, thì phạm vi 3 mét không quan trọng, còn không bằng sử dụng mắt thường tốt hơn. Ở chính trong cánh rừng này, yên tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu cũng không có. Thực sự giống như bọn hắn tiến vào không phải rừng rậm, mà là một tòa hắc động vậy. 3 dặm, 5 dặm, rồi 10 dặm. Càng tiến lên, bọn người Chu Võ lại càng thấy kinh ngạc. Thời gian dài trôi qua như vậy, vậy mà không hề có một đạo tàn hồn nào xuất hiện sao? Cái này không đúng nha. Trong quá khứ, thời điểm bọn hắn tiến vào vạn hồn lâm, không nói là lập tức có tàn hồn xuất hiện, thì cũng là nhiều lắm không vượt qua nửa dặm lộ trình sẽ có tàn hồn hung thú, đem bọn hắn tấn công. Giờ phút này loại tình huống này khó tránh khỏi quá quỷ dị rồi. Phía trước, thân ảnh áo trắng thẳng tắp kia phảng phất như nhàn nhã đi dạo trong sân vắng, trong lòng đám người Chu Võ không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tung Chủ sao? Hắn đã mạnh đến trình độ để cho đám tàn hồn hung thú này không dám hiện ra. Nhớ tới một màn trước đó, Tô Hàn đẩy lui vô số tàn hồn ở đoạn hồn kiều, đám người Chu Võ cảm thấy là rất có khả năng. 100 vạn dặm hồn lâm đi qua trong bất chi bất giác, trên trán của đám người Chu Võ đã túa mồ hôi. Vạn hồn lâm này càng yên tĩnh thì áp lực của bọn hắn lại càng lớn. Vui mừng chính là cho đến khi đi tới điểm cùng cũng không có một đạo tàn hồn hung thú nào xuất hiện. Tô Tông Chủ, ta thề, ta tuyệt đối không có nói sai. Thấy Tô Hàn quay đầu nhìn lại, Chu Võ lập tức giơ tay nói, thực sự là do ngài quá mạnh, loại tình huống này hoàn toàn là lần đầu tiên xuất hiện. Phàm là người tiến vào vạn hồn lâm, sau khi nghe được việc này, chỉ sợ cũng sẽ không tin. Tô Hàn mỉm cười cũng không nhiều lời trên việc này mà chỉ nói, cổ thần cảnh không có cách nào đem các ngươi đến chỗ của thất tông môn, nhưng bản tông hẳn là có khả năng. Nghe thấy lời ấy, đám người Chu Võ nhất thời con mắt sáng lên. Bọn hắn, ngay cả là phệ hồn môn đều không dám đi nếm thử, chớ nói chi là di chỉ của thất tông môn. Không thể nghi ngờ chính là bất luận một tu sĩ nào, đối với loại địa phương này cũng đều tràn đầy chờ mong và hướng tới. Tô Hàn có thể mang bọn hắn vào, đây tuyệt đối là một niềm kinh hỉ lớn. Đẩy lui tàn hồn ở đoạn hồn kiều, dọa lui tàn hồn ở vạn hồn lâm, vậy thì phệ hồn môn chắc chắn là đối với ngài không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mọi người hít vào một hơi thật sâu, nếu như thế thì liền đa tạ Tô Tông Chủ. Cũng xem như là trả nhân tình các người đã hỗ trợ dẫn đường vậy, Tô Hàn nói. Là một ngày trôi qua thì phệ hồn môn đã xuất hiện trước mắt, đây cũng không phải là một cánh cửa, mà là một cái màn sáng to lớn màu đen. Bằng mắt thường có thể thấy được, màn sáng kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ấn ký, và trong đó chuyển đến vô số tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gào thét, giống như có vô số hồn phách, là phải xuyên qua phệ hồn môn từ bên trong lao ra vậy. Cái này chính là phệ hồn môn sao? Vâng, Chu Võ nói. Tô Tông Chủ, phệ hồn môn hẳn là quan khẩu quan trọng nhất trong 3 đạo quan khẩu, nhưng lại là thứ ngắn nhất, khoảng cách chỉ chừng 10 thước thôi, bất quá khó khăn lại là lớn nhất. Tô Hàn khẽ gật đầu không nói gì, hắn nhấc chân bước về phía trước của phệ hồn môn. Khiến cho hắn nhíu mày và kinh ngạc chính là thời điểm hắn tới gần phệ hồn môn, những tàn hồn ban đầu vẫn muốn lao ra kia, tựa như trông thấy quỷ, cấp tốc lùi lại. Một màn này giống như một màn đã xuất hiện trên đoạn hồn kiều vậy. Cho đến là khi hắn đứng trước cửa của phệ hồn môn, thì đạo màn sáng đen kịt này phía trên đã không thấy bất kỳ một đạo tàn hồn nào tồn tại. Bọn chúng giống như đều biến mất vậy. Cái này, đám người Chu Võ một lần nữa biểu thị chấn kinh. Ngay cả cổ thần cảnh muốn vượt qua cũng lộ ra vẻ chật vật ở trước phệ hồn môn. Thế như trước, bộ dáng hùng hổ lúc trước đâu? Những cái tàn hồn kia đến cùng vì sao lại e ngại Tô Hàn như vậy? Thực sự là bởi vì thực lực áp chế sao? Hay là còn có nguyên nhân gì khác? Thế nhưng là chiến lược chân chính của Tô Hàn cực mạnh, mà giờ khắc này hắn biểu hiện ra lại chỉ có tu vi. Chẳng lẽ đám tàn hồn này còn có thể cảm nhận được chiến lược chân chính của Tô Hàn hay sao? Đối với Tô Hàn mà nói thì đi qua ba cửa ải lớn lần này là lần đầu tiên hắn gặp được ba đạo cửa ải yếu đến như vậy, thực sự là vô cùng yếu. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới mình lại nhẹ nhàng thông qua như vậy. Trước đó thời điểm ở trên đoạn hồn kiều, sau khi vô số tàn hồn hiện ra, lực lượng đã vượt qua bọn người Chu Võ, Tô Hàn còn cho là mình so với người khác đặc thù, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là đầu voi đuôi chuột. Ở trong vạn hồn lâm, đám tàn hồn hung thú kia căn bản còn không dám xuất hiện. Cho đến giờ phút này, nơi có độ khó cao nhất là phệ hồn môn, ở trước mặt mình tựa hồ cũng không chịu nổi một kích. Tô Hàn biết là mình có thể dễ dàng thông qua, nhưng hắn lại không nghĩ tới lại dễ dàng đến loại trình độ này. Nhất định không phải là bởi vì vấn đề chiến lực, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chiến lực tổng hợp của ta cũng không biểu hiện ra ngoài chút nào. Giờ phút này nhiều lắm, nhìn qua chỉ là một tu sĩ ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Phệ hồn môn này không nói, coi như vạn hồn lâm trước đó. Cũng có tàn hồn hung thú có thể so được với hạ đẳng bán thánh, thế nhưng nó không hề xuất hiện. Là do vận khí của ta tốt, hay là nó e ngại ta? Nếu như không phải là bởi vì tu vi, vậy thì là vì cái gì? Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không đưa ra kết luận. Nếu muốn đi qua thì đi cùng với ta. Tô Hàn hướng đám người Chu Võ mở miệng. Bọn hắn tự nhiên là không cự tuyệt, vội vàng đi tới bên cạnh Tô Hàn, soạt một tiếng, bước chân tiến vào trong phệ hồn môn. Tô Hàn cuối cùng thấy được cấu tạo bên trong của nó. Nơi này giống như một không gian phong bế vậy. Đường kính đâu đó chỉ có ước chừng 10 thước, bất quá. Khoảng cách đôi bên có thể rộng hơn một chút, khoảng chừng ngàn mét. Giờ khắc này hai đầu Nam Bắc chen chúc đại lượng âm hồn. Đám tàn hồn này bộ dáng đều cực kỳ thê thảm, có con còn mang theo vết máu đồng đập. Nếu như người bình thường ở nơi này, chỉ sợ sẽ bị hù dọa mà chết. Thế nhưng giờ phút này, sắp bị hù chết, dường như lại là những tàn hồn kia. Bọn chúng chất lại thành núi. Bàn chân liều mạng ma sát cùng với mặt đất, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, tựa hồ chỉ cần hơi hướng về phía trước một chút thôi, bọn hắn sẽ phải gặp yên diệt bằng thiên kiếp vậy. Nhất là thời điểm Tô Hàn nhìn thấy bọn hắn càng là trực tiếp quay đầu đi, sợ phải đối mặt với Tô Hàn. Các người đang sợ cái gì? Tô Hàn mở miệng hỏi. Ô, những tàn hồn kia tựa như miệng bị phong bế, rõ ràng là há mồm, nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô, căn bản không nói được thành lời. Bất quá bọn hắn có một điểm giống nhau, đó chính là có cánh tay, thì đồng thời vươn ra chỉ vào trước ngực Tô Hàn. Một màn này để cho đám người Chu Võ không khỏi hướng trước ngực Tô Hàn nhìn lại. Ngoại trừ là một đầu phượng hoàng được thêu màu vàng kim ra thì không có đồ vật gì tồn tại. Chẳng lẽ là làm tông chủ của Phượng Hoàng Tông? Con phượng hoàng được thêu trước ngực của Tô Hàn có cái gì đó không giống với người khác? Tô Hàn tự nhiên là biết được, cũng chẳng có cái gì gọi là không giống nhau cả. Hắn cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua quần áo, xuyên qua gân cốt, cuối cùng thấy được là tử kim sắc huyết mạch đang chảy xuôi tuần hoàn trong cơ thể. Hỗn độn chí tôn huyết, đồng tử của Tô Hàn co lại. Các ngươi sợ hãi máu của ta? Những tàn hồn kia vô pháp trả lời, nhưng cái này cũng không khác nào một loại ngầm thừa nhận. Trong lòng Tô Hàn rốt cuộc có được đáp án, ngoài trừ hỗn độn chí tôn huyết ra, hắn không tìm ra bất luận thứ gì có thể làm cho đám tàn hồn này e ngại như vậy. Quả nhiên tác dụng của hỗn độn chí tôn huyết không chỉ dẫn ra hỗn độn hư ảnh, trong lòng Tô Hàn khẽ run lên. Hắn trầm lúc trầm ngâm duỗi ngón tay ra, dùng lực lượng tu vi thôi động, bức ra một giọt máu. Soạt, rõ ràng chỉ là một giọt huyết dịch bình thường, không phải là tinh huyết, càng không phải là bản mệnh kim huyết. Thế nhưng sau khi xuất hiện, trong chốc lát bạo phát ra ánh sáng tử sắc màu vàng óng, đem cả mảnh không gian không tính là lớn này, chiếu cho sáng ngời lên. Ngay cả đám người Chu Võ cũng đều bị khiếp sợ. Nhưng bọn hắn khiếp sợ không phải là ánh sáng do chỗ huyết dịch này phát ra, mà là màu sắc huyết dịch của Tô Hàn nó không phải là màu đỏ sẫm, mà là màu tử kim. Ôi ôi! Hai chiều Nam Bắc truyền đến những tiếng thét chói tai, hoảng sợ đến cực điểm. Đám tàn hồn kia liều mạng chan trúc về phía sau, Tô Hàn thậm chí nhìn thấy được là chỗ mà ánh sáng tử sắc kia chiếu rọi đến, tàn hồn đã bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh. Hỗn độn chi huyết đối với linh hồn mà nói, có lực sát thương vượt qua tưởng tượng. Nghĩ tới đây Tô Hàn không nói hai lời, lập tức đem giọt tinh huyết kia thu lại. Tàn hồn ở nơi này đối với hắn không oán không kiều. Có thể tồn tại cho đến nay cũng xem như được trời cao chiếu cố. Hắn đương nhiên sẽ không sát lục người kẻ vô tội. Mà những tàn hồn kia sau khi Tô Hàn đem huyết dịch thu hồi cũng đều lộ vẻ cảm kích, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Đi thôi, Tô Hàn cất bước mang theo đám người Chu Võ rời khỏi Phệ Hồn Môn. Tô Tông Chủ, cái này... Sau khi đi ra, Chu Võ không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngam cảm nhận được không? Trước đó khí tức của những tàn hồn kia có thể nói là cực mạnh. Tàn hồn so với cổ thần cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí còn vượt quá cả cổ thần cảnh. À, Tô Hàn gật đầu. Chu Võ không còn gì để nói, nhưng bọn hắn đều hết sức sợ ngài. Ờ, Tô Hàn như cũ vẫn gật đầu. Chu Võ cắn răng, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Tô Tông Chủ, màu sắc huyết dịch của ngài, làm sao lại có chút khác thường như vậy? Tên của bản tông cùng với tên của ngươi không giống nhau, đúng chưa? Tô Hàn như cười như không mà nói. Chu Võ ngáo ra, rõ ràng là Tô Hàn không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không thể không thức thời mà cứ nhất định hỏi thăm. Quay đầu nhìn quanh, Chu Võ nhíu mày. Đều đã nói là bọn Bùi trưởng lão sẽ ở chỗ này tiếp ứng ngài, tại sao lại không có bất kỳ ai? Có thể là có sự tình khác, tạm thời cứ đi đã, Tô Hàn nói. Sự tình gì có thể quan trọng hơn việc tiếp ứng ngài chứ? Chu Võ trừng mắt. Tô Hàn không khỏi mỉm cười. Cũng có thể là bọn hắn cảm thấy bàn tông sẽ không đến nơi này nhanh như vậy, cho nên mới đến muộn một chút. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta cứ thể đi tới di chỉ của thất tông môn. Đường đi thì đã biết, tự mình đi qua là được. Vậy được. Thấy Tô Hàn không có bộ dáng tức giận gì, Chu Võ mới thoáng yên tâm. Khi mà mọi người còn chưa đi được bao lâu thì phía trước liền truyền đến những tiếng nổ vang, ngao. Có tiếng gào thét truyền ra đến đinh tai nhức óc nhưng rõ ràng không phải là nhân tộc. Bất quá sau tiếng gào thét này, mơ hồ trong đó lại có âm thanh quát to vang lên. Chu Võ cảm thấy rất quen thuộc, đó không phải là đám người Bùi trưởng lão sao? Xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút. Tô Hàn là người đầu tiên lao ra, dùng lực lượng tu vi nâng đám người Chu Võ lên, hướng về địa phương có âm thanh mà lao tới. Để cho đám người Chu Võ phải xấu hổ một hồi. Lúc bình thường thì bọn hắn cũng có thể được coi là cường giả, nhưng ở nơi này lại trở thành vướng bận. Dùng tốc độ của Tô Hàn bất quá chỉ chốc lát đã tới được địa phương phát sinh chiến đấu. Chỉ thấy bốn bóng người đang ở bốn phương vị đông tây nam bắc, vây công một đầu hung thú to lớn. Đầu hung thú kia như một con trăn khổng lồ, thân dài vượt quá ngàn mét, hung lệ khí tức thao thiên. Bất quá thời khắc này nó chẳng qua chỉ là hư ảo chứ không phải là thực thể. Bốn đạo thiên ảnh vây công con trăn lớn kia, rõ ràng đều đã nhận lấy hoặc ít hoặc nhiều thương thế, trong đó một lão giả tóc trắng, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, xương cốt trước ngực hãm sâu, khí tức uể oải. Nhất tinh cổ thần cảnh mà cũng bị thương thành cái bộ dáng này. Tô Hàn nhìn con trăn hư ảo kia, bốn người trước mắt này mạnh nhất chính là tứ tinh cổ thần cảnh, hẳn là đám người Bùi trưởng lão trong miệng của Chu Võ, bởi vì chỉ có hắn là ăn mặc quần áo thuộc về Côn Lôn trai. Ba người khác thì có hai người của Đông Huyền Minh Cung, một người của Liên Minh Tinh Không. Lão giả bị trọng thương kia là một người của Đông Huyền Minh Cung, Bùi trưởng lão. Nhìn thấy tứ đại cổ thần cảnh vây công con trăn lớn, mà cũng bị nó ép xuống thế hạ phong, đám người Chu Võ không khỏi biến sắc. Mà âm thanh của hắn rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của đám người Bùi trưởng lão. Tại thời điểm bọn hắn nhìn qua thì con trăn lớn đồng dạng cũng nhìn lại. Trong con mắt to lớn mang theo vẻ miệt thị quét qua trên người bọn Chu Võ. Nhưng thời điểm nó thấy được Tô Hàn, thân ảnh dài đến ngàn mét lại chấn động thật mạnh. Trong chớp mắt tiếp theo, ngao, con người của nó co vào, phát ra tiếng kêu hoảng sợ thê lương, giống như là dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này, hướng nơi xa cấp tốc mà lao đi. Không thể để cho nó đi. Vật này có thể kết được cổ hồn tinh, Bùi trưởng lão không khỏi la lên. Siêu một tiếng, lời nói vừa hạ xuống, Bùi trưởng lão chỉ cảm thấy có thân ảnh lướt qua. Sau đó đầu chăn lớn vừa biến mất kia lại bị mạnh mẽ kéo về. Tê. Nhìn thấy thân ảnh áo trắng bắt lấy con chăn lớn, bọn người Bùi trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo thì lộ ra nụ cười khổ. Nhóm người của mình vây công đầu tượng cổ dị thú này, phải dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ, mà Tô Hàn lại nhẹ nhàng như thế đem nó bắt về. Nhìn vào mặt con chăn lớn kia, như trước vẫn là hoảng sợ đan xen. Thân ảnh lớn như vậy mà bị Tô Hàn dùng bàn tay hư ảo bắt lấy càng không dám động đậy mảy may. Quả nhiên vẫn là như vậy, đám người Chu Võ trong lòng thầm nói. Chỉ cần là hình dạng hồn thể thì tựa hồ đối với Tô Hàn là cực kỳ e ngại. Bất quá bọn Bùi trưởng lão đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ là từ khi tiến vào chiến trường chúng thần cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật như tàn hồn này cũng có thời điểm phải e ngại. Gặp qua Tô Tông Chủ, tứ đại cổ thần cảnh đều hướng Tô Hàn đồng thời ôm quyền khom người. Tô Hàn khẽ gật đầu mà hỏi, hồn tinh là cái gì vậy? Bùi trưởng lão có nguyên danh là Bùi Nguyên, hắn lập tức giải thích. Tô Tông Chủ, ở trong chiến trường chúng thần này có rất nhiều thượng cổ dị thú có thể kết xuất ra hồn tinh. Hồn tinh đối với linh hồn có công năng chữa trị. Trai chủ đã từng dùng qua hồn tinh, thử chữa trị nguyên thần cho tô sĩ và cuối cùng đã thành công. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, chữa trị linh hồn ư, đây mới là thứ mà mình cần thiết nhất. Nguyên thần cùng với linh hồn kỳ thực bản chất chính là một thôi. Có thể chữa trị nguyên thần cũng tương đương với việc là có thể chữa trị linh hồn. Đúng vậy. Bùi Nguyên cũng không rõ tại sao Tô Hàn lại hưng phấn như thế, nhưng hắn vẫn nói. Bất quá, trai chủ lúc trước chữa trị nguyên thần chẳng qua chỉ là một thiên thần cảnh, còn như cổ thần cảnh hay là bán thánh thì không biết. Có thể chữa trị cho thiên thần cảnh thì chắc chắn có thể chữa trị cổ thần cảnh và bán thánh, thậm chí cấp bậc càng cao hơn, Tô Hàn nói. Chẳng qua phải xem tu vi của người chữa trị cùng với số lượng hồn tinh nhiều ít mà thôi. Như thế nào mới có thể thu được hồn tinh? Phương pháp thu hoạch hồn tinh cũng rất đơn giản, bất quá có mấy cái điều kiện, Bùi Nguyên nói. Chỉ có hồn thể của thượng cổ dị thú mới có thể kết xuất hồn tinh, mà coi như là thượng cổ dị thú thì không phải tất cả đều có hồn tinh cả. Ngoài trừ ít nhất phải có thực lực tương đương với cổ thần cảnh ra, còn có điều kiện ẩn khác, còn đến cùng nó là điều kiện gì thì Bùi Mỗ không biết. Nói trắng ra là Bùi Nguyên chắc chắn đã từng đánh chết không ít thượng cổ dị thú, nhưng mà đám thượng cổ dị thú này không phải toàn bộ đều có thể lưu lại hồn tinh. Bởi vậy những điều kiện khác để mà kết xuất hồn tinh hắn tạm thời còn không biết. Muốn thu được càng nhiều hồn tinh thì chỉ có thể tàn sát càng nhiều tàn hồn của thượng cổ dị thú từ số lượng tới để mà quyết định cơ số hồn tinh, Bùi Nguyên lại nói. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía con chăn hư ảo lớn kia, chỉ cảm thấy giờ khắc này nó cũng đang nhìn mình, phảng phất có được linh tính, trong mắt tràn đầy cầu khẩn và hoảng sợ. Sát lục ư? Tô Hàn lẩm bẩm. Những cái đồ do thượng cổ để lại này Tô Hàn cũng không nguyện ý loạn động, chớ nói chi là vô duyên vô cớ mà tàn sát. Tô Tông Chủ, ngài chớ để tên này lừa gạt. Bùi Nguyên dường như đoán được trong lòng Tô Hàn nghĩ gì lập tức nói. Trước đó thoạt nhìn là chúng ta tiến hành vây công đối với nó, nhưng trên thực tế là nó ra tay với chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Lão già bị trọng thương kia cũng nói, chúng ta ban đầu ở đối diện của phệ hồn môn để tiếp ứng ngài, không biết. Nhiệt xúc này bỗng nhiên từ đâu lao ra giết tới, đừng nhìn nó hiện tại tội nghiệp, thế nhưng mà thời điểm nó hung lên là muốn mạng người, nếu không phải Tô Tông Chủ kịp thời chạy đến, lão phu có thể sống sót hay không đều không nhất định. Là vậy à? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh xuống, vạn sự đều cần có lý do. Nếu như đầu chăn lớn hư ảo này ban đầu đàng hoàng thì cũng thôi, thế nhưng nó cũng không hề thành thật mà ngược lại muốn giết người. Như vậy Tô Hàn đem nó đánh chết cũng không có gánh nặng gì. Ầm một tiếng, bàn tay khẽ bóp, đầu chăn lớn hư ảo kia lập tức sụp đổ. Theo tiếng hét thảm truyền ra, chỉ để lại một viên tinh thạch đen nhánh, lớn chừng quả đấm, phiêu phủ trước mặt Tô Hàn. Rõ ràng cái này chính là hồn tinh trong miệng của bọn Bùi Nguyên. Quả nhiên là có hồn tinh, Bùi Nguyên lộ ra nụ cười. Đầu thượng cổ dị thú này thực lực ít nhất cũng phải là ngũ tinh cổ thần cảnh. Cũng chính bởi vậy mà Bùi Nguyên mới có thể suy đoán đến 8 phần 10, nó có thể kết xuất ra hồn tinh. Tô Tông Chủ, độ lớn nhỏ của hồn tinh cũng căn cứ vào thực lực mạnh yếu của đối phương mà phân ra khác biệt, Bùi Nguyên giải thích. Năm đó, trai chủ dùng viên hồn tinh kia để tu sửa nguyên thần, cũng chỉ bằng nửa miếng này. Từ độ lớn nhỏ của miếng hồn tinh này, sợ là ngay cả đỉnh phong thiên thần cảnh cũng có thể, chữa trị. Tô Hàn cất hồn tinh, rồi tự tiếu phi tiếu nói, cái này, không dám. Bọn Bùi Nguyên biến sắc rồi cười khổ. Tô Tông Chủ, vẫn đừng có nghĩ đến bọn ta làm gì. Nếu như ngài không có đến, chúng ta có thể từ trong tay nó sống sót hay không còn chưa nhất định. Nào dám là tranh miếng hồn tinh này với ngài. Vậy ta đây cũng không làm kiêu, Tô Hàn lại thu nó vào. Đám người Bùi Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đã chuẩn bị cất nó đi rồi còn hỏi. Đi trước di chỉ của thất tông môn đi, Tô Hàn nói. Nói tới việc này tên cổ thần cảnh của Liên minh Tinh Không không khỏi hỏi. Đúng rồi. Tô Tông Chủ, ngài làm sao mà nhanh như vậy lại tới đây được? Đoạn hồn kiều vùng vạn hồn lâm thì cũng thôi, thế nhưng vệ hồn môn thì không thể nhanh như vậy mới đúng. Hắn cũng không phải là ghen ghét Tô Hàn, mà độ khó của vệ hồn môn là căn cứ vào tu vi mà định ra. Tô Hàn có chiến lực chuẩn thánh, tự nhiên độ khó của hắn cũng phải là chuẩn thánh mới đúng. Tô Hàn không có trả lời, nhưng Chu Võ lại giành nói. Chư vị tiền bối, các người có thể là không biết, Tô Tông Chủ vượt qua ba cửa ải lớn này là người đơn giản nhất từ trước tới nay. Bọn người Bùi Nguyên yên lặng, chờ Chu Võ nói tiếp đoạn sau. Quả nhiên Chu Võ lại nói, các người không có nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, thực sự để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Tông Chủ, thời điểm bước vào vạn hồn lâm, vậy mà không có một đạo tàn hồn nào xuất hiện. Ở trong phệ hồn môn, chúng ta là thấy được không ít tàn hồn, thế nhưng những tàn hồn kia lại giống như thế quỷ. À, khục khục, là cực kỳ e ngại, căn bản không dám tới gần. Nói tới việc này, Chu Võ không khỏi nghĩ đến huyết dịch tử kim sắc của Tô Hàn. Nếu như bình thường mà nói thì huyết dịch của nhân tộc đều phải là màu đỏ, thậm chí rất nhiều thần thú cũng là như thế, còn có đám yêu ma kia nữa. Giọt huyết dịch mà Tô Hàn triển hiện ra không chỉ là khác biệt về mặt màu sắc mà nó còn mang theo một loại uy áp tuyệt cường. Lúc đó Chu Võ còn tưởng rằng nó đó là uy áp đến từ tu vi thể xác của Tô Hàn, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thì không phải. Cái đó đơn giản là uy áp về mặt huyết dịch, nó cùng với chiến lược tu vi không có chút quan hệ nào. Sau khi giọt huyết dịch kia xuất hiện, Chu Võ thậm chí cảm giác huyết dịch toàn thân mình đều sôi trào lên, tùy thời đều muốn nổ tung, thật giống như là bách điểu triều phượng vậy, nhất huyết xuất ra thì vạn huyết băng. Giọt huyết dịch kia chính là gọi là cao hơn cả huyết dịch chí tôn trong truyền thuyết. Cho nên các ngươi mới đi theo Tô Tông Chủ đến nơi này, Bùi Nguyên cắt ngang sự trầm tư của Chu Võ. Đúng vậy, Chu Võ cười khổ nói. Mỗi người tiến vào phệ hồn môn thì đều phải tiến hành khảo nghiệm, nhưng lần này Tô Tông Chủ trực tiếp đem những tàn hồn kia dọa lùi, cho nên chúng ta cực kỳ nhẹ nhàng đi tới. Kỳ tích luôn luôn đều phát sinh trên người của Tô Tông Chủ nhiều nhất, điều này chúng ta đã sớm quen. Bùi Nguyên liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, thời điểm nói chuyện mọi người lại hướng về phía trước mà đi. Di chỉ có thất tông môn khoảng cách với phệ hồn môn cũng không phải quá xa, chỉ sau khoảng nửa canh giờ thì mọi người đã chạy tới. Nơi này còn có hơn 10 người nữa, trên thân riêng phần mình, ăn mặc phục sức của tông môn không giống nhau. Bất quá bọn họ có một điểm giống nhau, đó là tu vi đều là cổ thần cảnh. Mắt thấy Tô Hàn đến, nhưng người này lập tức đứng dậy, gặp qua Tô Tông Chủ. À, Tô Hàn gật đầu, tầm mắt từ trên thân những người này quét qua. Thời điểm đi yêu ma giới, cũng không có nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Rõ ràng là bọn hắn vẫn luôn ở trong chiến trường chúng thần, cơ hồ là không có từng đi ra ngoài. Đương nhiên, Tô Hàn cũng sẽ không cho là bọn hắn tham sống sợ chết, mà đối với bọn hắn có thành kiến gì cả. Cũng chỉ là thi hành theo mệnh lệnh của tông môn mà thôi. Lúc trước đám người lệ tông của Phượng Hoàng Tông cũng bị Tô Hàn cho lưu lại trụ sở tông môn cơ mà. Nếu như là chúng ta chết ở yêu ma giới, vậy thì bọn hắn hẳn là nhóm cổ thần cảnh cuối cùng của thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tô Tông Chủ, cái này chính là di chỉ thất tông môn. Bùi Nguyên chỉ vào một khối đá lớn, có chút tàn phá phía trước. Thất tông môn kỳ thực trên thực tế cũng là 7 tông môn của thời kỳ thượng cổ. Ở trên tấm bia đá kia đều có khắc tên tông môn, ngài có thể qua đó nhìn một chút. Tô Hàn cất bước đi tới chấm tấm bia đá. Mặc dù đã trải qua vô số năm, thế nhưng Tô Hàn như cũ vẫn có thể từ những chữ nét hùng hồn cứng cáp này cảm nhận được sự phồn vinh hương thịnh của thời đại thượng cổ. Bổ Thiên Cáp, Thuận Thiên Cung, Thiên Quang Điện, Ám Thiên Thành, Vân Thiên Phái, Kình Thiên Sơn, Kỳ Thiên Tông. Đây chính là thất đại tông môn của năm đó. Chúng nó có một đặc điểm giống nhau, đó là chữ ở giữa toàn bộ đều là chữ thiên. Thời kỳ thượng cổ cũng có thiên đạo tồn tại sao? Bạch Cốc và Bạch Sam không phải nói là phụ tông của các nàng chưa bao giờ đem thiên đạo để vào trong mắt đó sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ở thời điểm kiếp trước sau kén tấn thăng chúa tể đã triệt để thoát khỏi sự trưởng khống của thiên đạo. Có thể nói là đạt tới chúa tể cảnh mới là nơi chân chính bắt đầu. Biển rộng mặc con cá bơi, mà trời cao mặc con chim lội. Không có thiên đạo áp chế, không có quy tắc trói buộc, muốn làm gì thì làm cái đó. Không còn lo lắng sẽ phát sinh tâm ma, không cần lo lắng là thiên đạo sẽ buông xuống thiên kiếp. Phụ tông của Bạch Cốc và Bạch Sam là cửu linh cấp chúa tể cảnh, đương nhiên cũng không để ý tới thiên đạo. Nếu như đã không phải thiên đạo, vậy thì cái thiên này đại biểu cho cái gì? Bọn họ giống như đều hết sức là cung kính, toàn bộ đều dùng chữ thiên tới để mà mệnh danh. 7 tông môn lớn. 6 cái trước Tô Hàn chưa từng nghe qua, nhưng Kỳ Thiên Tông cuối cùng thì Tô Hàn lại hơi quen thuộc, bởi vì đây chính là tông môn của Bạch Sóc Cốc và Bạch Sam. Phụ tông của các nàng lúc trước chính là Kỳ Thiên Tông tông chủ. Ánh mắt lướt qua trên tấm bia đá, Tô Hàn lại nhìn quanh bốn phía, căn bản không có cái kiến trúc gì có thể nói cả. Trên mặt đất toàn bộ đều là gạch thừa ngói vụn, Tô Hàn thời điểm ngồi xổm xuống mang theo một hồi gió nhẹ, càng đem những gạch ngói nhìn như hoàn hảo kia thổi thành phấn vụn. Vật phẩm nhiệm vụ cũng đều không chịu nổi sự phá hủy của thời gian, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng không cho rằng nơi này thực sự chính là tổng bộ của bảy đại tông môn trong quá khứ, bởi vì nơi này thoạt nhìn qua diện tích không phải là rất lớn. Ở thời kỳ thượng cổ, dùng thực lực của Kỳ Thiên Tông, chỉ là một tòa tông môn thôi thì cũng chiếm cứ địa phương còn phải rộng lớn hơn rất nhiều. Mà có thể nổi danh cùng với Kỳ Thiên Tông thì lục đại tông môn khác chắc chắn cũng đều rất mạnh. Chúng nó hẳn đều có trụ sở tông môn của riêng mình, như thế nào toàn bộ có thể quây quanh một chỗ được. Thế nhân đều nói là thời kỳ thượng cổ là như thế nào, thế nhưng nó thực sự chính là một thời kỳ sao chứ? Tô Hàn hé miệng trầm tư, hồi lâu sau hắn đứng dậy hỏi, các ngươi đều ở lại đây làm gì vậy? Tô tông chủ, di chỉ của thất tông môn này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sân vườn, mà mỗi lần xuất hiện sân vườn thì đều có bảo vật từ bên trong phun ra. Chúng ta ở lại đây chính là chờ đợi sân vườn xuất hiện. Có cổ thần cảnh mở miệng cung kính trả lời. Sân vườn ư? Tô Hàn nhíu mày. Thời gian nó xuất hiện là vô pháp xác định, lâu nhất là 10.000 năm, mà ngắn nhất thì chẳng qua chỉ là nửa năm, Bùi Nguyên giải thích. Ở trong chiến trường chúng thần này, ngoại trừ nơi này ra thì không có địa phương khác có thể tìm kiếm được bảo vật sao? Tô Hàn lại hỏi. Nơi này chính là trung tâm của chiến trường chúng thần. Ở hướng Tây còn có một mảnh đất hoang. Chúng ta đã từng phái người đó chờ đợi thời gian rất lâu nhưng không có phát hiện gì, cuối cùng đành phải từ bỏ, Bùi Nguyên lại nói. Thất thải dị tượng xuất hiện ngay ở chỗ này sao? Phải, Bùi Nguyên gật đầu. Bên ngoài có lẽ lúc ấy cũng nhìn thấy, nhưng không thể nghi ngờ chúng ta ở đây mới là rõ ràng nhất. Lúc ấy thất thải dị tượng bùng nổ, chúng ta còn tưởng rằng sân vườn sắp mở ra, không nghĩ rằng nó vỏn vẹn chẳng qua chỉ kéo dài trong nháy mắt, dị tượng liền biến mất. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi hỏi. Trước khi thất thải dị tượng xuất hiện, có thấy người nào từng tới nơi này không? Bùi Nguyên khẽ giật mình, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Hẳn là không có người nào đến, nhưng trước khi thất thải dị tượng xuất hiện, thì ở chỗ phệ hồn môn, đích thực xuất hiện một chút khác thường. Là khác thường gì? Tô Hàn lập tức truy vấn. Mỗi một lần có người tiến vào phệ hồn môn thì từ chúng ta nhìn sang, ánh sáng của phệ hồn môn đều sẽ sáng lên, Bùi Nguyên nói. Lúc ấy phệ hồn môn hoàn toàn chính xác là lộ ra ánh sáng, nhưng lại không có người nào từ bên trong đi ra. Ta từng đi tra xét và cũng không phát hiện người nào tới đây. Tồn tại có thể so với bán thánh mà muốn ẩn thân thì người hoàn toàn sẽ không nhìn thấy, Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Đi ra phía trước, thần niệm của Tô Hàn bày ra tìm chỗ của dung hồn hạp. Nếu như dung hồn hạp cũng không có tồn tại chân thực ở đây, vậy thì nhất định là trò xiếc do bản cổ tinh tử tạo ra. Bất quá trong lòng Tô Hàn, đùa nghịch cái trò hề này thực sự không khác gì là cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện. Nghĩ đến là bàn cổ tinh tử cũng nghĩ thế. Nếu như hắn cần có thời gian dài để mà phát triển, tấn thăng lên lực lượng lam tinh, vậy thì loại trò vặt này làm sao mà có thể cầm chân Tô Hàn lâu được. Sư một tiếng, thần niệm chỉ có thể khuếch trương trong khoảng 10 dặm. Cũng là lướt qua những cửa động kia, cho nên thời điểm Tô Hàn tìm kiếm xong một khu vực liền bước tới khu vực khác. Đám người Chu Võ toàn bộ nín hơi, không dám nói chuyện với Tô Hàn, sợ phân tán tâm thần của hắn. Chỉ thấy thân ảnh Tô Hàn lần lượt lóe lên trong di chỉ của thất tông môn, mà theo thời gian trôi qua, lông mày quán cũng dần nhíu lại. Chỉ dựa vào thần niệm là không thể nhận ra chỗ của thai hồn hạp hay là nói dựng hồn hạp sau. Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Nếu như bình thường thì dựng hồn hạp này nó là đồ vật thuộc về linh hồn, mà thần niệm thì cũng là từ linh hồn phát ra. Nếu như thần niệm không tìm thấy dựng hồn hạp, vậy thì thể xác càng không thể tìm thấy được. Thất thải dị tượng xuất hiện ở đây, nếu dựng hồn hạp là thật, vậy thì nhất định nó cũng là ở đây. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn lại dọc theo di chỉ của bảy tông môn tìm kiếm ra bên ngoài. Nơi này, so với mấy đạo cửa ải, ở đằng trước thì đều rộng lớn hơn, bất quá coi như có lớn thì Tô Hàn cũng có thể trong chớp mắt là tìm hết. Tốc độ nhanh như vậy, Thế nhưng nhất định phải biết là hắn đã tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Không có cái gì là thế giới trong thế giới xuất hiện, cũng không có cái gì là lối cảnh lối đi thông vào bí cảnh, nơi này hẳn chỉ là một tòa di chỉ phổ thông thôi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở đây tìm kiếm trọn vẹn nửa ngày thời gian, thế nhưng một chút phát hiện cũng không có. Cho đến cuối cùng là hắn lại tới trước mặt đám người Chu Võ. Chu Võ lúc này mới dò hỏi, Tô Tông Chủ, không tìm được sao? Tô Hàn gật đầu, một chút manh mối cũng không có. Cái này, mọi người lúc nãy nhất thời lúng túng, bọn hắn ở đây chờ đợi thời gian lâu như vậy, còn chờ mong Tô Hàn có thể đạt được dựng hồn hạp, tốt nhất là càng chân quý càng tốt. Nhưng bây giờ dùng thực lực của Tô Hàn đều không tìm ra bất kỳ manh mối gì, thì bọn hắn không khỏi lo lắng là Tô Hàn có thể hay không, hoài nghi bọn hắn đang lừa gạt Tô Hàn. Các ngươi trước cửa chỗ này chờ đi. Ta về mang người tới, Tô Hàn nói. Mang người tới, Chu Võ gây ra một lúc, theo bản năng nói. Tô Tông Chủ, ngay cả ngài cũng không tìm được chỗ của dụng hồn hạp thì ai có thể tìm được chứ? Sự tình mà ta không làm được không có nghĩa người khác cũng không làm được, tỉ như... Tô Hàn trừng mắt nhìn, sau đó mỉm cười, sinh con. Mọi người ngáo ra, xem ra Tô Hàn cũng không có tức khí, điều này để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt thì mấy ngày trôi qua, trong sự trông đợi của đám người Chu Võ, Tô Hàn cuối cùng một lần nữa trở về di chỉ của thất tông môn. Như hắn nói, lần này hắn đích thực là mang theo người tới, là Phong Tứ Kính. Người này trời sinh có thể dự đoán tương lai, nhất là cực kỳ mẫn cảm đối với đảo bảo vật, là một gia hỏa trời sinh có khả năng đặc biệt. Tô Hàn đã sớm đem hắn ở Vân Vương Phủ gọi tới Phượng Hoàng Tông. Phong Tứ Kính đối với cái này cũng cực kỳ vui vẻ. Hắn có thể dự đoán tương lai, lại không thể dự đoán được là Tô Hàn sẽ mạnh đến loại trình độ như bây giờ. Cái dự đoán này có quan hệ rất lớn cùng tu vi của hắn. Tô Tông Chủ, vị này là... Nhìn mi tâm của Phong Tứ Kính chỉ có 4 ngôi sao màu đen, mọi người nhất thời lộ vẻ nghi hoặc, nhất là những cổ thần cảnh kia. Theo như bọn hắn nghĩ thì ngay cả chuẩn thánh như Tô Hàn cũng không tìm tới bảo vật, thì một thiên thần cảnh tứ tinh làm sao có thể tìm ra được. Hắn gọi là Phong Tứ Kính, là thành viên của Phượng Hoàng Tông ta, Tô Hàn nói. Gặp qua chư vị tiền bối, Phong Tứ Kính cũng khẽ ôm quyền khom người. Cái danh xưng tiền bối này rất không cần thiết. Người có thể được Tô Tông Chủ coi trọng, chẳng chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta. Rất nhiều cổ thần cảnh cười khổ. Đi tìm một chút đi, Tô Hàn nói. Được. Phong Tứ Kính gật đầu rồi đi tới trung tâm di chỉ thất tông môn. Hắn ở đó đứng thời gian rất lâu. Cũng không biết là có phát giác gì hay không. Còn Tô Hàn thì rất kiên nhẫn không hề quấy rầy hắn. Cho đến một đoạn thời gian, mở. Phong Tứ Kính vỗ mạnh vào mi tâm. Sự tình để cho đám người Chu Võ khiếp sợ lập tức xuất hiện. Chỉ thấy phía trên mi tâm của hắn, nơi trước kia là 4 ngôi sao màu đen thì lại cấp tốc tan biến, thay vào đó là xuất hiện con mắt thứ 3. Con ngươi đen kịt sâu thẳm mà kinh người. Rõ ràng là con mắt dựng thẳng, khiến cho đám người Chu Võ rung cả mình, trong lúc nhất thời không dám đối diện với con mắt này. Mà Phong Tứ Kính ở đây sau khi mở ra thiên nhãn, hắn đột nhiên nháy mắt. Ngay sau đó hắn giống như là bị đau nhức vậy, thiên nhãn bắt đầu chảy ra máu tươi, trong cổ họng càng phát ra tiếng giống trầm thấp. Nếu không thể kiên trì thì cứ đừng dáng chống đỡ làm gì, tránh đả thương thiên nhãn, Tô Hàn nhắc nhở. Phong Tứ Kính gật đầu cắn răng kiên trì một hồi, cuối cùng nhịn không được dùng sức vuốt mi tâm, thiên nhãn than biến đi, ngôi sao lần nữa xuất hiện, trong bàn tay vẫn còn dính máu. Không sao chứ, Tô Hàn hỏi. Không có việc gì. Phong Tứ Kính hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, sau khi nuốt vào đan dược mới dần dần khôi phục lại. Tìm được bảo vật sau, xảy ra chuyện gì rồi, mấy người Chu Võ cũng vội vàng hỏi. Dựng hồn hạp, ngay ở chỗ này, hoàn toàn chính xác là có tồn tại. Phong Tứ Kính nhìn về phía Tô Hàn, đồng thời tay của hắn chỉ ở phía dưới mặt đất. Nếu như vòn vẹn, dựng hồn hạp thì sẽ không để cho ngươi như thế, còn xuất hiện sự tình gì khác sao, Tô Hàn hỏi lại. Phong Tứ Kính mấp mây một máy môi một cái rồi mới nói, ta thấy được một cái bóng lưng, hắn xé nát bầu trời, tựa hồ muốn xông ra, nhưng lại bị một cột sáng màu vàng kim chấn áp xuống. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rụt lại, cột sáng màu vàng kim. Hắn đầu tiên nghĩ ra chính là Chí Tôn Đại Đạo. Đế giả đã từng nói, cường giả có thể có được Chí Tôn Đại Đạo thì mới có thể được xưng là Chí Tôn chân chính. Cho nên, nói bóng lưng mà Phong Tứ Kính nhìn thấy đang bị Chí Tôn Đại Đạo chấn áp sau. Mà người có tư cách bị Chí Tôn Đại Đạo chấn áp thì ít nhất cũng là cấp bậc cửu linh chúa tể. là tông chủ của Kỳ Thiên Tông. Là phụ thân của Bạch Cốc Bạch Sam sao? Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là chỉ thấy được bóng lưng, không thấy rõ bộ dáng. Chỉ thấy trên mặt của Phong Tư Kính lộ ra vẻ cuồng nhiệt chậm rãi nói. Bất quá ta có thể cảm nhận được hắn rất mạnh, mạnh đến một loại trình độ không cách nào tưởng tượng. Nói một câu không nên, chứ ngay cả tông chủ cũng không thể so được với hắn. Tô Hàn lập tức trợn trắng mắt, cười khổ nói. Người có tư cách chạm đến chí tôn đại đạo thì đều phải là cửu linh chúa tể cảnh trở lên. Đừng nói là ta của hiện tại, coi như ở thời điểm đỉnh phong, cũng không thể so sánh với bọn hắn. Đám người Chu Võ bên này đã nhận ra một chút từ ngữ trọng yếu, không khỏi hỏi. Chí tôn đại đạo ư, đó là cái gì? Còn có cửu linh chúa tể đó. Tô thông chủ, những thứ này mà ngài nói, các người hiện tại còn không cần thiết để biết. Tô Hàn khoát tay. Nếu như thực sự đến một bước đó thì các người tự nhiên sẽ biết. Còn nếu như không đạt đến thì coi như có biết cũng không có tác dụng gì đâu. Mọi người không còn gì để nói. Còn tưởng rằng Tô Hàn có thể giảng giải cho bọn hắn một chút, không nghĩ tới tên này miệng lại chặt như thế. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được, ở trong thế giới của tu sĩ có quá nhiều dị biến đi, có một số việc thực sự là biết còn không bằng là không biết. Những cái này chính là dựng hồn hạp. Phong Tư Kính cúi đầu chỉ vào một nắm hạt cát từ dưới đất. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút cũng đi qua đó, ngồi xổm xuống đối diện với Phong Tư Kính. Hắn đồng dạng cũng nắm vào một hạt cát, chỉ cảm thấy vào tay có chút lạnh buốt. Cảm giác khác thì cùng với hạt cát bình thường không có gì khác biệt cả. Những cái này, Tô Hàn nhíu mày, đúng vậy. Phong Tư Kính cả cười. Tông chủ, ngài có thể là nhìn không ra, hết thảy mọi thứ trên mặt đất này đều là một bộ phận tạo thành dựng hồn hạp. Ý của ngươi là để cho bản tông đi thu thập những hạt cát này. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Thời điểm thuộc hạ mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy ở trên những hạt cát này đều ẩn chứa đủ loại màu sắc. Nếu như phải đem chúng phân chia ra, thì chính như ngài nói, có hết thảy 7 loại. Phong Tư Kính lại nói, nếu như có thể đem thất thải chi sắc ở trong những hạt cát này lấy ra, vậy thì dựng hồn hạp rất có thể bởi vậy mà được tạo thành. Làm sao mà lấy ra? Thuộc hạ không biết. Xác thực là Phong Tư Kính có thể phát giác được sự tồn tại của dựng hồn hạp đã rất tốt rồi. Không biết được phương pháp rút ra thì cũng không kỳ quái. Bất quá thuộc hạ dùng thiên nhãn nhìn thấy, đó là quang mang ẩn chứa trong những hạt cát này. Chỉ có là di chỉ có 7 tông môn này mới có, mà toàn bộ đều ở tầng ngoài, không cần phải đào sâu 3 thước, Phong Tư Kính giải thích. Nói cách khác, nếu như đem những hạt cát này thu thập lại, vậy thì tương đương với việc đem dựng hồn hạp thu vào, chỉ bất quá còn khuyết thiếu phương pháp rút nó ra. Cũng tương đương với việc là đạt được dựng hồn hạp nhưng lại không biết dùng như thế nào ư. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Tô Tông Chủ, dựng hồn hạp chính là đồ vật của linh hồn, không bằng tìm mấy cái tàn hồn đến thử xem, Chu Võ nhắc nhở. Tô Hàn cũng đang có ý đó, soạt một tiếng, bàn tay hắn vung lên, lập tức có mấy đạo tàn hồn trong tiếng kêu thảm đã xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Tàn hồn ở nơi này hắn đương nhiên sẽ không động tới. Giờ phút này tàn hồn xuất hiện đều là trước đó ở trong thần giới, đánh chết yêu ma mà tạo thành. Tàn hồn yêu ma. Nhìn thấy đám tàn hồn này, trên mặt đám người Chu Võ lập tức lộ ra sát cơ. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn mà nắm những tàn hồn kia, hướng mặt đất hung hăng ấn tới, phanh. Từng đạo tàn hồn rơi trong đất, khi mà tiếp xúc với những hạt cát kia thì trực tiếp sụp đổ. Tàn hồn cũng chính là nguyên thần. Nguyên thần sụp đổ mà nói thì vốn nên hóa thành kim quang. Nhưng giờ phút này, những tàn hồn đó sau khi băng diệt lại hóa thành từng đợt khói đen, tất cả đều bị hạt cát phía dưới hấp thu. Mà mấy hạt cát này sau khi hấp thu khói đen lập tức hiện ra ánh sáng 7 màu chói mắt. Quả nhiên là thế, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn quan sát rất lâu, cuối cùng phát hiện ra là sau khi là hạt cát nó hấp thu tàn hồn mới xuất hiện ánh sáng 7 màu, mà không giống như trước đó, chẳng qua chỉ là phù dung sấm nở tối tàn biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn trôi qua chừng nửa canh giờ thì ánh sáng 7 màu mới tan biến. Số lượng chưa đủ, Tô Hàn lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Trước đó bàn cổ tinh tử nhất định cũng là sử dụng tàn hồn mới khiến cho nơi này xuất hiện thất thải quang mang. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lần nữa phất tay. Đại lượng tàn hồn xuất hiện ở đây ít nhất vượt quá 10 vạn, toàn bộ đều là yêu ma. Nhân tộc đáng chết, ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn ăn thịt uống máu các ngươi, thả chúng ta ra. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, đám người Chu Võ đã nhìn đến ngây người. Tô Hàn làm nhiều như vậy tàn hồn để mà làm gì? Những cái tàn hồn này vốn là định đưa đến thánh vực sẽ có chút tác dụng. Tô Hàn ngắn gọn giải thích một câu. Bản ý của hắn là muốn giữ lại để xem lúc mà Đường Ức thời điểm tách rời linh hồn với Liễu Thành Giao có thể dùng đến hay không. Ít nhất thì Tô Hàn cũng có thể đem chúng nó luyện hóa, hóa thành lực lượng linh hồn để đền bù thương tổn linh hồn cho Đường Ức. Bất quá hiện tại có loại bảo vật như dựng hồn hạp thì Tô Hàn dùng đám tàn hồn ấy ở đây tự nhiên là hợp tình hợp lý. Các ngươi sợ là ngay cả cơ hội sống đến kiếp sau cũng không có, nói gì mà không bỏ qua cho nhân tộc. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hai tay huyễn hóa ra trưởng mang ngăn chặn đám tàn hồn này, rồi đè xuống mặt đất. Ánh sáng bảy màu chói mắt bùng lên, thời khắc này nó hướng thẳng về hư không. Thực sự là hư không phía trên bị chiếu rọi cho sáng chói, bảy đạo quang mang kia xuyên qua di chỉ của thất tông môn, xuyên qua cả phệ hồn môn, vạn hồn lâm và đoạn hồn kiều, càng là xuyên qua toàn bộ khu thất cấp. Từ những khu khác hoặc là tứ đại phủ vực nhìn lại thì nhất định sẽ phát hiện thời khắc này khu thất cấp đã hoàn toàn bị bao phủ dưới thất thải quang mang. Khu nhất cấp ở trong Yên Sơn Phái, nam tử mặt rỗ đột nhiên mở mắt. Hắn nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựng hồn hạp rồi sao? Lần này thì không còn âm trầm như trước đó, ngược lại bật cười ha ha. Đáng tiếc à. Tô Hàn ngươi thực sự là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Thực sự cho rằng dựng hồn hạp này là phải dùng linh hồn tới để ngưng tụ hay sao? Cho dù ngươi có đem toàn bộ người của thượng đẳng tinh vực đều giết hết, rồi dùng hồn phách của bọn hắn ngưng tụ ở dựng hồn hạp này cũng khó có khả năng hoàn thành. Tô Hàn, ngươi có muốn đi cầu bản điện hay không? Ta nói cho ngươi phương pháp ngưng tụ dựng hồn hạp. Nói thật cho ngươi biết, ngay cả bản điện cũng không biết. Nhưng bản điện biết rằng ngươi càng dùng nhiều tàn hồn tới ngừng tụ, vậy thì dựng hồn hạp kia nhận tổn thương càng lớn. Bản điện thực sự là không rõ, ngươi tìm kiếm nhiều đồ vật linh hồn đến như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là lo lắng là giống như trong quá khứ lại ngã xuống hay sao? Chờ xem, ngươi cứ chờ đó cho bản điện. Một khắc ta tấn thăng lực lượng của Lam Tinh thì chính là tử kỳ của Tô Hàn ngươi. Ở chiến trường chúng thần trong di chỉ thất tông môn, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hư không, chỉ thấy thất thải chi sắc nồng đậm kia xoay quanh trong hư không ước chừng tầm nửa ngày, trong đó xuất hiện một cái hình chiếu, đó là hình chiếu của một cái hộp dựng hồn hộp. Ở trong mắt của Tô Hàn lộ ra tinh quang, nhưng cũng vào thời khắc này cái hộp kia bụp một tiếng nổ tung, tất cả thất thải quang mang đều tan biến. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Những người khác cũng đều nhíu mày, vẫn là số lượng không đủ ư? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn lại lấy ra 100 vạn tàn hồn, cũng là số tàn hồn yêu ma còn sót lại. Lần này thất thải quang mang kéo dài ước chừng một ngày, hình dạng cái hộp càng thêm rõ ràng, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn như trước là tản ra, khiến Tô Hàn cực kỳ thất vọng. Thấy Tô Hàn lộ vẻ âm trầm, Phong Tư Kính trầm mặc lần nữa mở ra thiên nhãn. Không tốt, thiên nhãn trong nháy mắt mở ra trực tiếp đóng lại. Phong Tư Kính biến sắc nói, tông chủ, không thể dùng tàn hồn tiếp tục thôi phát. Quang thất thải quang mang trong hạt cát này đã bị yếu đi rất nhiều rồi. Cái gì? Sắc mặt Tô Hàn trong chốc lát âm trầm xuống, tiêu hao hơn 100 vạn tàn hồn, vốn cho rằng cần có đủ số lượng mới có thể đem dựng hồn hạp ngưng tụ ra, lại không nghĩ rằng là không chỉ thành công, ngược lại còn suy yếu thất thải quang mang trong dựng hồn hạp. Bản cổ tinh tử, Tô Mỗ, đây là lấy đạo của ngươi. Tô Hàn cắn răng, so sánh với mãng phu như là Trung Lân, thì bàn cổ tinh tử thực sự mới là ngụy quân tử. Mưu kế của hắn quá nhiều, mặc dù mỗi lần đều bị Tô Hàn nhìn thấu, thế nhưng cuối cùng vẫn là có một lần ngã ngựa. Nếu như không phải có Phong Tứ Kính ở đây, cộng thêm hắn đã không còn nhiều tàn hồn nữa, thì nó không chừng sẽ đích thân đem dựng hồn hạp làm hỏng. Lần này ngươi lập công lớn, Tô Hàn nhìn về phía Phong Tứ Kính. Phong Tứ Kính lập tức cười khổ, dựng hồn hạt đều chưa có cầm tới, nói gì công lao. Tông chủ ngài cũng đừng có nâng bốc thuộc hạ. Nếu không phải là người sớm phát hiện, thì dựng hồn hạp này thực sự có khả năng hủy trong tay của bản tông. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói, nếu như tàn hồn không phải là tác dụng mấu chốt để ngưng tụ dựng hồn hạp, vậy thì là cái gì? Nhớ tới bóng lưng trước đó mà Phong Tư Kính nói rất có thể chính là phụ thân của Bạch Cốc Bạch Sam, Tô Hàn lập tức quyết định chủ ý, soạt một tiếng bàn tay vung lên, đem những hạt cát mà Phong Tư Kính nói toàn bộ đều thu lại. Cho đến cuối cùng, Phong Tư Kính lần nữa mở ra thiên nhãn, thấy những hạt cát mang theo quang mang đã bị Tô Hàn thu hết, lúc này mới bỏ qua. Có lẽ có thể đi hỏi Bạch Cốc và Bạch Sam. Cá biệt những người khác, Tô Hàn mang theo phong tư kính rời đi. Còn đám người Chu Võ thì bọn hắn đã tiến vào ba cửa ải lớn, lúc đi ra sẽ không gặp trở ngại gì. Ở Phượng Hoàng Tông, sau khi đám người Tô Hàn trở về, đám thế lực như Côn Lôn Chay, Đông Huyền Minh Cung liền hợp lại ở trung tâm của khu thất cấp, nơi địa phương có thần khí nồng đậm nhất, vì Phượng Hoàng Tông mà thành lập một cái tông môn trụ sở, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bất quá người của Phượng Hoàng Tông đều đã tiến nhập vào trong dị giới, còn đang đột phá, Tô Hàn cũng không muốn kinh động đến bọn hắn, cho nên không có ý định chuyển rời, vẫn là khu rìa thất cấp. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn, thì là chờ Tín Lăng và Tương Đình Cô Nương cử hành đại hôn, thì mới di rời trụ sở tông môn. Mà Tô Hàn mang theo phong tứ kính, từ chiến trường chúng thần trở về, Đế Thiên liền nói cho Tô Hàn một kiện đại sự, đó là Liên Minh Tinh Không, phân minh chú đóng ở thượng đẳng tinh vực đã giải tán. Điều này đích xác là một đại sự, mà còn là một sự kiện để cho cả thượng đẳng tinh vực đều chấn động. Trước khi Phượng Hoàng Tông không có quật khởi, thì toàn bộ thượng đẳng tinh vực, thế lực lớn, có thể ngồi ngang hàng với Liên Minh Tinh Không không phải là không có, tỉ như là tứ đại phủ vực vậy. Thế nhưng xét theo địa vị thì Liên Minh Tinh Không như trước vẫn thuộc về đệ nhất, bởi vì ở trên của bọn hắn còn có một vị nguyên linh chúa tể. Cho dù là đám vân vương phủ này có khả năng là chống lại được Liên Minh Tinh Không thì cũng không nguyện ý đối nghịch với bọn họ. Mà bây giờ Liên Minh Tinh Không lại giải tán. Dưới áp bách to lớn của Phượng Hoàng Tông mà mạnh mẽ giải tán. Người khác có lẽ là không dám có lời oán giận với Liên Minh Tinh Không, nhưng Tô Hàn thì không sợ. Hắn cùng nguyên linh vốn là tử địch. Ở tại thời điểm mà cường giả thánh vực vô pháp buông xuống, thì hiện thời thượng đẳng tinh vực Tô Hàn hắn chính là trời. Lần này Liên Minh Tinh Không giải tán cũng không có ai xem thưởng hoặc bỉa mai, tất cả mọi người đều cho rằng đây là bọn họ làm ra một quyết định chính xác. Tô Hàn động tới Liên Minh Tinh Không chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bọn hắn hiện tại mà không tự động giải tán, chờ đến khi Tô Hàn thực sự động tới thì tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Thời điểm biết được chuyện này, Tô Hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bởi vì thời điểm hắn đi tới chiến trường chúng thần thì người của Liên Minh Tinh Không đã từng lệ để lộ ra ý tứ này, mà dùng thực lực của mình giờ phút này, dùng uy thế của Phượng Hoàng Tông, Liên Minh Tinh Không giải tán là điều hiển nhiên. Đã từng là cự đầu đứng đầu ở thượng đẳng tinh vực, nhưng cứ như vậy vô thành vô tức sụp đổ, mà đối với tu sĩ cùng với thế lực khác mà nói thì cái này sẽ chỉ là đề tài bàn bạc sau lúc trả dư tiểu hậu, chứ không có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Đương nhiên địa vị của Phượng Hoàng Tông trong lòng bọn họ càng cao hơn. Các loại thế lực như Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh Cung trước đó đã từng đối nghịch với Phượng Hoàng Tông, mặc dù không biểu hiện ra cái gì nhưng nhất định ở trong bóng tối là run lẩy bẩy. Cũng chính vì như vậy cho nên bọn họ mới là những thế lực đầu tiên vì Phượng Hoàng Tông mà thành lập trụ sở tông môn mới để thỉnh Phượng Hoàng Tông qua. Không thể nghi ngờ thì tòa trụ sở tông môn kia tuyệt đối là xa hoa nhất trong thượng đẳng tinh vực. Luận về diện tích chiếm đóng không dám nói là thuộc về đệ nhất, dù sao thì còn có tứ đại phủ vực. Thế nhưng đối với những thứ này, Tô Hàn cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại Phượng Hoàng Tông ở khu rìa hay là khu trung tâm thì đã không có gì khác biệt. Ngoài trừ thân phận địa vị được thể hiện ra bên ngoài thì những cái khác không có chút tác dụng nào. Sau khi trở lại Phượng Hoàng Tông, hắn lập tức tiến nhập vào trong dị giới. Thần niệm quét qua rất nhanh tìm được Tín Lăng. Đúng, chính là Tín Lăng. Ở đó chờ ta. Sau khi truyền âm, Tô Hàn lách mình đi ra. Tín Lăng ban đầu đang cùng một đầu thất giai thượng cổ dị thú chiến một trận, nghe được lời nói của Tô Hàn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đầu thượng cổ dị thú này. Không bao lâu thì Tô Hàn xuất hiện bên cạnh Tín Lăng. Tông chủ, Tín Lăng hành lễ. Chuẩn bị thế nào rồi? Tô Hàn cười hỏi. Tín Lăng khẽ giật mình. Tô Hàn là chỉ cái gì? Hồn lễ. Tô Hàn cười khổ nói. Lúc trước, sau khi ngươi và Tương Đỉnh Cô Nương cầu hôn, bàn tông đã từng nói là dự định sau 3 tháng cử hành hôn lễ cho các ngươi. Thế nhưng sau này thì yêu ma nhất tộc lại xâm lấn thượng đẳng tinh vực, nhân tộc ta lại giết ngược trở về. Đến lúc này thời gian đã kéo dài lâu như vậy. Tương Đình Cô Nương người ta chỉ sợ chờ cũng cuống cuồng rồi. Nếu là còn cái ý nguyện này thì mau chóng đem hôn lễ mà làm cho xong đi. Người ta chỉ sợ cũng đang một mực chờ đợi kết quả. Tín Lăng thì rất ít khi đỏ mặt, nhưng giờ phút này thì mặt hắn không khác gì cái mông đít con khỉ. Thế nào, còn xấu hổ sao? Tô Hàn trêu chọc. Bàn tông cưới mấy cái thê tử cũng đều không có thẹn thùng như ngươi, một đại nam nhân làm gì phải đỏ mặt. Ta không có, Tín Lăng kìm nén nói. Tốt, ngươi không có, chỉ khác cái mông đít khỉ một tí thôi, Tô Hàn cười nói. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong, ta cũng không có sự tình gì bận rộn. Người nếu như đã chuẩn bị xong thì định ra một cái thời gian, bản tông sẽ vì các ngươi mà cử hành hôn lễ, thế nào? Tự nhiên là rất tốt, Tín Lăng lập tức kích động, lại không nói tới thân phận địa vị của Tô Hàn bây giờ, chỉ bằng bốn chữ Phượng Hoàng Tông Chủ cũng đủ để cho cuộc hôn lễ này của hắn, danh chấn cả thượng đẳng tinh vực. Nếu như Tông Chủ đã nói, vậy ta đây liền tìm Tương Đình một lát. Tín Lăng sau khi nói xong, trực tiếp tan biến trước mặt Tô Hàn. Cái tên này, Tô Hàn không khỏi lắc đầu, chỉ sợ là trong lòng Tín Lăng, hắn so với Tương Đình còn muốn gấp gáp hơn. Sau khi đàm luận xong cùng với Tín Lăng thì Tô Hàn lại đi tìm Bạch Cốc và Bạch Sam. Thật vừa đúng lúc thì các nàng cùng với Tín Lăng là trong cùng một dị thế giới. Lại muốn làm sao? Bạch Sam ngẩng cái cằm nhỏ lên mà nói, lão nhân gia ngài, thế nhưng là không có chuyện gì thì sẽ không lên Tam Bảo Điện. Lần này tìm ta cùng tỷ tỷ lại là có chuyện yêu cầu chúng ta sao? Cái này hoàn toàn đúng là bị người đoán trúng, Tô Hàn sờ mũi. Có việc liền nói, lằng nhằng, không giống một nam nhân, Bạch Sam lại nói. Tô Hàm xém chút là một cước đạp nàng ta ra. Tô Tông Chủ, người cứ nói thẳng là được, Bạch Cốc mở miệng. Ai, vẫn là Bạch Cốc của nương ôn nhu, nghĩ đến đế thiên, hẳn là thích nhất loại tính cách này của ngươi, Tô Hàn như có ý riêng mà nói. Bạch Cốc lập tức đỏ mặt, Bạch Sam thì hai tay chống nạnh, theo bản năng liền muốn khóc lóc om sòm, bất quá nàng tựa hồ nhớ tới lời nói vừa rồi của Tô Hàn. Lời vừa lên đến miệng lại cứng rắn nuốt vào. Là như vậy, Tô Hàn cầm ra một hạt cát mà nói. Trong hạt cát này ẩn chứa thứ tạo thành dựng hồn hạp, nhưng Tô Mỗ lại không biết làm thế nào đem dựng hồn hạp lấy ra, không biết là hai vị có cao kiến gì không. Đây là hạt cát lấy được từ chiến trường chúng thần sao? Bạch Sam lập tức hỏi. Làm sao ngươi biết? Thôi đi, ta và tỷ tỷ sống ở đó bao nhiêu năm chứ, một chút khí tức này mà không cảm thụ được thì còn nói gì là thượng cổ di tộc nữa. Bạch Sam ngạo nghễ nói, chỉ có một chút việc đơn giản như vậy thôi sao? Nếu như là từ chiến trường chúng thần lấy được, vậy thì khẳng định là có quan hệ với thời thượng cổ. Mà đồ vật từ thời thượng cổ để lại, ngoại trừ ta và tỷ tỷ, người bây giờ cũng chỉ có thượng cổ nguyên khí mà thôi. Trong đầu Tô Hàn linh quang chợt lóe lên, giống như ngộ ra cái gì. Nếu như người không có được đồ vật khác đến từ thượng cổ, vậy thì khẳng định không có cách nào nếm thử. Bạch Sam tiếp tục nói, ta và tỷ tỷ, nếu như cũng không có cách nào lấy ra dựng hồn hạp, vậy thì ngươi chỉ còn một loại đồ vật có thể thử thôi. Thượng cổ nguyên khí, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tiểu đại ngốc, Bạch Sam nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Bạch Sam cô nương không hổ là thượng cổ di tộc, Tô Hàn tự vỗ đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, sự tình đơn giản như vậy tại sao mình lại không nghĩ ra? Đồ vật thời thượng cổ thì khẳng định phải có quan hệ rất lớn với thượng cổ nguyên khí. Có đôi khi hoàn toàn chính xác là không cần thiết đem sự tình phải suy tính ra cho phức tạp, Bạch Cốc cũng cười nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn, đi đến bên người Bạch Sam, cúi đầu khẽ nói. Người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nói cho đế thiên là người hết sức ôn nhu. Người... Bạch Sam lập tức thở gốc. Tô Hàn trong lúc cười to bàn tay vung lên chộp về phương xa. Ngao... Lập tức có tiếng gào thét cực kỳ to lớn từ xa truyền lại. Bạch Sam và Bạch Cốc nhìn rõ ràng nhất, chỉ thấy một đầu thất giai thượng cổ nguyên thú ở trong tay Tô Hàn căn bản không dễ dụa được, bị hắn mạnh mẽ kéo qua. Chỉ nghe bụp một tiếng, thất giai thượng cổ nguyên thú đủ làm cho cô thân cảnh phải thúc thủ vô sách, lại trực tiếp sụp đổ trong tay Tô Hàn. Soạt, đại lượng thượng cổ nguyên khí giống như khí huyết tinh hoa hiện ra phía trước. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem toàn bộ hạt cát đổ ra. Những hạt cát này được thượng cổ nguyên khí bị lực lượng tu vi quán khống chế đều dung hợp vào với nhau. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thượng cổ nguyên khí phảng phất như cùng với hạt cát này vốn chính là cùng một thể vậy. Thời điểm dung hợp không có bất kỳ trở ngại nào. Soạt. Hai bên sau khi dung hợp thì bộ phận hạt cát được dung hợp kia toát ra thất thải hào quang. Nhưng lần này nó không có nồng đậm giống như lúc ở chiến trường chúng thần. Khác biệt chính là vòn vẹn chỉ một đoàn thất thải hào quang nho nhỏ này, bên trong đã phản chiếu ra hư ảnh của dựng hồn hạp. Vẫn phải để cho Phong Thư Kính tới xem một chút, Tô Hàn hạ quyết tâm lại đem Phong Thư Kính kéo qua. Phong Thư Kính tự nhiên sẽ không hai lời, thiên nhãn mở ra quét về phía hạt quát. Tông chủ, xong rồi. Sau một lát Phong Thư Kính vui vẻ nói, những thất thải quang mang trước đó bị yếu bớt, giờ phút này toàn bộ đều bổ sung trở về. Thượng cổ nguyên khí này hẳn là thứ căn bản để ngưng tụ dựng hồn hạp. Rất tốt. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra nụ cười. Hắn vừa nhìn về phía Bạch Cốc và Bạch Sam hỏi, hai vị, các ngươi đã từng nghe nói qua về dựng hồn hạp này chưa? Bạch Cốc thì mỉm cười, còn Bạch Sam liền nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Dựng hồn hạp này vốn chính là đồ vật của phụ tông, ngươi nói chúng ta có nghe nói qua hay chưa? Cái gì? Tô Hàn trong mắt xém chút chừng lọt ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, đây là vật phẩm mà phụ tông một mực mang theo bên người. Bạch Cốc liền giải thích, phụ tông từng nói qua, vật này có tác dụng cực lớn, là một đồ bảo vật hiếm thấy. Nói cách khác là các người sớm đã biết, làm thế nào có thể đem dựng hồn hạp ngưng tụ ra? Tô Hàn lại hỏi, đương nhiên. Bạch Sam bộ váng là tức chết người không đền mạng mà nói. Vậy tại sao các người không nói sớm? Tô Hàn nhịn không được cao giọng lên. Nếu sớm biết như vậy, chính mình còn phí nhiều tinh lực như vậy làm gì? Người hô cái gì mà hô, người cũng đâu có hỏi bọn ta. Bạch Sam cả giận nói, ai biết được là người muốn đi tìm dựng hồn hạp. Chúng ta sau khi trở về liền trực tiếp tiến nhập dị thế giới. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài căn bản không biết. Điều này nghiêm túc mà nói là việc riêng của Tô Hàn ngươi, cũng là sự tình của Phượng Hoàng Tông. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể một mực theo dõi hay sao? Sợ là nếu chúng ta thực sự làm vậy, ngươi sẽ sinh ra ngờ vực a. Bạch Cốc trên mặt cũng là vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng hiển nhiên đồng ý với quan điểm của Bạch Sam. Các nàng cũng không biết là Tô Hàn muốn đi chiến trường chúng thần, cũng không biết là hắn muốn đi tìm dựng hồn hạp. Việc tư của Tô Hàn thì các nàng tuyệt không hỏi nhiều, như vậy sẽ làm cho người ta phiền chán. Tô Hàn còn muốn nói gì đó nhưng trong lòng cũng biết là mình không đúng, không thể rào biện. Được, được, là lỗi của ta, lỗi của ta. Cái gì tốt mà không được, nghe hết sức miễn cưỡng vậy, đây vốn dĩ chính là lỗi của ngươi có được không? Bạch Sam hầm hầm nói, vừa mới cứu vớt được tượng đẳng tinh vực các ngươi, ta cùng tỷ tỷ cũng đem cả U Thần Đan nhường lại cho ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, cái tên không có lương tâm, không cần đến chúng ta, chỉ biết giống chúng ta mà thôi. Tùy việc mà xét, người không muốn liên lụy đến những thứ khác có được hay không? Trả giá trước đó của các ngươi, Tô Hàn ta một mực đều ghi nhớ trong lòng. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ta mặc kệ, ngươi ngược lại chính là một tên hỗn đản. Bạch Sam la lớn. Bốn phía còn có rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông, bất quá bọn hắn tất cả đều xem như không nghe được, rất ăn ý làm việc của mình. Người khác mắng Tô Hàn thì bọn hắn khẳng định không đồng ý, nhưng mà Bạch Sam thì coi như xong đi, nó trâu chó thế cơ mà. Ta cảm ơn ngươi, sau đó lại xin lỗi ngươi, van cầu ngươi tha thứ cho ta, cái này thì được rồi chứ, Tô Hàn lại nói. Thái độ không thành khẩn, Bạch Sam hai tay khoanh trước ngực. Tốt rồi, Bạch Cốc kéo nàng. Tô Hàn còn muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này không gian phía xa bỗng nhiên có gợn sóng xuất hiện. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Ở trong thế giới khác này, không có cái gì khác có thể tồn tại. Vậy thì cái gợn sóng này là chuyện gì diễn ra đây? Tất cả mọi người thời điểm còn đang nghi ngờ thì Bạch Cốc và Bạch Sam liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy sự chấn kinh. Bởi vì loại gợn sóng này các nàng quá rất quen thuộc, trước đây không lâu mới gặp một lần. Làm sao lại như vậy chứ? Tín vật của chúng ta đều đã sử dụng hết rồi. Trong lòng hai cô gái đồng thời sinh ra nghi vấn. Bất quá, nàng chưa kịp nghĩ đến nguyên nhân, vậy thì cái gợn sóng kia phảng phất hóa thành sóng lớn lướt qua bầu trời phía trước. Soạt, một chiếc thuyền to lớn toàn thân hiện ra màu xanh lục, liếc mắt nhìn lại phảng phất như có vô tận sương mù màu xanh lá phun ra. Ở trên thân tàu phảng phất như được làm bằng gỗ, sớm đã mục nát nhiều năm, có rất nhiều những cái hố lõm. Loại thuyền này, Tô Hàn ở tại thời điểm ở bên bờ đại tinh vực không biết đã gặp bao nhiêu lần. Nhưng mà khác biệt chính là giờ phút này trên chiếc thuyền lại có sương mù màu xanh đậm, xanh lục nồng đậm. Đây là... Tô Hàn tựa hồ đoán được cái gì, không phải nhìn về phía Bạch Cốc và Bạch Sam. Chỉ thấy người sau đồng thời gật đầu, ngưng trọng nói, U Linh Thuyền. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Bạch Cốc, Bạch Sam loại người có thân phận này đều đã từng nói qua. Đó là U Minh Các, nó tương đương với tồn tại trong truyền thuyết, mà U Linh Thuyền chính là đội thuyền tiếp dẫn để tiến vào U Minh Các. Nói cách khác là U Linh Thuyền xuất hiện thì U Minh Các cũng xuất hiện. Trước đó không phải đã xuất hiện qua một lần rồi sao? Trong lòng Tô Hàn rung động tới cực điểm. Ở trên chiếc U Linh Thuyền trước mắt này không có bất kỳ khí tức gì cả. Nó tràn đầy cảm giác già nua cũ kỹ, giống như đã trải qua không biết bao nhiêu tháng năm lịch sử. Chỉ có một chiếc thuyền, không có bất kỳ khí tức gì như vậy, lại làm cho Tô Hàn mỗi lần nhìn lại đều vô cùng lo sợ, thậm chí là rung mình. Chiếc U Linh Thuyền này cuối cùng ngừng lại phía trước Tô Hàn ở địa phương khoảng từng trăm mét. Có một nam tử trẻ tuổi trong khoang thuyền cũ nát đi ra. Hắn tóc dài xõa vai, tướng mạo cực kỳ tuấn dật, trong mắt tràn ngập tinh quang, thoạt nhìn vừa tiêu sái tài hoa lại sáng sủa. Tô Hàn nhất định phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên ở trong cả hai cuộc đời làm người của hắn nhìn thấy được một nam nhân tuấn dật đến như vậy. Đối phương mặc một chiếc áo xanh, hình thể vô cùng hoàn mỹ, hư mi tâm là một mảnh bóng loáng, không nhìn ra bất cứ tu vi gì, nhưng trên ngực trái của hắn lại có một cái mi huy chương mang tính tiêu chí. Ở trên tấm huy chương kia thêu một quả đầu lâu bạch sắc. Xin ra mắt tiền bối. Bạch Cốc và Bạch Sam liền vội vàng hành lễ, đồng thời Bạch Cốc cũng âm thầm kéo Tô Hàn, ra hiệu Tô Hàn hành lễ đối với hắn. Tô Hàn thì đương nhiên sẽ không tự đại đến mức là coi thường cả U Linh Thuyền. Lúc này hắn liền muốn hành lễ theo. Lại vào thời khắc này, nam tử trẻ tuổi ở trên chiếc thuyền kia bỗng nhiên từ trên U Linh Thuyền nhảy xuống, đứng đối diện với Tô Hàn. Một màn này để Tô Hàn khẽ giật mình, động tác không nhịn được mà khựng lại một chút. Chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, trong đôi mắt sâu thẳm kia tựa hồ có thể nhìn thấy, xuyên thấu hết thảy. Cuối cùng, hắn vỗ tay áo, hướng Tô Hàn cúi người chắp tay. Vân giật, gặp qua chí tôn thần tử. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn liền sững sờ tại chỗ. Bạch Cốc, Bạch Sam và một đám người Phượng Hoàng Tông cũng ngây ra như phỗng, nhất là Bạch Cốc và Bạch Sam. Các nàng biết rõ về uy thế của U Minh Các. Nam tử trẻ tuổi này trước đó xuất hiện, không nói là cao cao tại thượng, nhưng cũng không ẩn giấu ngạo khí. Ngay tại lúc đó, Bạch Cốc và Bạch Sam suy đoán tu vi của người này tuyệt đối là chúa tể cảnh trở lên. Chỉ có tồn tại như vậy mới để cho hai tỷ muội các nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giờ phút này vậy mà nó đang hành lễ với Tô Hàn, đây là hành lễ nha. Cái này làm sao có thể? Ở dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi hoặc thân phận của mình cao hơn so với đối phương mới có thể để cho đối phương hành lễ. Mà Tô Hàn ở nơi này tu vi tự nhiên không cần phải nhiều lời. Vậy mà dơ vân giật này lại hành lễ, chẳng lẽ là vì thân phận sao? Thế nhưng, Tô Hàn nghe ra rõ ràng hắn không có gọi mình là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc Độ, mà lại gọi mình là chí tôn thần tử. Cái này là có ý gì đây? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều ngừng vật lộn với thượng cổ nguyên thú, mắt to chừng mắt nhỏ hướng về phía Tô Hàn. Bọn hắn cũng đều biết các truyền thuyết liên quan tới U Minh Thuyền. Giờ phút này, tín ngưỡng trong lòng đối với Tô Hàn lại đề thăng đến một loại cảnh giới trước nay chưa từng có. Tô Tông Chủ, nhanh để vị tiền bối này đứng lên. Bạch Cốc gấp giọng truyền âm cho Tô Hàn. Còn Tô Hàn thì đã sớm bối con nhà bà dối rồi. Sau khi nghe được âm thanh của Bạch Cốc, hắn mới lập tức phản ứng lại, hai tay ngăn cánh tay của Vân Giật mà nói. Tiền bối thân phận cao quý, sao có thể hành lễ cho Tô Mỗ chứ? Hổ thẹn, hổ thẹn. Bạch Sam lặng lẽ lườm Tô Hàn một cái, thầm nghĩ tên này hoàn toàn chính xác là lợi hại, loại thời điểm này còn có thể trong lúc vô hình thổi phồng đối phương. Cho đến khi Tô Hàn mở miệng thì Vân Giật lúc này mới đứng dậy. Hắn chậm rãi nói, chí tôn thần tử hiện tân tại thế gian. Ô Minh Các thực hiện lời hứa, dùng U Linh Thuyền tiếp dẫn, dẫn các người vào bên trong tịnh hóa một lần. Cái này, đầu óc Tô Hàn cấp tốc vận chuyển, cuối cùng cười khổ. Thứ cho Tô Mỗ vô tri, mong rằng tiền bối giải thích một chút, cái chí tôn thần tử này đến cùng là cái gì? Vân Giật ngẩng đầu liếc mắt Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó mới nói, trước khi chưa bước vào chúa tể cảnh, đã có được năm đạo bản nguyên, lại có được một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh, liền có thể coi là chí tôn thần tử. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ ở trong lòng, bản nguyên thì tạm thời không nói, nhưng hai chữ chí tôn này tồn tại nhất định là bởi vì chí tôn đại đạo. Tiền bối làm thế nào biết được ta có năm đạo bản nguyên? Ngài có thể nhìn thấu số lượng bản nguyên của ta sao? Tô Hàn lại hỏi. Cảm ứng. Vân Giật trả lời vô cùng ngắn gọn. Tô Hàn lập tức hồi tưởng lại, chính mình thời khắc mở ra những pháp tắc lĩnh vực kia, thành công mở ra bốn tòa, còn không gian pháp tắc lĩnh vực thì đang xây dựng. Bốn tòa pháp tắc lĩnh vực của ta hoàn toàn chính xác không phải là bí mật, nhưng mà không gian pháp tắc lĩnh vực là xây dựng ở trong thánh tử tu di giới mà còn chưa hoàn thành. Hắn vẫn như cũ cảm ứng được. Nói cách khác là thánh tử tu di giới đối với hắn, hoặc là nói đối với U Minh Các căn bản là vô dụng. Còn có chí tôn đại đạo nữa. Chẳng lẽ là do ta thôn phệ 1/3 pháp tắc sát lục của bàn cổ tinh tử, thời điểm đó đã bị U Minh Các cảm ứng được sao? Có thể biết được tồn tại của chí tôn đại đạo, U Minh Các này hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Tô Hàn sau khi trầm tư một lát căn bản muốn nói gì, lại nghe Bạch Cốc và Bạch Sam đồng thời kinh ngạc nói, người có được chí tôn đại đạo. À, Tô Hàn bất đắc dĩ nhếch miệng, ta kháo, ngươi. Bạch Sam trừng to mắt nhìn Tô Hàn phảng phất như đang thấy quỷ. Có được nhiều bản nguyên như vậy đã đủ kinh người, hắn vậy mà còn có được một đầu chí tôn đại đạo nữa. Đây chính là chí tôn đại đạo. Phụ tông năm đó nếu như có chí tôn đại đạo, sợ là không đến mức phải ngã xuống, sớm đã đồng thọ cùng vũ trụ, trở thành thiên địa chí tôn. Phóng mắt ở trong vũ trụ này, những tiểu linh chúa tể vượt qua được thiên địa, có mấy người có được chí tôn đại đạo cơ chứ? Đừng nói là bọn hắn, coi như là những cường giả chí tôn đó, lại có mấy người có được chí tôn đại đạo. Cho dù không có chí tôn đại đạo, thì bọn họ cũng đã rất mạnh rồi, nhưng chỉ được coi là ngụy chí tôn mà thôi. Ngẫu nhiên có được thôi, Tô Hàn sờ mũi. Bạch Sam thém chút là thổ huyết, ngay cả Bạch Cốc ở đó cũng nhịn không được trợn chắc mắt ra. Ngẫu nhiên có được ư? Thứ như chí tôn đại đạo này có cái gì mà ngẫu nhiên với chẳng không ngẫu nhiên cơ chứ? Thực sự nếu như tình cờ có được như vậy, vậy thì chí tôn trong vũ trụ này chỉ sợ đã đi đầy đường như lợn con rồi. Cụ Tông từng nói qua, chí tôn đại đạo trong vũ trụ này hết thảy cũng chỉ có 108 đầu mà thôi, Bạch Cốc nói khẽ. Bất quá, đây là ám chỉ thiên địa chí tôn đại đạo, ngoại trừ những thứ này ra còn có một chút người sáng tạo ra chí tôn đại đạo, bất quá số lượng càng ít hơn. Nói đến đây, Bạch Cốc chăm chú nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, mà ngươi hiện tại đã có được một đầu, cái này chưa nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Bạch Cốc, chí tôn đại đạo hết thảy chỉ có 108 đầu, thế nhưng chí tôn trong vũ trụ thì sẽ vượt qua số lượng này rất nhiều. Bọn họ khát vọng đối với chí tôn đại đạo, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng, mà Tô Hàn giờ phút này đã có được chí tôn đại đạo, nhưng căn bản lại vô pháp vận dụng lực lượng của nó, sợ là sẽ bị người ta ngấp nghé. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, điểm này thì Tô Hàn đã sớm ý thức được rồi, nhưng mà hắn có biện pháp gì đây? Không có được thì cũng thôi, hắn sẽ không cần phải suy nghĩ, nhưng bây giờ đã có được lại biết rõ nó quý giá như thế, chẳng lẽ còn có thể là mang chí tôn đại đạo đưa ra ngoài sau, nằm mơ. Con ngươi chuyển động, Tô Hàn nhìn về phía Vân Giật bỗng nhiên cười nói, tịnh hóa của U Minh Các, không phải là muốn tịnh hóa chí tôn đại đạo của Tô Mỗ đấy chứ. Nghe nói lời ấy, Bạch Cốc và Bạch Sam đều giật nảy mình. Uy, ngươi làm sao nói vậy? Bạch Sam thấp giọng truyền âm quát, đối phương thế nhưng là người của U Minh Các, ngươi phải cung kính một chút. Ngươi có nghe nói qua về chí tôn thần tử chưa? Tô Hàn hỏi. Ta... không có, Bạch Sam nói. Một phong phần vạn, hắn chẳng qua chỉ tùy tiện bày ra một cái phong hào để lừa gạt chí tôn đại đạo của ta thì sao? Tô Hàn lại nói. Ngữ khí của Bạch Sam lập tức ngừng trệ lại. Nhất định phải thừa nhận U Minh Các đích thực là chí cao vô thượng, nhưng trong vũ trụ này chí tôn mới là tối cường, mà trong tay của chí tôn thì chí tôn đại đạo lại là tối cường. Phụ tông của các nàng đã từng nói là nhóm chí tôn đó vì tranh đoạt chí tôn đại đạo phẳng phất tay hủy diệt mấy chục cái vị diện cũng không hề chớp mắt. Vật phẩm chân quý như thế, ai dám nói là U Minh Các có ngấp nghé hay không? Thật muốn đoạt chí tôn đại đạo của ngươi, U Minh Các cũng không cần khó khăn như vậy. Âm thanh của Vân Giật có chút gợn sóng, tựa hồ mang theo vẻ không vừa lòng. Vậy cũng không nhất định. Ngón tay Tô Hàn duỗi ra, có máu tươi từ trên ngón tay toát ra, hào quang màu tử kim kia trong chốc lát hóa thành vầng sáng lan ra bốn phía. Sao? Đồng tử của Vân Giật co lại, khuôn mặt một mực bình tĩnh cũng xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng máu, màu tử kim sắc kia mà lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hỗn độn chí tôn huyết, không biết tiền bối có từng nghe qua chưa? Tô Hàn híp mắt hỏi. Hỗn độn chí tôn huyết thì chưa từng nghe qua, nhưng ta biết hỗn độn chí huyết, Vân Giật nói. Vậy là được rồi, hỗn độn chí tôn huyết chính là bản thăng cấp của hỗn độn chí huyết. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nói hết sức đơn giản, thế nhưng Vân Giật ở đó trái tim đập rộn lên, mi mắt không ngừng run rẩy. Hỗn độn chi huyết thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người bình thường, chớ nói chi là hỗn độn chí tôn huyết. Ở trong nhận thức của Vân Giật thì chỉ có những hậu bối dòng chính của những vũ trụ quốc kia mới có huyết mạch đỉnh cấp như vậy. Mà ở trong những huyết mạch đỉnh cấp này thì hỗn độn chi huyết là xếp hạng thứ nhất. Hắn lập tức hiểu rõ mục đích khi Tô Hàn xuất ra hỗn độn chí tôn huyết. Ngươi là hoàng tử của vũ trụ quốc nào? Lần này là Vân Giật truyền âm. Tô Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm, đồng dạng cũng truyền âm. Tử Minh Thái Tử, Vân Giật chấn động. Trách không được. Trách không được ở cái tuổi này liền có được chí tôn đại đạo. Trách không được trên người người lại có hỗn độn chí huyết. Tô Hàn gắt gao nhìn chằm chằm sự biến hóa vẻ mặt của Vân Giật. Hắn báo ra thân phận. Tử Minh Thái Tử của mình tự nhiên là kéo ra hổ làm đại kỳ. Rất có ý vị. Vân Giật đi lên, liền... gọi là Nói ra, hắn có chí tôn đại đạo, ai biết là hắn đánh chủ ý gì. Làm người hai đời, Tô Hàn trước hết, học được rất nhiều sự tình. Và quan trọng nhất đó chính là tuyệt đối đừng quá mức tùy tiện mà tin tưởng người khác. Tự giới thiệu chính là để cho Vân Giật phải kiêng kỵ, cũng làm cho U Minh Các kiêng kỵ. Đế giả đã từng nói qua, Từ Minh Vũ Trụ Quốc là thuộc về quốc gia thượng đẳng trong vũ trụ. Coi như là U Minh Các có mạnh hơn, cũng không thể không kiêng kỵ Từ Minh Vũ Trụ Quốc. Nguyên lai là vậy. Vân Giật nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó nói, đi thôi, đi với ta đến U Minh Các. Khuôn mặt của Tô Hàn vừa trắng vừa đen. Chẳng lẽ những lời mình nói nhiều như vậy đều vô ích hay sao? Đối phương nếu thực sự là thiện ý, muốn dẫn mình đi U Minh Các để tịnh hóa sao? Mà cái tịnh hóa kia thì là tịnh hóa cái gì? Tiền bối, chí tôn đại đạo mà ta đạt được tuyệt đối sẽ không nhường ra, Tô Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Khuôn mặt anh tuấn của Vân Giật hơi run rẩy. Không có ý định để cho ngươi nhường ra, U Minh Các ta chẳng qua là muốn thực hiện ước nguyện năm đó. Thời gian chờ đợi để thực hiện lời hứa này đã quá dài. Một phần vạn các người đoạt chí tôn đại đạo của ta thì phải làm sao? Mặt mũi Tô Hàn tràn đầy vẻ lo lắng. Ngay cả Bạch Cốc và Bạch Sam cũng đều có chút im lặng. Người đây là thực sự lo lắng sao? Thực sự lo lắng lại trực tiếp nói ra như vậy sao? Trái lại Vân Giật, bây giờ gò má trắng lại có chút đỏ lên. Hiển nhiên là tính tình nhẫn nại đã đến giới hạn. U Minh Các sẽ không đoạt chí tôn đại đạo của ngươi. Tiền bối tu vi bực nào? Ngươi quản ta là tu vi gì? Vân Giật cuối cùng bạo phát. Nếu không có lời hứa ở trên người, ngươi cho rằng U Minh Các ta nguyện ý để cho ngươi tịnh hóa sao? Ngươi biết được là đối với năm đạo bản nguyên của ngươi mà nói, tịnh hóa như thế, cần U Minh Các ta phải trả lại giá lớn cỡ nào hay không? Phóng mắt nhìn khắp cả vũ trụ này, có không biết ngựa bao nhiêu người tranh đoạt đến bẻ đầu, muốn được một lần tịnh hóa ở U Minh Các ta mà không được. Còn ngươi ngược lại thì tốt rồi, ở đây lại còn tỏ thái độ lập dị. Xin tiền bối chớ trách, chính là bởi vì ta có được nhiều bản nguyên như vậy, hơn nữa có được chí tôn đại đạo không dễ dàng cho nên mới lo lắng. Tô Hàn vẻ mặt than tiếc. Ở trong U Minh Các có ba đầu chí tôn đại đạo, còn thiếm một đầu của ngươi hay sao? Hô hấp của Vân Giật cũng đều trở nên dồn dập, bàn tay hắn lật ra xuất ra một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng thoạt nhìn bóng loáng nhưng ở chỗ trung tâm lại mọc ra rất nhiều cỏ non hư ảo. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được là một ít thảo dược này tạo thành một chữ khô. Những cỏ non kia bản thân nó, màu sắc đều là màu của khô héo. Khô. Mắt của Tô Hàn sáng lên, thời điểm trông thấy chữ này trong đầu hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ nghe Vân Giật nói. Nếu như ngươi dự định đi U Minh Các, vậy thì cùng với ta đi, còn nếu như ngươi không có định đi, vậy thì tự mình bóp nát tấm thẻ gỗ này, cũng xem như U Minh Các ta đã hoàn thành hứa hẹn. Cái này, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ cả nửa ngày cuối cùng nói. Một phần vạn bên trong tấm bảng gỗ này ẩn chấu nguy hiểm gì thì sao? Nói thí dụ như một kích toàn lực của chúa tể. Ta thế nhưng chịu không nổi. Oanh! Ở trên người của Vân Giật ký tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Rõ ràng là không có phát hiện ra chấn động khổng lồ gì, nhưng toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông trong dị thế giới đều cảm giác thiên băng địa liệt. Ký tức đáng sợ kia từ trên người bọn họ quét qua, để thân thể của bọn hắn trong nháy mắt băng lãnh và cứng đờ. Phảng phất chỉ cần chủ nhân của đạo ký tức kia nguyện ý thì tất cả mọi người đều trực tiếp yên diệt, bao gồm cả Tô Hàn ở bên trong. Mà đối với Tô Hàn mà nói, thì loại khí tức này trên người của Vân Giật hết sức quen thuộc, bởi vì hắn cũng đã từng sở hữu chúa tể cảnh. Bất quá chúa tể của Vân Giật cùng với chúa tể của Tô Hàn lúc trước là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Vân Giật ta kể từ khi ra đời, cho tới bây giờ, chưa từng kiên nhẫn qua như vậy. Đây là xem ở trên mặt mũi của chí tôn thần tử ngươi. Vân Giật cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cơ hội tịnh hóa U Minh Các, ngươi đến cùng là muốn hay không? Muốn, Tô Hàn lập tức gật đầu. Vân Giật chỉ cảm thấy trước ngực giống như bị một vật gì đó chặn lại, xém chút phun máu. Gia hỏa này quả thực là tiện đến tận nhà bà ngoại. Lo lắng cái này, lo lắng cái kia, cuối cùng khi mình bùng nổ khí tức, hắn không nói hai lời trực tiếp đồng ý rồi sao? Vậy trước đó nói nhảm cùng mình nhiều lời như vậy để làm gì? Người xem chính người đi, đường đường là chí tôn thần tử. Nơi nào có được chút khí chất của đỉnh cấp thiên kiều vũ trụ chứ? Vân Giật thật muốn là đạp cho Tô Hàn một cước. Vậy ta đây nên có khí chất gì? Tô Hàn tò mò hỏi. Tùy ngươi. Tiền bối, trừ ta ra, ở trong vũ trụ còn chí tôn thần tử khác không? Tô Hàn lại hỏi. Không biết. Tiền bối, người chậm một chút, chờ ta một chút. Nhìn Tô Hàn cấp tốc đuổi theo Vân Giật, Bạch Cốc và Bạch Sam đều bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng có thể thông cảm cho lo lắng của Tô Hàn, nhưng mà theo các nàng thì loại lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Như lời Vân Giật nói, U Minh Các nếu thật muốn chí tôn đại đạo của Tô Hàn thì hoàn toàn không cần nói nhảm nhiều như vậy. Vòn vẹn chỉ một mình Vân Giật liền đã có thể đem nó dễ dàng lấy đi. Ở bên trên U Linh Thuyền, Tô Hàn quan sát bốn phía, đồng thời hỏi. Tiền bối, trên chiếc thuyền này chỉ có một mình ngài sau, Vân Giật không nói gì. Tiền bối, ngài vừa nói là sự thật sau, trong U Minh Các thực sự có ba đầu chí tôn đại đạo. Vân Giật yên lặng. Tiền bối, ngài vừa rồi thoạt nhìn rất có lễ phép nha, vì cái gì hiện tại là loại thái độ khác thường này? Vân Giật khuôn mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên là đang cố nén. Ai, xem ra cái chí tôn thần tử này cũng không tính được là thân phận cao quý gì, Tô Hàn thở dài. Ngươi có thể im miệng không? Vân Giật bỗng nhiên hô lên. Chí tôn thần tử từ mặt thân phận mà nói, có thể so sánh với quốc chủ của các quốc gia vũ trụ. Từ nhiệm kỳ trước cho đến nay, mỗi một vị chí tôn thần tử đều là lãnh ngạo dị thường, vô cùng ngạo nghễ, có người nào lắm lời như ngươi. Cái này, Tô Hàn kỳ quá nhìn Vân Giật, nguyên lai là vậy sao? Đối với người lãnh ngạo, mới có thể để cho người khách khí hành lễ, còn không cao ngạo thì người liền coi thường sao? Người nhà mới thực sự là cái đồ tiện. Vân Giật trong lòng rõ ràng cũng nhận ra trong lời nói của mình không ổn, lại nói, cũng không phải là cái ý tứ như người lý giải, tóm lại, chí tôn thần tử mà ta biết, không có người nào đáng ghét như ngươi. Ta chẳng qua là lo lắng cho chí tôn đại đạo của ta mà thôi, đây là nhân chi thường tình, sao lại nói là đáng ghét? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, thấy Vân Giật trừng mắt lại vượt trước hỏi, tiền bối, ở trên chí tôn thần tử còn có thiên kiêu đỉnh cấp hơn không? Có ý tứ gì? Vân Giật cau mày nói, nó thí dụ như là loại hình như chí tôn thánh tử, Tô Hàn nói, có. Thực sự có, Tô Hàn khẽ giật mình, hắn chẳng qua chỉ tùy ý hỏi một chút thôi, không nghĩ tới lại thực sự có. Luận về lời nói ở Ngân Hà Tinh Hệ thì ngoại trừ Nguyên Linh, ai cũng không dám nói là có lịch duyệt rộng lớn hơn Tô Hàn, nhưng luận về vũ trụ thì Tô Hàn hoàn toàn là một tiểu bạch thố thôi. Ở phía trên của chí tôn thần tử còn có chí tôn thánh tử, chí tôn đế tử, cùng với chí tôn thiên tử. Vân Giật liếc mắt nhìn Tô Hàn thản nhiên nói, chí tôn thánh tử thì vốn là dưới tình huống có một đầu chí tôn đại đạo, còn có lục đạo bản nguyên, còn chí tôn đế tử là thất đạo bản nguyên, chí tôn thiên tử là bát đạo. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tô Hàn, Vân Giật cười lạnh một nói, coi như ngươi biết những thứ này thì có thể thế nào, ngươi có nhiều bản nguyên như vậy sao? Khóe miệng Tô Hàn hùng hằng co quắp lại. Ngươi đừng nói nha, lão tử đích thực là có. Xem ra hắn thực sự là thông qua pháp tắc lĩnh vực mà ta xây dựng mới nhìn trộm được số lượng bản nguyên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bản nguyên lôi điện, bản nguyên hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, hủy diệt bản nguyên và không gian bản nguyên. Ngũ đại bản nguyên này đã có bốn đạo mở ra pháp tắc lĩnh vực, đạo cuối cùng còn đang trong thời gian xây dựng. Còn thời gian bản nguyên, mộc thuộc tính bản nguyên cùng với sát lục bản nguyên thì Vân Giật không có cảm ứng được. Bản nguyên chính là lực lượng cơ bản, cùng với chí tôn đại đạo là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt, không thể nói rõ là ai mạnh ai yếu. Hắn cảm giác không được thì cũng không có gì kỳ quái. Há hốc miệng, Tô Hàn căn bản muốn nói gì, lại nghe Vân Giật nói. Đừng tưởng rằng người có được vũ trụ đệ nhất huyết thì thực sự là vô địch thiên hạ. Vũ trụ to lớn, tuyệt đối không phải là người có thể tưởng tượng, cũng không phải là cái vị diện Ngân Hà Tinh Hệ này có thể so sánh. Vạn tộc san sát, thiên kiêu như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, nói vậy cũng còn chưa đủ. Ở trong lịch sử, mặc dù chưa có xuất hiện chí tôn thiên tử, nhưng mà chí tôn đế tử đã xuất hiện một vị, chí tôn thánh tử thì ba vị. Mà chí tôn thần tử như ngươi thì là càng hơn bảy vị. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho người mạnh hơn so với ngươi không phải là không có, mà còn có rất nhiều. Ban đầu không quy định nói cho ngươi những thứ này, nhưng mà tâm hiếu kỳ của ngươi nặng như vậy thì ta liền giải thích cho ngươi một chút. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải chuyện tốt. Mà ngươi nếu như có được năm loại bản nguyên, vậy thì ngươi hẳn là phải biết thu hoạch được bản nguyên nó đến cùng là khó khăn cỡ nào. Số lượng bản nguyên giữa trời đất này hết thảy cũng chỉ có từng đó. Ngươi đã đạt được năm loại, đây đã là thiên đại tạo hóa và số mệnh, lại muốn đạt được càng nhiều hơn mà muốn tiêu hóa càng nhiều, có thể nói là khó hơn lên trời. Ta khuyên ngươi vẫn không nên cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại những thứ này của ngươi cũng đủ làm cho ngươi trở thành căn bản của chí tôn rồi. Vâng vâng. Tô Hàn dùng sức gật đầu, sau đó sở mũi thấp giọng nói, bất quá ta cảm thấy ta có khả năng đạt được càng nhiều bản nguyên. Người si nói mộng giữa ban ngày. Vân Giật hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng lại Tô Hàn. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, tiền bối, U Minh Các năm đó đến cùng là ưng thuận lời hứa gì, ưng thuận với ai? Và cái tịnh hóa đó có phải hay không là căn cứ vào thân phận khác biệt? Nói thí dụ như Chí Tôn Thần Tử thì có phương thức thành tịnh hóa của Chí Tôn Thần Tử, còn Thánh Tử thì có phương thức tịnh hóa của Thánh Tử. Ngươi làm sao lại nhiều vấn đề như vậy? Vân Giật cả giận nói, ta coi như có nói cho ngươi, thì ngươi phải làm thế nào đây? Một phần vạn, khả năng ta có càng nhiều bản nguyên hơn thì sao? Tô Hàn lẩm bẩm, càng nhiều. Vân Giật giận quá hóa cười, khí chất buông xuống trước đó hoàn toàn không thấy. Hắn giờ phút này tự hồ là một người bị ép điên, hận không thể đem Tô Hàn xé thành tám khối. Nếu như người có càng nhiều bản nguyên, vậy thì bản tôn liền đi ngược lại. Tô Hàn trừng mắt. Tiền bối, lời không thể nói tuyệt như vậy. Trước kia có thể có được Chí Tôn Thánh Tử và Chí Tôn Đế Tử xuất hiện, chẳng lẽ hiện tại không có sao? Người cũng đã biết là có hai vị Chí Tôn Thánh Tử từng xuất hiện cùng với một vị Chí Tôn Đế Tử, họ đều là dạng nhân vật gì, người sao có thể so sánh cùng bọn hắn, làm người phải tự hiểu lấy mình. Người muốn biết, đó không quan hệ, ta... Vậy thì nói cho người biết, phương thức tịnh hóa của U Minh Các đều là giống nhau cả, nhưng sau khi tịnh hóa hoàn tất thì sẽ có một lần ban thưởng. Chí Tôn Thần Tử chỉ có thể lựa chọn một dạng vật phẩm, mà Chí Tôn Thánh Tử thì có thể lựa chọn khác nhau. Chí Tôn Đế Tử cứ thế mà suy ra. Cuối cùng là Chí Tôn Thiên Tử có thể lựa chọn bốn dạng vật phẩm. Phải biết rằng, vật phẩm mà U Minh Các ta phát xuống mỗi một dạng đối với cái địa phương nhỏ như Ngân Hà Tinh Hệ này mà nói đều coi là chí bảo. Nếu như ngươi thực sự có tư cách, vậy thì cứ đi tranh thủ bốn dạng bảo vật kia. Chỉ sợ là ngươi không có bản sự này. Hử. Sau khi nói xong, Vân Giật cũng không tiếp tục áp chế tâm tình của mình, khuôn mặt Tuấn Giật kia lộ ra vẻ xem thường nồng đậm. Hắn làm chúa tể, lại du lịch vũ trụ vô số năm, há không thể biết việc thu hoạch bản nguyên nó gian nan đến mức nào. Nói thật là khi biết được Tô Hàn có 5 loại bản nguyên, hắn đã đủ rung động rồi. Dù sao cái địa phương nhỏ như Ngân Hà Tinh Hệ này mà có thể đạt được 5 loại bản nguyên, phải nói là Tô Hàn này có bao nhiêu khí vận. Thế nhưng nói trở lại, 5 loại đã là cực hạn. Trong vũ trụ không phải là không có càng nhiều thiên kiêu thu hoạch được Chí Tôn Đại Đạo, nhưng đạt được Chí Tôn Đại Đạo, những thiên kiêu đó có hơn 90% đều không thể có nổi 5 nạo bản nguyên. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể xưng là thiên kiêu mà không được gọi là Chí Tôn Thần Tử. Nói không chút khoa trương, mấy cái chữ Chí Tôn Thần Tử này ở trong vũ trụ đã là một cái phong hào cực kỳ có danh tiếng. Mỗi lần có dạng người này xuất hiện đều sẽ có siêu cấp thế lực tiến hành tranh đoạt. Đương nhiên, thịnh danh chi hạ cũng nhất định gặp phải nguy hiểm. Người ngấp nghé Chí Tôn Đại Đạo và bản nguyên cũng có rất nhiều. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nếu như trước khi không có gia nhập vào một thế lực đủ mạnh, đám thiên kiêu này thường thường sẽ không thể hiện ra bản nguyên và Chí Tôn Đại Đạo của mình. Vân Giật xem thường Tô Hàn cũng đích thực là có đạo lý. Chính là căn cứ vào loại tình huống này hắn mới không tin Tô Hàn có càng nhiều bản nguyên. Vũ trụ lớn như vậy có thể đạt được 5 đạo bản nguyên đã ít càng thêm ít, chớ nói chi là loại địa phương như Ngân Hà Tinh Hệ. Bản nguyên thì tạm thời không nói, cái hỗn độn Chí Tôn huyết kia của ngươi cũng rất ngoài dự liệu. Vân Giật quét mắt liếc Tô Hàn lại nói, huyết mạch yếu đối với chiến lực có tác dụng tăng cường. Huyết mạch mạnh yếu đối với chiến lực có tác dụng tăng cường rất lớn, mà trong vũ trụ này rất nhiều nơi bằng vào huyết mạch mới có thể tiến nhập vào. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp, khả năng còn chưa hiểu ý tứ của ta, chờ khi ngươi đến loại trình độ đó tự nhiên sẽ rõ. Tô Hàn bĩu môi khẽ gật đầu, Vân Giật coi là Tô Hàn cuối cùng cũng ngậm miệng, thì lại nghe Tô Hàn hỏi, tiền bối, tịnh hóa của U Minh Các có gì khó không? Nếu như tu vi của ta không đủ, chống đỡ không nổi, vậy có thể hay không, có chỗ xấu gì đối với ta? Tịnh hóa là không nhìn tu vi, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, ngươi cứ thành thật thật mà hưởng thụ đi, Vân Giật nói. Vậy vấn đề trước đó của ta thì sao? U Minh Các đến cùng là ưng thuận lời hứa với người nào? Là xung đột chính diện hay là nhắm vào tất cả Chí Tôn Thần Tử? Hiện nay trong vũ trụ trừ ta ra còn Chí Tôn Thần Tử khác sao? Hô hấp của Vân Giật liền trở nên dồn dập. Hắn vừa muốn bùng nổ thì lại thấy một trái cây bày ra trước mặt mình. Thoạt nhìn cùng với trái cây bình thường không sai biệt lắm, nhưng trên đó có mùi thơm nồng đậm tràn ra. So với Bất kỳ trái cây nào mà Vân Giật từng nếm qua đều thơm hơn. Đây là cái gì? Vân Giật nhịn không được mà hỏi. Ngẫu nhiên lấy được, hình như gọi là tu vi quả. Tô Hàn cười nói. Người muốn làm gì? Mí mắt của Vân Giật nhảy lên. Tiền bối giải đáp nhiều vấn đề của vãn bối như vậy hẳn là cũng khát nước, không bằng ăn một trái mà giải khát. Tô Hàn liền nói. Tiền bối cứ yên tâm mà dùng tu vi của ngài muốn hạ độc thì ta cũng chưa có bản sự đó. Vân Giật nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Tô Hàn, bất quá cũng nhịn không được, bởi vì tu vi quả này rất thơm, răng rắc. Sau khi bắt tới tay trực tiếp cắn một miếng thịt quả vào trong miệng, chốc lát bùng nổ năng lượng đáng sợ quán trú toàn thân. Nếu là tu sĩ phổ thông chắc chắn là sẽ không nhận thức được chỗ tốt của tu vi quả, nhưng tu vi của Vân Giật ít nhất cũng là chúa tể cảnh nhân hoàng trở lên. Hắn đối với hấp thu tu vi quả tuyệt đối là tu sĩ khác không thể so sánh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khổng lồ kia trong nháy mắt hóa thành tu vi lực lượng, càng đem tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên một phần. Cái này, Vân Giật lộ ra bộ dáng động dung, trong tay Tô Hàn lại có chí bảo như thế, răng rắc, rộm rốp. Sau đó trong ánh mắt khác thường của Tô Hàn, Vân Giật tựa như một con thỏ, đem tu vi quả gặm đến không còn một mảnh. Oanh! Sau khi một ngụm cuối cùng nuốt vào, trong cơ thể Vân Giật bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U Linh Thuyền, so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Tiền bối đây là đột phá sao? Tô Hàn ngẩn người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới là một quả tu vi quả lại để cho Vân Giật có thể đột phá. Vân Giật nhắm mắt một lát rất nhanh liền thu liễm khí tức vừa phát ra, hắn trầm giọng nói. Vật này chính là chí bảo, không thể tùy ý xuất ra, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân, hiểu chưa? Hiểu rõ, Tô Hàn thành thành thật thật gật đầu. Quả nhiên, từ trên người Vân Giật, hắn cuối cùng là đối với tác dụng của tu vi quả đã đạt được sự nghiệm chứng, chỉ có chúa tể cảnh mới chân chính tiêu hóa được diệu dụng của tu vi quả. Tu vi của ta kỳ thực ban đầu đã đạt tới đỉnh phong, bất quá cũng không thể phủ nhận tác dụng của trái cây này, đích thực là dựa vào nó mới khiến ta đạt được đột phá. Vân Giật hít vào một hơi thật sâu. Tiền bối có thể đột phá, tổ mẫu cũng vô cùng vui vẻ. Tô Hàn bộ dáng kích động. Cút sang một bên, cũng không phải là người đột phá. Bàn tôn có thể nhìn ra, người đây chỉ giả vờ xúc động. Vân Giật trợn trắng mắt lên lại nói. Bất quá lần này cũng xem như nhận một cái nhân tình của ngươi. Ngươi còn gì muốn hỏi thì hỏi đi. Phàm là ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Thật sao? Nhân tình của Tô Hàn sáng lên, vẫn là những vấn đề trước đó. Ưng thuận lời hứa với ai thì ta không thể nói cho ngươi, hoặc là nói chính ta cũng không biết. Đến cùng là lời hứa được ưng thuận với người nào, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết, ngoại trừ ngươi ra, ở trong vũ trụ, chí tôn thần tử khác là vẫn có, Vân Giật nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.